Địch Huyên lông mày giật giật, có chút căm tức. "Huyên Di, ngươi ăn cái gì?" Ngụy Hữu Dung hỏi. "A, tốt." Địch Huyên lúc này chỉ có thể nhịn túi đầu đi chọn món ăn. Ngụy Hữu Dung ghi món ăn xong sau này, đứng dậy nói đi nhà vệ sinh. Lúc này Địch Huyên cuối cùng cũng không nhịn được, phẫn hận nhìn Chu Tử Dương, "Ngươi đến cùng muốn cản cái gì? Ta chỉ muốn biết, Huyên Di ngươi đến cùng thế nào xem ta?" Chu Tử Dương nói thẳng. Địch Huyên nổi gióa, nàng không nhịn được nói, "Tử Dương, chúng ta lại không thể giống như là lấy trước kia dạng chung sống a." "Không có khả năng, muốn a." Tại phòng ăn, Chu Tử Dương cũng không tiện nói chuyện này, dừng một chút, sau đó nhìn Địch Huyên nói, "Muốn a liền vĩnh viễn không thấy mặt được rồi." "Ngươi?" Địch Huyên khẽ cắn hàm răng, "Nhất định phải như vậy a." Chương 248, Huyên Di, đây là cuối cùng một lần. Địch Huyên thật sự là cầm Chu Tử Dương không có biện pháp, nàng có chút khẩn cầu nói, "Chẳng lẽ chúng ta lại không thể giống như là lấy trước kia dạng a?" Chu Tử Dương cũng rất nghiêm túc nhìn Địch Huyên hỏi, "Ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta còn có thể giống như kiểu trước đây a?" Vừa nói, Chu Tử Dương tay lần nữa leo lên Địch Huyên đùi đẹp, khoác lên Địch Huyên đùi đẹp bên trong, hơn nữa thử nghiệm hướng lên, Địch Huyên tự nhiên không có khả năng để cho Chu Tử Dương tiếp tục hướng lên, nhẹ cắn răng, kẹp chặt Chu Tử Dương tay, oán trách nhìn Chu Tử Dương nói, "Đừng như vậy. Hữu Dung sắp trở lại, ngươi đừng như vậy." Địch Huyên xô đẩy Chu Tử Dương tay nói, dưới mắt còn ở trong phòng ăn, cứ việc cũng không có người nhìn về bên này, thế nhưng Địch Huyên nhân vật chính tâm lý, luôn cảm thấy bị người khác phát hiện giống nhau. "Kia Huyên Di chính ngươi chọn, rốt cuộc muốn không nên cùng ta làm người xa lạ?" "Thật chẳng lẽ không thể?" Địch Huyên yếu ớt hỏi. Chu Tử Dương không lên tiếng, tay muốn hướng lên, thế nhưng Địch Huyên nhưng là sống chết không muốn, lúc này Ngụy Hữu Dung trở lại, cũng còn khá Chu Tử Dương kịp thời thu tay lại. Ngụy Hữu Dung luôn cảm thấy Địch Huyên là lạ, thế nhưng Ngụy Hữu Dung chúng quy không có trải qua chuyện nam nữ, đối với mấy cái này cũng không hiểu, cũng không có đi để ý. Gọi thức ăn rất nhanh liền được bưng lên, ba người vừa tán gẫu vừa ăn cơm, Ngụy Hữu Dung sở dĩ nhất định phải cùng Địch Huyên làm quan hệ tốt, thật ra cũng có cái yêu cầu quá đáng, đó chính là hy vọng Địch Huyên có thể cho mướn chính mình một tầng văn phòng coi là phòng làm việc. Thịnh Huyên Địa Sản là Kim Lăng Hữu danh địa sản công ty, dưới cờ có 60 tầng Thịnh Huyên cao ốc, Ngụy Hữu Dung là hy vọng Địch Huyên có thể cho mướn một tầng cho Bách Thảo Viên. Nói đến chuyện công, Địch Huyên mới tỉnh táo lại, Địch Huyên hiện tại căn bản không nghĩ để ý tới Chu Tử Dương, tại Địch Huyên trong mắt, Chu Tử Dương cái này xấu ra khỏa, giống như là phát tình tiểu chó được giống nhau, đã sớm bị lạc bản tính. Nếu như không là bởi vì tại phòng ăn, Địch Huyên đã sớm lớn tiếng ặc đuổi Chu Tử Dương rồi. Thịnh Huyên cao ốc là có 60 tầng văn phòng, thế nhưng trước mắt đã đối ngoại cho mướn không sai biệt lắm, nếu như Ngụy Hữu Dung thật muốn đi vào mà nói, mình ngược lại là có thể an bài, thế nhưng Địch Huyên không đề nghị bọn họ đi Thịnh Huyên cao ốc. Thịnh Huyên cao ốc nằm ở khu sầm uất, một bình phương một ngày cho mướn phí là một khối tiền. Một tầng lầu đại khái tam thiên bình, nói cách khác một tháng là 90.000 đồng tiền. Chu Tử Dương công ty bọn họ mới thành lập, cứ việc nói đánh giá giá trị 6.000 vạn, thế nhưng dù sao cũng là công ty nhỏ, lên xuống tương đối lớn, một tháng dùng 90.000 đồng tiền tới thuê lầu làm việc xác thực không có lợi lắm. "Thật ra ta cảm giác được ngươi tại đại học thành phụ cận thuê một tầng liền rất tốt, nếu như có yêu cầu mà nói, ta có thể giúp ngươi liên lạc, giống vậy diện tích, chỉ cần 30.000 đồng tiền, là Thịnh Huyên cao ốc 1/3. Địch Huyên gọn sóng nói. Ngụy Hữu Dung nhìn về phía Chu Tử Dương hỏi, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hàn Huyên tới chuyện công, Chu Tử Dương ngược lại không có nhân công phế tư, hơi suy nghĩ một chút tiện nhìn về phía Địch Huyên. Địch Huyên đối với Chu Tử Dương ánh mắt có chút né tránh, Chu Tử Dương lại nói, "Ngươi cảm thấy nếu như mua một tầng văn phòng cần bao nhiêu tiền?" Địch Huyên thấy Chu Tử Dương nói nghiêm túc, không giống như là hay nói giỡn, nàng suy nghĩ một chút, hiện tại đại học thành giá cả tại 1 vạn tệ tiền trái phải, nếu như ngươi thật muốn mua mà nói, ta có thể cho ngươi đánh 92 gãy. Bên kia văn phòng cũng không phải là Địch Huyên mở mang, thế nhưng Kim Lăng Địa Sản vòng chính là chỗ này a đại, 92 gãy Địch Huyên ngược lại là có thể làm được, kia chính phải 9.000 đồng tiền trái phải. Chu Tử Dương bắt đầu ở bên kia nghiêm túc cân nhắc, Địch Huyên thấy Chu Tử Dương thật động muốn mua văn phòng tâm tư, đã nói mua văn phòng cũng không có lời. Dựa theo Chu Tử Dương hiện tại tài sản, chỉ có thể cùng ngân hàng vay tiền, mà ngân hàng vay tiền lợi tức rất cao, không sai biệt lắm là cho mướn văn phòng 3-5 bội phần, có một khoản tiền này, chẳng bằng cân nhắc cho mướn văn phòng, đến tương lai có điều kiện, suy nghĩ thêm mua văn phòng. Ngụy Hữu Dung cảm thấy Địch Huyên nói là có nhất định đạo lý, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là không phản đối, Chu Tử Dương nói lợi tức mặc dù cao, nhưng là bây giờ địa sản vẫn có tăng lên không gian. Hơn nữa mình bây giờ là gây dựng sự nghiệp hình công ty, tại Kim Lăng bên kia có lai tức thấp chính sách, chính mình thế chân chính mình cổ phần tới đỡ nhất bút trả tận tài khoản, như vậy văn phòng chính là chính mình tư hữu sản nghiệp, lại lấy cho mướn phương thức cho mướn cho công ty, sau đó để cho công ty phó nguyệt thuê, như vậy nói hoàn toàn có thể nội bộ tiêu hóa, mình cũng có thể vô căn cứ được một chỗ bất động sản, không phải biện pháp tốt nhất à? Chu Tử Dương đem chính mình phương pháp nói ra, một lớn một nhỏ hai mỹ nữ đều có chút ít xuất thần nhìn Chu Tử Dương. Cái biện pháp này Địch Huyên không phải là không có nghĩ đến, mà là không dám nghĩ, Chu Tử Dương một chiêu này ngoạn quá huyền, một nhà gây dựng sự nghiệp công ty đi lên liền mua cao ốc, nào có như vậy. Mà Ngụy Hữu Dung nhìn về phía Chu Tử Dương càng nhiều nói là, ngươi như vậy, có phải hay không có chút không phù hợp pháp quy? Ta cũng không có biện thủ tài sản công ty, văn phòng dựa theo giá thị trường tới cho mướn cho công ty, nội bộ tuần hoàn dù sao cũng hơn đem tiền cho người khác kiếm tốt. Chu Tử Dương nói. Địch Huyên nói, ta không đề nghị ngươi làm như vậy, mạo hiểm quá lớn, gây dựng sự nghiệp hình công ty, sau này cần tiền địa phương quá nhiều, ngươi như vậy bỗng dưng cho ngân hàng đi làm, quá thua thiệt. Chu Tử Dương nhưng cười nói, Huyên Di, ngươi là làm địa sản, ngươi liền xác định sản sau này hội một mực duy trì giá gốc. Chu Tử Dương nói như vậy, Địch Huyên nhưng là không nói, nàng làm lớn như vậy một cái địa sản công ty, tương lai địa ốc đi về phía, nàng thế nào khả năng không rõ ràng, chỉ là nàng kinh ngạc là vì cái gì Chu Tử Dương có thể cân nhắc như vậy toàn diện. Thấy Chu Tử Dương một bộ chắc chắn thắng dáng vẻ, Địch Huyên trong đầu nghĩ đứa bé này thật là trời sinh làm ăn liệu, trên căn bản mỗi một bước đều dự liệu được, nghĩ như vậy, Địch Huyên lại không nhịn được nghĩ đến đó một đêm sự tình, một đêm kia sự tình Chu Tử Dương có phải hay không cũng ở đây thật trọng. Nghĩ tới đây, Địch Huyên lại có chút nhíu mày. Ngụy Hữu Dung cảm giác Chu Tử Dương như vậy thao tác, loại trừ mạo hiểm hơi lớn, chỉ cần không mạo phạm luật pháp là có thể được, nàng là Chu Tử Dương bạn gái, nhất định phải là Chu Tử Dương cân nhắc, kết quả là liền hỏi bên cạnh Địch Huyên, "Huyên gì, ngài cảm thấy thế nào?" Ngụy Hữu Dung mà nói, miễn cưỡng đem Địch Huyên theo trong suy tính kéo ra ngoài, lập tức nhìn về phía Chu Tử Dương, hỏi: "Ngươi thật muốn mua văn phòng?" Chu Tử Dương gật đầu, "Nếu như Huyên Di bên này có thể cầm đến ưu đãi, ta là dự định mua." Địch Huyên nói: "Một hồi, ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Dựa theo các ngươi đại học thành bên kia giá cả, văn phòng tại 1 vạn tệ tiền trái phải, một tầng lầu đại khái 3000 vạn, trả tận tay 1000 vạn, còn lại chính là cho ngân hàng hàng năm kết sổ lợi tức. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng." Địch Huyên nhắc nhở lần nữa nói. Chu Tử Dương gật đầu, biểu thị tự mình nghĩ đã rất rõ. "Vậy một lát nhi ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một câu. Một hồi ta đi ngài căn phòng, ngài giúp ta hỏi, ta ở bên cạnh nghe." Chu Tử Dương nói. "Không cần." Địch Huyên trực tiếp nhíu mày, giận trách. Ngụy Hữu Dung không rõ vì sao, luôn cảm thấy Địch Huyên tựa hồ không thế nào thích Chu Tử Dương. Ba người tiếp tục tại bên kia nói chuyện phiếm cùng ăn cơm, lần này Chu Tử Dương áp vòng đầu tư bỏ vốn thành công trở với một lần nữa lên một cái tân nấc thang, tiền đương nhiên sẽ không thiếu thế nhưng giống vậy, trên người cái túng cũng càng nặng. Địch Huyên nói, "Thật may bên cạnh ngươi có Hữu Dung như vậy nữ hải, Hữu Dung, sau này cũng phải làm phiền ngươi tại bên cạnh giúp đỡ rồi." "Hẳn là," Ngụy Hữu Dung nói. "Ăn như vậy cơm, chung sống quan hệ hẳn là a bình thường." Địch Huyên muốn, nếu như có thể một mực như vậy bình thường là tốt rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác, tại Ngụy Hữu Dung không chú ý thời điểm, Chu Tử Dương tay nhưng phải cậy thế tại Địch Huyên tất chân trên chân đẹp. Điều này làm cho Địch Huyên có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Tử Dương, giống như là lại nói, chúng ta lại không thể thật tốt ngồi xuống dùng cơm a. Địch Huyên túi đầu ăn cơm, không có phát hiện Địch Huyên cùng Chu Tử Dương ở giữa động tác nhỏ, thẳng đến cơm nước xong sau này, trở về phòng của mình gian, Chu Tử Dương nói, "Một hồi phiền toái Huyên Di gọi điện thoại hỗ trợ hỏi một chút rồi." Địch Huyên đối với Chu Tử Dương không có sắc mặt tốt, ừ một tiếng, sau khi ba người tách ra, Chu Tử Dương đưa Ngụy Hữu Dung trở về phòng, Ngụy Hữu Dung nói, "Luôn cảm thấy Huyên Di đối với ngươi thái độ tựa hồ không phải rất tốt." "Có a?" Chu Tử Dương cười hỏi. Ngụy Hữu Dung một lần nữa cùng Chu Tử Dương giới thiệu một lần Địch Huyên, nàng nói Bách Thảo Viên sau này tại Kim Lăng phát triển, có thật nhiều địa phương vẫn là phải nhiều dựa vào Huyên Di. Có thể cùng Huyên Di làm quan hệ tốt, đối với chúng ta rất trọng yếu. Không phải nói Ngụy Hữu Dung thế lực, mà là Ngụy Hữu Dung thật đang vì Chu Tử Dương thi, Chu Tử Dương tài hoa là có, thế nhưng tính cách quá mức tàn mạn. Đây cũng là Ngụy Hữu Dung ban đầu đối với Chu Tử Dương ấn tượng không tốt nguyên nhân, hiện tại hai người ở cùng một chỗ, Ngụy Hữu Dung hy vọng Chu Tử Dương có khả năng đưa cái này không tốt thái độ sửa đổi tới. Chu Tử Dương nhưng là cười nói, "Ta biết rồi, ta cùng Huyên Di giống như là thân nhân, ngươi không cần quá lo lắng, có lúc quá tính toán, ngược lại không tốt lắm." Vừa nói, Chu Tử Dương cười ôm lấy rồi Ngụy Hữu Dung vai, trong nháy mắt hai người đều đã nói chuyện 3 tháng, thế nhưng quan hệ nhưng vẫn không có tiến một bước đột phá, chủ yếu vẫn là Ngụy Hữu Dung quá mức bảo thủ, Chu Tử Dương đã thử tấn công, không cần nhất chiến thành danh, kia nhìn một chút Ngụy Hữu Dung có phải là thật hay không tên như người luôn là nghĩ. Nhưng là chính là chỗ này a một cái đơn giản yêu cầu, Ngụy Hữu Dung cũng không biện pháp thỏa mãn chính mình, nhiều lắm là chính là thừa dịp Ngụy Hữu Dung không chú ý, đang hôn thời điểm lén lén theo hán phục trong cổ áo đưa vào đi. Kết quả là vừa đụng phải, liền bị Ngụy Hữu Dung cau mày kêu ngừng. Điều này làm cho Chu Tử Dương thật là buồn rầu. Đem Ngụy Hữu Dung đưa đến cửa gian phòng, Ngụy Hữu Dung biểu thị, liền đến nơi này là tốt rồi, ngươi trở về đi. Không để cho ta đi vào ngồi một chút. Chu Tử Dương cười hỏi. Ngụy Hữu Dung túi đầu không nói, Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương nói qua, cô gái căn phòng là không cho phép tùy tiện vào, thế nhưng nên hỏi vẫn là phải hỏi. Hỏi hơn nhiều, không đúng, có một lần Ngụy Hữu Dung liền mềm lòng đây. Chu Tử Dương đã sớm biết Ngụy Hữu Dung sẽ là cái này làm dáng, kết quả là làm bộ thất vọng thở dài một cái, cười nói, "Được rồi, ta cũng biết ngươi sẽ không để cho ta đi vào, sớm nghỉ ngơi một chút." Ngụy Hữu Dung thấy Chu Tử Dương biểu hiện tựa hồ có chút không vui, không khỏi muốn, mình có phải hay không quá bảo thủ rồi, nghĩ đến Chu Tử Dương bạn gái trước Giang Duyệt chắc chắn sẽ không là cái bộ dáng này. Ngụy Hữu Dung thật cảm giác mình quá bảo thủ rồi, thế nhưng nàng muốn, mình và Chu Tử Dương mới nói 3 tháng, tiếp cận cũng đã rất ngượng ngùng, này nếu như lại cô nam quả nữ ở một căn phòng xác thực không tốt. Chờ một chút. Tại Chu Tử Dương phải đi thời điểm, Ngụy Hữu Dung cuối cùng vẫn gọi lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung trầm mặt một chút, cuối cùng tiến lên, nhón chân lên tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái. Chu Tử Dương hiếu kỳ, "Có thể a?" Ngụy Hữu Dung hỏi. Chu Tử Dương túi đầu muốn hôn lại trở về, nhưng là Ngụy Hữu Dung nhưng tránh, "Được rồi, không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi." Nói xong, Ngụy Hữu Dung bên thai tựa hồ có chút đỏ, xoay người chạy trở về phòng. "Ai, Ngụy Hữu Dung cái gì đều tốt, chỉ là có chút quá bảo thủ rồi, vẫn là Huyên Di tốt mặt ngoài không thể xâm phạm, thật ra" suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tử Dương đã rất lâu không có tìm Hồ Lao sư rồi. Giang Duyệt tại Hàng Thành đặc huấn, Hồ Lao sư tại Kim Lăng, Trầm Bội Bội dẫn đầu về nhà. Chu Tử Dương không biết dài bao nhiêu thời gian gối đầu một mình khó ngủ, khó được gặp được Địch Huyên, muốn cho Chu Tử Dương một người ở trong phòng, đúng là không tiếp tục chờ được nữa. Kết quả là tại cửa phòng mình do dự một chút, Chu Tử Dương cuối cùng không có vào cửa, mà là lựa chọn đi gõ Địch Huyên môn. Lúc này Địch Huyên đã thay đổi một món màu trắng lôi ti đùi đẹp, ánh đèn mở tối xuống, một đôi bọc tất chân đùi đẹp bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy 10 chỉ tô vẽ màu đỏ dầu sơn móng tay. Như vậy muộn có người gõ cửa, Địch Huyên hiếu kỳ hỏi, "Người nào?" "Ta." Chu Tử Dương mở miệng. Địch Huyên vốn là bình tĩnh tâm, vào giờ khắc này lần nữa treo lên, nàng không nhịn được liền từ trên giường xuống kéo, một đôi tinh tế chân đẹp, liền dép cũng không kịp mặc, liền như vậy trực tiếp dậm ở ôn lương sàn nhà bằng gỗ lên, nàng đi tới trước cửa, nhắc tới cũng kỳ quái, Địch Huyên biết rất rõ ràng không nên như vậy, nàng âm thầm cảnh cáo chính mình, hẳn là từ chối thẳng thắn Chu Tử Dương, ngươi tìm ta làm cái gì? Huyên Di, ngươi mở cửa, ta có chuyện cùng ngươi nói. Ngoài cửa truyền tới Chu Tử Dương thanh âm. Địch Huyên trầm mặc một chút, tay đã không tự chủ đặt ở chốt cửa lên, ngươi có cái gì à, ngay tại ngoài cửa nói đi. Ta có chuyện trọng yếu, ngươi mở cửa ta liền cùng ngươi nói. Chu Tử Dương nói. Ngươi có cái gì à, trực tiếp ở chỗ này nói là tốt rồi. Địch Huyên là kiên quyết không mở cửa. Môn bên kia không có thanh âm, Địch Huyên cho là Chu Tử Dương đi, có chút mất mát. Hồi lâu, lần nữa truyền tới thanh âm, Chu Tử Dương nói, ta tại trong đỉnh cùng ngươi nói sự tình, ngươi thế nào muốn? Địch Huyên nắm tay đặt ở chốt cửa lên, đầu cũng là dán chặt quán rượu cửa gỗ, trong lúc nhất thời có chút tiếng lặng. Tử Dương, chúng ta không nên như vậy. Huyên Di, ngươi thật không muốn a? Chu Tử Dương truy hỏi. Bất kể nói thế nào, Huyên Di, ta muốn nói cho ngươi biết là, ta xác thực thích ngươi, ta biết giữa chúng ta tuổi tác có chênh lệch, thế nhưng tình yêu sinh ra không nên từ tuổi tác tới hạn định, lần này có thể ở Thượng Hải thành gặp đến ngươi, nói thật, ta rất vui vẻ, khả năng ta cách làm có chút thất thố, liền như vậy, nếu ngươi đã quyết định. Chu Tử Dương thở dài một cái, cũng sẽ không nói cái gì. Do dự một chút, Chu Tử Dương nói, vậy thì chúc ngươi hạnh phúc đi. Địch Huyên nghe lời này cũng có chút mất mát. Môn phía sau lần nữa không có thanh âm. Huyên Di, cuối cùng ta có thể ôm ngươi một cái a? Chu Tử Dương yếu ớt hỏi. Địch Huyên trầm mặc một hồi, chỉ nghe sụt một tiếng, cửa mở ra, mặc một bộ màu trắng lôi ti quần ngủ Địch Huyên, lộ một đôi thịt bầm đùi đẹp xuất hiện ở Chu Tử Dương trước mặt. Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên cũng nhìn Chu Tử Dương, hai người bốn mắt đối lập, một loại không nói ra tình cảm tại tăng vọt. Chu Tử Dương lại cũng không khống chế được chính mình, đột nhiên ôm đi tới, trực tiếp đem Địch Huyên vách tường đông đến trên tường. Huyên Di, Chu Tử Dương ôm thật chặt ở Địch Huyên eo thon nhỏ, tại Địch Huyên bên tai nhẹ giọng nói, tiếp lấy ngậm vào Địch Huyên vành tai. Mà Địch Huyên chỉ cảm thấy trong lòng trở lên kích động, thân thể tại như nhũn ra, nàng dùng hết cuối cùng khí lực, đóng cửa lại, không nhịn được tả và nói, không phải nói tốt chỉ là ôm một cái à? Chu Tử Dương nâng lên Địch Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất thâm tình hỏi, cuối cùng một lần có thể à? Địch Huyên gương mặt đỏ bừng, đẩy ra tang Chu Tử Dương, nhẹ giọng nói, không thể. A, lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Tử Dương ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn. Địch Huyên bị Chu Tử Dương hôn thiếu chút nữa không thở nổi, nàng gắng sức xô đẩy nói không thể, thật không có thể. Mà Chu Tử Dương lại nói, Huyên Di, thật là cuối cùng một lần, ngươi liền cho ta một lần có thể à? Ta là ngươi trưởng bối, thật không có thể như vậy, tay ngươi không muốn đưa vào đi. Địch Huyên mặt đẹp đỏ bừng, không ngừng ngăn trở Chu Tử Dương. Hai người cứ như vậy hành hạ, Chu Tử Dương một bên hôn Địch Huyên cổ, một bên tìm đột phá khẩu, mà Địch Huyên nhưng là giả bộ chối từ, ngoài miệng vừa nói không thể, thân thể cũng rất phối hợp. Địch Huyên không cho Chu Tử Dương đưa tay, Chu Tử Dương nói cái kia tiếp cận được chứ? Liên hôn một lần, Huyên Di, thật ra ngươi cũng muốn tiếp cận đi, nếu không chúng ta lại cuối cùng tiếp một lần hôn, sau đó sau này chúng ta tiểu lấy bình thường trưởng bối cùng hậu bối thân phận chung sống. Chu Tử Dương nói. Địch Huyên thấy Chu Tử Dương nói nghiêm túc, liền hỏi, thật? Chu Tử Dương gật gật đầu. Địch Huyên do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Chu Tử Dương nói, dù sao cũng cuối cùng một lần, nếu không Huyên Di, lần này ngươi chủ động chứ? Địch Huyên sửng sốt một chút. Chu Tử Dương cười nhìn Địch Huyên. Địch Huyên suy nghĩ một chút, bị Chu Tử Dương vách tường đồng tại trên tường, đột nhiên có chút câu nệ, nàng bởi vì ở trong phòng, cho nên cũng không có mang giày, một đôi thịt bầm bọc chân nhỏ cũng lấy đi lên mặt đất. Chu Tử Dương hỏi, có thể a? Địch Huyên nói, ngươi nhắm mắt. Chu Tử Dương nghe lời nhắm mắt lại, sau đó Địch Huyên ở bên kia chủ trừ trong chốc lát, sau đó có chút đệm nổi lên chân nhỏ, đôi môi từ từ dán lên. Vừa mới bắt đầu chỉ là nhàn nhạt hôn, nhưng là đôi môi giáp nhau thời điểm, Chu Tử Dương nhưng là đưa tay nâng Địch Huyên đầu. A. Địch Huyên a một tiếng, hai người rất nhanh thì sâu hôn, Địch Huyên vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng lập tức muốn, đây là cuối cùng một lần, tại sao không phóng túng một lần? Hơn nữa loại này hôn thật rất thoải mái, sau này tiểu lại cũng không hôn được rồi, Địch Huyên trong đầu nghĩ, liền như vậy buông thả một lần đi. Hai người môi rời ra một lần, Địch Huyên cáo giận nhìn Chu Tử Dương, cuối cùng một lần. Ừ, cuối cùng một lần. Chu Tử Dương kiên định nói. Tiếp lấy Địch Huyên hoàn toàn bộc phát ra hơn 30 tuổi nữ nhân, chủ động hôn lên, hai người khó bỏ khó phân, một mực hôn đến trên giường, Chu Tử Dương tay bắt đầu không đứng đắn. Mà Địch Huyên nhắm hai mắt cùng Chu Tử Dương tiếp cận, giả bộ không biết. Ngay tại hai người đều động tình thời điểm, lúc này, lại vang lên tiếng gõ cửa. Người nào? Bị Chu Tử Dương đè ở dưới người, Địch Huyên vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu. Ta, ngoài cửa truyền tới rồi Ngụy Hữu Dung thanh âm. Lúc này Địch Huyên ở trên giường, không ngừng xô đẩy trên người Chu Tử Dương, nghe được Ngụy Hữu Dung thanh âm càng là khẩn trương dùng cả tay chân, dùng chính mình chân dài to muốn đem Chu Tử Dương đá văng. Nhưng mà Chu Tử Dương nhưng lợi dụng lực lượng ưu thế, đưa tay liền đem Địch Huyên quần ngủ dây đeo trực tiếp lột đi xuống. Chân mềm bay, nhất thời lộ ở bên ngoài. Huyên Di, có thể mở cửa a, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Ngụy Hữu Dung thanh âm thập phần bình đạm. Chương 249, một lần cuối cùng thí nghiệm. Rõ ràng nói tốt là một lần cuối cùng tiếp cận, nhưng là này chớp mắt một cái ở giữa đã đến trên giường. Địch Huyên có chút xấu hổ, nổi nóng Chu Tử Dương không giữ chữ tín, dùng cả tay chân muốn đem Chu Tử Dương đá văng, nhưng mà Chu Tử Dương khí lực nhưng là phá lệ đại, án được Địch Huyên không thể động đậy. Đối mặt Địch Huyên đạp tới thịt bầm đùi đẹp, Chu Tử Dương ôm, chống đỡ dưới thân thể. Địch Huyên cả người đều bị Chu Tử Dương chế trụ, không khỏi khẩn cấp khóc, nàng nhỏ giọng nói, ngươi nhẹ một tí, Hữu Dung vẫn còn bên ngoài. Hừ, Chu Tử Dương làm một cái chớ lên tiếng động tác, sau đó đưa tay theo Địch Huyên chân mềm thịt bầm tất vuốt ve mà đi giúp Địch Huyên cởi ra quần lót liền, động tác trong tay không ngừng, ngoài miệng lại lần nữa hôn lên Địch Huyên vành tai. Địch Huyên muốn phản kháng, thế nhưng tại Chu Tử Dương một bộ liên chiêu bên dưới, thân thể đã càng ngày càng mềm nhũn đi xuống, hai chân cũng là không hề khí lực mặc cho Chu Tử Dương giày vò. Hữu Dung vẫn còn bên ngoài. Huyên Di. Lúc này, trong căn phòng vẫn không có động tĩnh, Ngụy Hữu Dung đã hiếu kỳ, lần nữa la lên. Địch Huyên để cho Chu Tử Dương không muốn lại phát ra âm thanh. Ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, ta đã ngủ. Địch Huyên đã chẳng muốn đi quản Chu Tử Dương rồi, đối với Ngụy Hữu Dung hô. Ngụy Hữu Dung đứng ở ngoài cửa, mặc dù đối với bên trong vẫn không có động tĩnh Địch Huyên tràn đầy hiếu kỳ, nhưng là lại vẫn là nói, lần này tới thật ra chủ yếu là muốn cùng Huyên Di nói lời xin lỗi. Nói xin lỗi. Địch Huyên nắm chặt chân đệm, lúc này đã bị Chu Tử Dương làm đổ mồ hôi tràn trề, thế nhưng nghe Ngụy Hữu Dung lời còn là rất hiếu kỳ. Ngụy Hữu Dung nói, Tử Dương tính cách có chút quá mức trừng dương, khả năng đắc tội Huyên Di, nếu như Huyên Di trong lòng bất mãn mà nói, ta muốn thay hắn cùng ngài bồi cái không phải. Địch Huyên nhìn trước mắt Chu Tử Dương, nghe nữa lấy Ngụy Hữu Dung mà nói, trong lòng tràn đầy bất mãn, trong đầu nghĩ, cái này tiểu bại hoại, như thế liền tìm được tốt như vậy bạn gái. Không có, không việc gì, Hữu Dung, Huyên Di không hề tức giận. Ngụy Hữu Dung luôn cảm thấy Địch Huyên là lạ, nghĩ đến hẳn là thật không phương tiện, vì vậy nói, kia Huyên Di, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta ngày mai sẽ cùng ngài nói. Ai nhờ ạ cụ Tây An? Con. Được. Vì vậy Ngụy Hữu Dung xoay người rời đi, Ngụy Hữu Dung vừa rời đi, Địch Huyên liền đuổi cắn chặt hàm răng đẩy ra Táng Chu Tử Dương, mà Địch Huyên nhưng là phẫn hận nhìn Chu Tử Dương, cắn răng liền đưa tay mịn màng tay nhỏ mánh mà vừa dùng lực, đẩy Chu Tử Dương một hồi, đi ra. Chu Tử Dương nhất thời không tra, không nghĩ đến Địch Huyên khí lực lớn như vậy, trực tiếp đem Chu Tử Dương đẩy ra. Địch Huyên, sinh khí nhìn Chu Tử Dương, có chút cắn răng, nói, ngươi không giữ chữ tín. Huyên Di, ta. Ngươi đừng gọi ta Huyên Di. Ta không phải ngươi Di. Cái kia lão bà. Ngươi. Địch Huyên thiếu chút nữa bị tức chết, mình tại sao liền gặp được tên bại hoại này, nàng hốc mắt có chút đỏ lên, rõ ràng nói tốt chỉ là tiếp cận, nhưng bây giờ thì sao? Địch Huyên sửa lại một chút bị Chu Tử Dương vò rối quần ngủ, lạnh giọng nói, ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên, nửa ngày, thật. Địch Huyên kiểu rên một tiếng không lên tiếng. Chu Tử Dương thở dài một cái, Chu Tử Dương từ trên giường đi xuống, bắt đầu mặc quần áo. Thấy Chu Tử Dương thật muốn đi, Địch Huyên trong mắt lại đột nhiên xuất hiện rồi mê mang. Chu Tử Dương nhìn một cái trên giường thật chặt bụng lấy chính mình quần áo Địch Huyên, Chu Tử Dương không nhịn được nói, thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi thật không khống chế được chính mình, ta cũng không biết tại sao, chỉ cần cùng ngươi tiếp cận, ta cũng có chút không khống chế được chính mình. Huyên Di, ngươi lại không thể cho ta một cơ hội. Chu Tử Dương khẩn cầu nói. Địch Huyên không có nhìn Chu Tử Dương, nàng sợ nếu như nhìn Chu Tử Dương mà nói, nàng hiểu ý mềm mại. Nhưng là Địch Huyên nội bộ, chỉ sẽ để cho Chu Tử Dương được voi đòi tiền. Địch Huyên quay đầu chỗ khác không nhìn tới Chu Tử Dương, một đôi đùi đẹp còn lộ ở bên ngoài, nàng dứt khoát cầm chăn đắp lên chính mình đùi đẹp không cho Chu Tử Dương nhìn. Nàng cứ như vậy, chờ Chu Tử Dương chính mình rời đi. Chu Tử Dương thử nghiệm ngồi vào Địch Huyên bên người, thấy Địch Huyên không để ý tới chính mình, hắn tiện đánh bạo đi nắm chặt Địch Huyên tay nhỏ. Địch Huyên giống như là một giận dỗi cô bé, muốn rút tay về được, thế nhưng Chu Tử Dương cũng không cho. Chu Tử Dương nói, Huyên Di, ta mới vừa rồi thật không phải cố ý, có thể hay không, lại cho ta một cơ hội. Địch Huyên không nói lời nào. Cuối cùng thân một lần, lần này về sau ta khẳng định rời đi, được không? Chu Tử Dương nói. Địch Huyên là thực sự phiền, nàng nói, ngươi mới vừa rồi quá thô lỗ, ta không thích ngươi mới vừa rồi dáng vẻ. Lần này ta chắc chắn sẽ không như vậy, thật, tin tưởng ta. Chu Tử Dương nói. Địch Huyên thấy Chu Tử Dương ở bên kia nghiêm túc hứa hẹn, Địch Huyên suy nghĩ một chút, nàng ngồi xong thân thể, không cho phép ngươi cưỡng bách nữa ta. Ân ân. Thật ra Địch Huyên thật rất hưởng thụ cùng Chu Tử Dương tiếp cận, thế nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Tử Dương không muốn giống như là một cái chó điên giống nhau loạn gặp người, chung quy Địch Huyên chưa từng thật tốt nói có yêu đương qua, Chu Tử Dương là người thứ nhất tiếp xúc nam nhân mình. Địch Huyên dĩ nhiên muốn để cho Chu Tử Dương ôn nhu một điểm. Thấy Chu Tử Dương như vậy nghe lời, Địch Huyên mới một lần nữa ngồi dậy, nàng so với Chu Tử Dương ải, muốn đi thân Chu Tử Dương, chỉ có thể nói quỳ ngồi ở trên giường. Nhắm mắt. Chu Tử Dương nghe lời nhắm mắt. Sau đó Địch Huyên liền hôn lên. Lần này cũng rất tốt, Địch Huyên cuối cùng nắm giữ quyền chủ động, giờ khắc này Địch Huyên nghĩ nếu như Chu Tử Dương có thể một mực như vậy nghe lời tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng chỉ là có ý nghĩ này, Địch Huyên liền mau đánh tiêu mất cái ý nghĩ này, chính mình đang suy nghĩ gì đấy, vậy mà muốn lung lạc chính mình hậu bối làm loại sự tình này, xác thực không nên. Địch Huyên là gan cũng lớn lên, nâng lên chính mình thiên nga cổ, như vậy cùng Chu Tử Dương tiếp cận lấy, ánh đèn mở tối xuống, chỉ thấy mặc lấy quần ngủ nợ nàng nữ nhân, quỳ xuống bên kia có chút nhổm dậy, từ trên xuống dưới đi thân vẫn nam nhân. Theo Địch Huyên thân thể chống lên, quần ngủ cũng tự nhiên đi lên, lộ ra tinh tế eo thon nhỏ, một điểm thịt dư cũng không có, bụng nhỏ rốn phá lệ khả ái, khiến người không nhịn được suy nghĩ hôn một cái. Chu Tử Dương do dự một chút, muốn ôm Địch Huyên eo thon nhỏ, nhưng là vừa sợ Địch Huyên sinh khí. Mà Địch Huyên lúc này là muốn cho Chu Tử Dương chủ động sờ mình, nhưng là lại không tiện ý tứ nói, chỉ có thể nhịn không được phát ra kiểu tiếng hử, muốn cho Chu Tử Dương biết rõ mình ý tứ. Chu Tử Dương hơi chút do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí, bóp chặt rồi Địch Huyên eo. A. Ánh đèn mở tối xuống, môi rời ra. Địch Huyên thân thể mềm nhũn, nằm ở Chu Tử Dương trên người, mềm mại thân thể dính sát Chu Tử Dương, lại cũng không thẳng lên được, nàng căn bản là không cách nào cự tuyệt Chu Tử Dương, tung chính mình thân hình như rắn nước. Địch Huyên có thể không biết, nàng hiện tại giống như là một mực phát tình mèo mẹ giống nhau, người bình thường căn bản cự tuyệt không được Địch Huyên, Chu Tử Dương tự nhiên càng là cự tuyệt không được. Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên, hai người bốn mắt đối lập, Địch Huyên có chút dương cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao, có một loại phong ở trần hoa thơm đã hết, ngày muộn quyện trải đầu mỹ lực, trên mặt nhỏ mang đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng. Mờ nhạt dưới ánh đèn, Địch Huyên nhiều hơn một phần quyến rũ. Chương 250, cuối cùng một lần. Chu Tử Dương nói, Huyên Di, chúng ta lại thí nghiệm một lần được chứ? Một lần cuối cùng. Địch Huyên do dự. Liên một lần cuối cùng, chỉ là vì thí nghiệm. Địch Huyên vẫn có chút không buông ra, thật là một lần cuối cùng. Ừ, lần này về sau, chúng ta liền khôi phục lúc trước quan hệ. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương, có chút cắn một cái môi dưới, tựa hồ là tại quân quyết. Chu Tử Dương không có khách khí, thấy Địch Huyên không có phản đối, rất tự nhiên liền đưa tay ôm Địch Huyên eo nhỏ, hướng trên giường nằm đi. Mờ nhạt dưới ánh đèn, Địch Huyên mặc một bộ màu trắng lôi ti quần ngủ, phá lệ sở sở động lòng người, trên trán có loạn phát, trên mặt là quấn quýt thần sắc. Chu Tử Dương ôn nhu vớt ve Địch Huyên gương mặt, nhẹ giọng nói: "Huyên gì, ngươi thật đẹp." Vừa nói, Chu Tử Dương tiện hôn lên. A. Chu Tử Dương tại hôn Địch Huyên cổ, hơn nữa từng điểm xuống phía dưới, tay cũng giúp Địch Huyên đem trên vai thơm dây an toàn trở xuống. Liên liên dây an toàn bị tuột đến tuổi trỏ vị trí thời điểm, Địch Huyên nhưng là ngăn lại Chu Tử Dương. Chu Tử Dương không hiểu nhìn về phía Địch Huyên. Tắt đèn. Địch Huyên khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, nói: "Chu Tử Dương nghe tâm hạ nhất vui." Vội vàng tắt đi đầu giường khai quan, trong phòng thoáng cái tiện bóng tối lên, ở trong bóng tối, Địch Huyên hoàn toàn bản thân bị lật lối, ngươi cái bộ dáng này, cũng không sợ bị bạn gái ngươi phát hiện. Huyên Di, bạn gái của ta chính là ngươi. Mặc dù nói Chu Tử Dương mà nói rất không cần thể diện, thế nhưng Địch Huyên nghe trong lòng lại có một tia ngọt ngào, tiếp lấy Chu Tử Dương còn nói Huyên Di ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân, nếu như ngươi thật nguyện ý, ta cưới ngươi làm vợ cũng là có thể. Địch Huyên nghe lời này kiểu rên một tiếng, ngươi sẽ lừa Huyên Di hài lòng. Lão bà, Chu Tử Dương ở trong bóng tối, hô hấp cũng bắt đầu có chút nặng nề, nằm ở Địch Huyên bên hai, tục tằng hô. Địch Huyên ở trong bóng tối, nghe Chu Tử Dương một câu như vậy, khuôn mặt đỏ lên, đừng làm loạn thế. Tuy là nói như thế, thế nhưng ở trong bóng tối, nhìn Chu Tử Dương kia một đôi đen nhánh con ngươi, Địch Huyên vẫn là không nhịn được thất thủ, hai người lần nữa tiếp hôn. Như thế một đêm trôi qua, ngày thứ hai mặt trời lên cao, Chu Tử Dương không có cho Địch Huyên quá lớn phiền toái, 6 giờ len lén lên cầm lấy quần áo xoay người rời đi. Chu Tử Dương lúc đi, Địch Huyên vẫn còn ngủ say, trong tiểu điểm màu trắng chăn nệm gối giường lớn phòng, Địch Huyên tay trắng đặt ở bên ngoài, mái tóc che đậy nửa bên gương mặt. Thoạt nhìn ngủ là như vậy ngọt ngào hương vị, Chu Tử Dương thật rất thích Địch Huyên, không chỉ là trên thân thể, càng nhiều là trong lòng, cứ việc Địch Huyên hơn 30 tuổi, thế nhưng Chu Tử Dương có thể thấy được, Địch Huyên nội tâm thật ra rất cô độc, thậm chí so với chính mình còn có thể thương, trên thế giới mỗi một nữ nhân đều cần thương yêu. Chu Tử Dương hướng về phía trong ngủ say Địch Huyên nói, "Huyên gì, bất kể ngươi tin không tin, ta về sau cũng sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, tin tưởng ta." Vừa nói, Chu Tử Dương cúi đầu tại Địch Huyên trên gương mặt tươi cười nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp lấy xoay người rời đi, các loại nghe được tiếng đóng cửa thanh âm, Địch Huyên mới mở mắt, nhìn trống rỗng căn phòng, Địch Huyên dùng màu trắng chăn nệm bụm lấy bộ ngực mình, không khỏi u u thở dài. Mới vừa rồi Chu Tử Dương tỉnh thời điểm, nàng liền tỉnh, chỉ bất quá nàng thật sự là không có dũng khí mở mắt ra đối mặt Chu Tử Dương, rõ ràng nói tốt không xảy ra nữa, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là xảy ra. Chu Tử Dương lời mới vừa nói để cho Địch Huyên trong lòng ấm áp, nữ nhân đều là cảm tính, so với ngủ, các nàng càng thích lời ngon tiếng ngọt, Chu Tử Dương câu nói mới vừa rồi kia, còn có cho mình Lâm Biệt vừa hôn. Để cho Địch Huyên tâm run lên một cái, lại có chút ít nói yêu thương cảm giác. Chính mình đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Địch Huyên lung lay đầu, cưỡng chế chính mình không thèm nghĩ nữa những thứ đó. Chu Tử Dương trở về phòng về sau ngủ một cái lại ngủ, nằm mơ đều tại dư vị, đến hơn 9 giờ thời điểm, cửa bị người khác gõ vang, Chu Tử Dương đi mở cửa phát hiện là Ngụy Hữu Dung. Chu Tử Dương không có mặc áo, Ngụy Hữu Dung dương mắt liền thấy Chu Tử Dương trần nửa người trên dáng vẻ, không khỏi có chút túi đầu, cao mày nói, như thế ngủ đều không mặc quần áo tử tế. Chu Tử Dương không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, ta gian phòng của mình bên trong ngủ mặc quần áo gì? Tuy là nói như thế, Chu Tử Dương vẫn là mặc quần áo vào, cái này Ngụy Hữu Dung chính là quái, không cho mình vào phòng nàng, nàng ngược lại là có thể vào gian phòng của mình. Ngụy Hữu Dung vào Chu Tử Dương căn phòng cho Chu Tử Dương thu thập hành lý, xe đã chuẩn bị xong, trở lại Kim Lăng còn có những chuyện khác phải làm, Ngụy Hữu Dung để cho Chu Tử Dương nhanh đi chuẩn bị một chút. Chu Tử Dương nhìn một chút thời gian mới phát hiện đã hơn 9 giờ, không nói gì nữa, vẫn đi chuẩn bị, mà Ngụy Hữu Dung giống như là hiền thê lương mẫu giống nhau giúp Chu Tử Dương thu thập đổi lại quần áo. Những y phục này chỉ là xuyên một ngày liền nếp nhăn rồi, Ngụy Hữu Dung giúp Chu Tử Dương xếp xong, nhưng là ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi nước hoa, điều này làm cho Ngụy Hữu Dung hiếu kỳ, cầm lên cẩn thận ngửi một cái. Là Huyên Di mùi vị. Điều này làm cho Ngụy Hữu Dung yên tâm, nghĩ đến hẳn là không cẩn thận nhiễm phải đi rồi. Thế nào? Chu Tử Dương thu thập xong về sau, nhìn Ngụy Hữu Dung ở nơi đó không nói lời nào, liền hỏi. Ngụy Hữu Dung lắc đầu nói không việc gì. 9 giờ thức dậy, đi cho Địch Huyên gọi điện thoại, Địch Huyên nói mình cũng thu thập không sai biệt lắm, ba người tại quán rượu phòng ăn sáng tự lấy ăn chút gì. Cùng Địch Huyên gặp mặt, Địch Huyên sáng sớm hôm nay xem ra tươi cười rạng rỡ, cuộn lại một đầu mái tóc, mặc một bộ màu xám đồng phục cái váy cộng thêm thịt bẩm tất giày cao gót. Huyên Di, Chu Tử Dương thật to phương phương cùng Địch Huyên chào hỏi. Thật ra nói thật, Địch Huyên tại muốn gặp được Chu Tử Dương thời điểm, chính không biết nên như thế nào đánh bắt chuyện, vô luận như thế nào đều cảm giác được cổ quái. Thế nhưng Chu Tử Dương tựa hồ cho tới bây giờ không có loại phiền não này, tại Địch Huyên xem ra, Chu Tử Dương thật là dưới giường trên giường theo hai người giống nhau, một khi xuống giường, Chu Tử Dương lại vừa là áo mũ sở sở Dương Quang Nam Hải. Nhìn Chu Tử Dương ở bên kia vừa nói vừa cười bộ dáng, Địch Huyên thậm chí có chút ít an vị muốn, cái này Chu Tử Dương tối hôm qua nói thích mình rốt cuộc là thực sự giả, luôn cảm thấy hắn chỉ là tham thân thể mình. Cơm nước xong về sau trở về Kim Lăng. Lần này đầu tư bỏ vốn cho Chu Tử Dương mang đến 12 triệu tài sản, ngoài ra còn có Kim Lăng Quan Phương trọng điểm giúp đỡ, có Địch Huyên hỗ trợ tiến cử, bất động sản sự tình rất thuận lợi. Mặc dù nói đại học thành bất động sản cũng không phải là Địch Huyên công ty mà mang, thế nhưng Địch Huyên có thể liên lạc với đối phương cầm đến nội bộ giá cả, vừa vặn có một tầng văn phòng muốn bán, Tam Thiên Bình, khoảng cách trường học không xa, nếu như nói Chu Tử Dương muốn mà nói, vậy thì 8000 một mét, tổng giới 24 triệu, trả tận tay một nửa chính là 12 triệu. Địch Huyên là chân tâm thật ý trợ giúp Chu Tử Dương, bận rộn chạy trước chạy sau, đi cho Chu Tử Dương giới thiệu ngân hàng nhân viên nội bộ, cũng là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, so với Địch Huyên muốn lão một ít, đại khái ba chừng 18 tuổi, là ngân hàng nhân viên làm việc, thân cư chức cao. Nếu như nói Địch Huyên là cái loại này ôn nhu như nước ưu nhã mà nói, nữ nhân này liền biểu hiện lão luyện một ít, tính cách cũng phải sáng sủa một điểm. Địch Huyên mời hắn ăn cơm, thuận tiện liền đem Chu Tử Dương giới thiệu cho nàng. Đối phương đầu tiên nhìn thấy Chu Tử Dương, liền thật to phương phương cùng Chu Tử Dương bắt tay, xin chào, thường trên báo chí nhìn thấy ngươi. Không dám. Nữ nhân tên là Liêu Thanh, 38 tuổi, ly dị, mang theo một cái 17 tuổi nữ nhân, là một cái hấp tấp nữ cường nhân, mặc lấy lên cũng tương đối đơn giản, một thân đồng phục màu đen cái váy, dưới chân đi lên giày cao gót, một đôi trên chân bọc vớ đen, trên trung bình phong thái, thuộc về một cái thật kiền ra. Nghe nói năm đó ly dị, cũng là bởi vì trượng phu không chịu nổi nàng cường thế. Liêu Thanh cùng Địch Huyên thuộc về bạn tốt một loại, bởi vì chung quy Địch Huyên là làm ăn, có lúc yêu cầu vay tiền, mà Liêu Thanh lại vừa là quản về phương diện này, song phương đều là nữ nhân, bởi như vậy hai đi tiện quen thuộc. Trên bàn cơm, Chu Tử Dương cho Liêu Thanh nói một hồi hiện tại Bách Thảo Viên phát triển cùng đánh giá giá trị, mà Liêu Thanh liên tục gật đầu, nhìn về phía Chu Tử Dương trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Địch Huyên vốn là cho là chuyện này sẽ có chút ít khó khăn, chung quy Chu Tử Dương internet công ty mạo hiểm quá lớn, nhưng là ai biết Liêu Thanh một mực ở cười tủm tỉm nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương kể xong về sau, Liêu Thanh hài lòng gật đầu nói, thật ra ngươi hạng mục này, ta đã nghe qua. Thành phố trọng điểm giúp đỡ sinh viên gây dựng sự nghiệp hạng mục, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tại bên ngoài ngân hàng vay tiền, ta bên này khẳng định cho ngươi thấp nhất hạn mức, chúng ta có thể áp dụng tổ hợp vay hình thức, lấy ngươi điều kiện, có thể phê nhất bút 2 triệu khoản tiền vay không lãi cho ngươi, sau đó mặt khác 1.000 vạn, có hai loại lựa chọn, một loại là 1 năm kỳ, 1.000 vạn 1 năm lợi tức là 450.000, 5 năm kỳ lãi suất là 48 vạn, ngươi có thể căn cứ tình huống mình tới chọn. Ta đề nghị là 5 năm kỳ, như vậy nói Chu kỳ trưởng, thao tác không gian lớn hơn. Liêu Thanh đi lên liền cho Chu Tử Dương thành thật với nhau, đây là Địch Huyên không nghĩ tới. Thậm chí để cho Địch Huyên sinh ra một loại ảo giác, nàng cứ ở bên cạnh nhìn. Lại thấy Liêu Thanh chủ động ngồi vào Chu Tử Dương bên người, kéo Chu Tử Dương tay, "Đến, tài liệu ta mang đến, ngươi hảo hảo nhìn một chút." Vừa nói, kể Chu Tử Dương bắt đầu hỏi Chu Tử Dương năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay chưa một loại. Địch Huyên cảm giác bọn họ như vậy chung sống đi xuống thật không tốt, không nhịn được nghĩ muốn đánh gãy hai người bọn họ, nhưng mà Liêu Thanh căn bản không để ý tới nàng, Chu Tử Dương ở bên kia đưa tay cầm lấy tài liệu nhìn, Liêu Thanh đột nhiên đã bắt lấy Chu Tử Dương tay nói, "Tử Dương à, tay ngươi thật non à, cảm giác so với Aji tay mơ hơn nhiều." Vừa nói, nàng khoa tay múa chân một cái tay mình. Điều này làm cho Chu Tử Dương bối rối, Địch Huyên nghe câu này cũng có chút ngộng. Thế nhưng Chu Tử Dương mà nói càng làm cho Địch Huyên bối rối, Chu Tử Dương dù sao cũng là đã trải qua các chàng, chỉ là sửng sốt một chút, lập tức liền cười cầm lấy Liêu Thanh tay, "Nào có, A Di tay càng non. Ngươi sẽ lựa A Di hài lòng." Lần này Địch Huyên cảm giác mình dư thừa, không khỏi cắn một cái môi dưới, ho khan hai tiếng, không nhịn được nói, "Thanh tỷ, nếu không chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." "Ồ đúng này còn có người ngoài đây, Tử Dương à, có thời gian ngươi tới nhà ta, A Di vừa vặn có chuyện làm phiền ngươi." Ngươi cái này làm ra giáo phần mềm cao tài sinh, thành tích khẳng định rất tốt. Liêu Thanh cười nói, ừ, Thanh tỷ, có chuyện gì nhất định phải đi nhà ngươi nói. Địch Huyên sắc mặt trở nên có chút không tốt. Liêu Thanh nhưng không chút phật lòng, chuyện này ta phải cùng Tử Dương từ từ nói. Hôm nay ta trước giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta vay tiền chương trình. Vì vậy Địch Huyên cứ như vậy bị gạt tại một bên. Liêu Thanh thân thiết cùng Chu Tử Dương trò chuyện. Liêu Thanh cùng Chu Tử Dương dựa vào rất gần, chủ yếu nhất là Chu Tử Dương vậy mà không có phản đối ý tứ. Địch Huyên tức giận, chính mình gọi ngươi tới vay tiền, thế nhưng không có gọi ngươi bán đứng nhan sắc à? Lại nói, ngươi không phải nói ngươi thích chính mình, liên bởi vì chính mình có khác ngây ngô cô bé không có mùi vị. Bây giờ mới biết, nha, ngươi là tùy tiện một cái đều có thể đúng không? Khục khục. Địch Huyên rất bất mãn, ngồi ở đó một bên ho khan hai tiếng. Kết quả Chu Tử Dương nhưng là căn bản không để ý, tiếp tục tại bên kia nghe Liêu Thanh nói chuyện. Thật ra Chu Tử Dương đang suy tư, cảm giác 1.000 vạn năm lợi 450.000 quá lợi ích thiết thực. Phải biết phòng vay là 5 điểm ấy, mà cái này vay tiền chỉ là 4 điểm ấy. Nếu như vay tiền 1.000 vạn mà nói là 450.000, như vậy 20 triệu lợi tức chính là 900.000. Lấy danh nghĩa cá nhân mua lại cho thuê công ty, một bình phương hãy thu 2 khối nhiều, vừa vặn triệt tiêu vay tiền, thì đồng nghĩa với Chu Tử Dương bỗng dưng được một cái văn phòng. Liêu Di, ta làm ớn, bằng vào ta hiện tại điều kiện, có thể vay tiền 20 triệu sao? Chu Tử Dương suy tư một chút, cảm thấy một chuyện không phiền hai chủ, hay là trực tiếp vay tiền tốt. Liêu Thanh nghe lời này, cười vỗ một cái Chu Tử Dương bắt đuổi nói, đối với người khác tới nói khó khăn, thế nhưng ngươi bên này có thể chẳng khó khăn gì. Chu Tử Dương lung tung cười, vậy thì phiền toái Liêu Di rồi. Địch Huyên càng nghe càng có cái gì không đúng, không nhịn được đưa ra chính mình thịt bầm đùi đẹp, dùng giày cao gót tại dưới đáy bàn đá Chu Tử Dương một hồi. Mà Chu Tử Dương nhưng hồn nhiên lơ đễnh, bưng ly rượu lên nói, ta đây liền phiền toái Liêu Di rồi. Không phiền toái không phiền toái, A Di bình thường cũng thích cùng ngươi như vậy thanh niên tuấn kiệt cùng nhau trao đổi. Liêu Thanh vừa nói, cũng bưng ly rượu lên. Địch Huyên phát hiện Chu Tử Dương lại dám không để ý tới chính mình, càng tức giận, lại dùng giày cao gót đá Chu Tử Dương hai cái. Chu Tử Dương vẫn không để ý tới Địch Huyên, cho đến đem lời trò chuyện không sai biệt lắm, Liêu Thanh nói, kia cụ thể ngươi ngày mai đi phòng làm việc của ta, chúng ta mảnh nhỏ trò chuyện. Ồ đúng Huyên muội à, ngày mai ngươi thì không nên đi, ta cùng Tử Dương lúc không có ai liên lạc là tốt rồi. Liêu Thanh nói. Địch Huyên lúc ban đầu là nghĩ như vậy, nhưng là bởi vì Liêu Thanh biểu hiện quá chủ động, Địch Huyên là không dám rồi, hấp tấp nói, ta còn là cùng Tử Dương cùng đi chứ. Liêu Thanh không hiểu, nhìn về phía Địch Huyên. Địch Huyên ở bên kia chủ động kẹo ở Chu Tử Dương cánh tay, bất động thanh sắc nói, Tử Dương tuổi tác còn nhỏ, có một số việc ta muốn đối với hắn phụ trách, Thanh tỷ, Tử Dương vẫn còn con nít, ngươi ước chừng phải quan tâm hắn. Liêu Thanh nghiêng đầu nhìn một cái Chu Tử Dương, dáng dấp đều cao hơn chính mình rồi một đầu, tiện cười nói, này còn nhỏ à, cũng lớn tiểu tử rồi. Chương 251, Huyên Di Gen. Liêu Thanh là hấp tấp tính cách, lại là một người mang con gái lớn lên, cảm thấy Chu Tử Dương đều muốn 20 tuổi rồi, như thế nào đi nữa cũng là một đại nhân, thế nhưng Địch Huyên lại đột nhiên tới một câu, trưởng thành là trưởng thành, thế nhưng như thế nào đi nữa cũng là chính mình văn bối, nên chú ý vẫn là phải chú ý một điểm. Liêu Thanh nghe lời này, không khỏi nhìn nhiều Địch Huyên liếc mắt, Địch Huyên chợt dạ nói, Tử Dương đứa nhỏ này, từ nhỏ mẫu thân không tại người một bên, phụ thân hắn nhờ ta chiếu cố hắn, ta dĩ nhiên là sẽ đối hắn phụ trách. Hả? Chiếu cố hắn a? Liêu Thanh ở bên kia gật đầu cười, nói cái gì cũng không nói, nàng cũng là một người bận rộn, cũng không rảnh rỗi cùng Địch Huyên khách sáo, thấy thời gian không sai biệt lắm, tiện nhìn một chút đồng hồ đeo tay nói, vậy được, Tử Dương, ta tài liệu trước để lại cho ngươi, ngươi trước nhìn, có cái gì không hiểu, chúng ta điện thoại câu thông. Chu Tử Dương gật đầu, đứng dậy đưa tiễn, vậy cảm ơn Liêu gì rồi. Nói xong Liêu Thanh xoay người rời đi, Chu Tử Dương lần nữa ngồi xuống mở ra bắt đầu xem tài liệu, muốn đi vay tiền, còn muốn đi chuẩn bị công ty mình tài liệu, những chuyện này Chu Tử Dương không giỏi, chỉ có thể để cho Ngụy Hữu Dung giúp mình chuẩn bị. Liêu Thanh đi về sau, Địch Huyên đi lên giày cao gót đem Liêu Thanh tống ra ngoài, lúc trở về, giày cao gót lộc cộc đi giẫm đạp ở trên sàn nhà, Địch Huyên nhìn thấy Chu Tử Dương liền ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt, không khỏi có chút hơi giận. Lại nhìn một cái, lại phát hiện Chu Tử Dương chính tăng thêm Liêu Thanh vẻ chán, hơn nữa chú thích Liêu gì. Địch Huyên thấy như vậy một màn, không biết lấy ở đâu một trận khí, loại cảm giác này giống như là yêu quý đồ vật bị người khác đoạt đi giống nhau, không nhịn được giận dỗi nói, chú thích Liêu gì, xem ra ngươi còn muốn cùng người ta lâu dài liên lạc đúng không? Chu Tử Dương lúc này mới phát hiện đã đến chính mình phía sau Địch Huyên, không khỏi lúng túng cười một cái nói, không có. Công ty nghiệp vụ về sau càng ngày sẽ càng nhiều, khẳng định cũng sẽ thường xuyên cùng ngân hàng chào hỏi, ta là muốn có chuyện gì có thể tư vấn một hồi. Đi người ta trong nhà tư vấn. Địch Huyên mặt lạnh hỏi. Liên quan tới một điểm này, Chu Tử Dương cũng rất kỳ quái, cái này Liêu Thanh lá gan cũng lớn quá rồi đó, cảm giác giống như là muốn ăn chính mình giống nhau. Chu Tử Dương suy nghĩ mới vừa rồi Liêu Thanh sát bên chính mình dáng vẻ. Quần hạ nhất song vớ đen đùi đẹp giày cao gót ngược lại rất đẹp, Chu Tử Dương nói, Liêu Di thoạt nhìn không giống như là 38 tuổi, rất trẻ. Hừ. Địch Huyên nghe lời này, không có từ đâu tới một trận ủy khuất, giống như một cô bé, không nhịn được liền kêu rên một tiếng, nói, vậy ngươi liền tiếp tục ở đây cùng ngươi Liêu Di nói chuyện phiếm đi, ta đi. Nói xong, xoay người liền đi lên giày cao gót rời đi. Chu Tử Dương thấy Địch Huyên rời đi, mới đột nhiên kịp phản ứng, Huyên Di sẽ không ăn dấm đi, lập tức đi theo. Cứ như vậy một trước một sau đi tới gara tầng ngầm, Địch Huyên sụ mặt đi ở phía trước, Chu Tử Dương ở phía sau cười giải thích nói, Huyên Di, ta không phải ý đó, ta mới vừa rồi liền một lòng nghĩ vay tiền, căn bản không nghiêm túc nghe ngươi mà nói. Ai biết trong lòng ngươi muốn, thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân. Không đúng chỉ mong đi người ta trong nhà làm thí nghiệm đây. Địch Huyên đu ván vừa nói, mở cửa lên xe. Chu Tử Dương cười khổ, Liêu Di lại không chán ghét con trai. Ngươi. Địch Huyên sửng sốt một chút. Được được được, là ta sai, là ta sai. Huyên Di ngươi mang giày cao gót không thích hợp lái xe, ta tới mở, ta tới mở. Chu Tử Dương vừa nói, đẩy Địch Huyên vai để cho nàng đi ngồi tay lái phụ. Hôm nay có thể đầu tư bỏ vốn thành công, ta bảo bối Huyên Di giành công rất vĩ, ta ước chừng phải thật tốt đãi một hồi ta bảo bối Huyên Di. Tại sao có thể để cho Huyên Di lái xe đây? Đến đến, ngồi tay lái phụ. Chu Tử Dương nói. Ai là của ngươi bà bối? Bại hoại. Địch Huyên nhẹ cắn răng sáng giọng. Chu Tử Dương nhưng hồn nhiên không thèm để ý. Đem Địch Huyên kéo đến tay lái phụ về sau, mình cũng lên chỗ tài xế ngồi, nịt chặt dây an toàn xuất phát. Địch Huyên đối với Chu Tử Dương mới vừa rồi cùng Liêu Thanh chung sống phương thức rất bất mãn, kìm nén một cỗ khí, luôn cảm thấy Chu Tử Dương tựa hồ không có ngoài miệng nói như vậy yêu chính mình, cảm giác hắn đối với mỗi một cô gái đều giống nhau. Thật vất vả bị Chu Tử Dương hoa ngôn xảo ngữ lừa hết giận một điểm, kết quả Chu Tử Dương lên xe về sau vẫn còn hỏi, cái này Liêu Di, cụ thể chức vụ gì? Điều này làm cho cơn giận còn sót lại chưa tiêu Địch Huyên lập tức phát hỏa. Nói, ta không biết, ngươi trực tiếp hỏi nàng không phải tốt. Vừa nói, giận dỗi đem đầu chuyển hướng ngoài cửa xe. Chu Tử Dương nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Địch Huyên, không khỏi cười. Địch Huyên hôm nay mặc một món vừa người đạm màu xanh tiểu Âu phục cộng thêm màu trắng quần bó, đắp lên 2/3 bắp đùi, còn sót lại tất cả đều là thịt bầm tất bọc đùi đẹp. Chu Tử Dương ngược lại không có khách khí, trực tiếp đưa tay sờ đi tới, ngươi ghen? Người nào ghen, đừng đụng ta, không lớn không nhỏ. Địch Huyên vội vàng đẩy ra Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhưng là thuận thế nắm Địch Huyên tay nhỏ, nhìn về phía trước đường xá nói, đừng làm rộn, ta lái xe đây. Không thể đem sinh mạng hay nói giỡn. Ngươi. Địch Huyên mặt đẹp ửng đỏ, nói, ngươi đem tay cầm đi qua. Ta không muốn, sờ Huyên Di chân cảm giác thoải mái. Chu Tử Dương nói, không lớn không nhỏ. Địch Huyên trách mắng. Chu Tử Dương cười đùa nói, đều là Huyên Di quen. Địch Huyên không lên tiếng, hai chân vừa dùng lực, trực tiếp đem Chu Tử Dương tay kẹp lại, hận không được đem Chu Tử Dương bẻ gãy. Chu Tử Dương nhưng hồn nhiên không thèm để ý, Chu Tử Dương nói, Huyên Di ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cái loại này bán đứng nhan sắc người, ta chỉ là muốn hiểu Liêu Thanh là một cái dạng gì nữ nhân, này đối ta về sau sự nghiệp có trợ giúp, ngoan ngoãn một điểm. Chớ ăn dấm. Ta không ghen. Địch Huyên cắn răng nói. Hả, kêu Huyên Di tốt ngoan ngoãn. Ngươi. Địch Huyên đều muốn tức chết. Chu Tử Dương chính là tiếp tục sờ một cái Địch Huyên tất chân đùi đẹp hỏi Địch Huyên Liêu Thanh sự tình. Địch Huyên không hề đi cùng Chu Tử Dương lịch ngợm, suy nghĩ một chút đem Địch Huyên tài liệu nói thẳng ra. Theo lý thuyết Liêu Thanh không phải cái loại này mê mệt nam sắc nữ nhân, có một chút Địch Huyên không hiểu nổi, là vì gì đó Liêu Thanh đối đại Chu Tử Dương thái độ sẽ là cái bộ dáng này. Chu Tử Dương lại nói là bởi vì mình quá đẹp trai rồi, Liêu A Di nhìn chính mình liền động lòng. Động dáng. Kêu Huyên Di, ngươi nói. Ngươi có phải hay không động lòng? Lúc này Chu Tử Dương đã cho xe dừng ở gara tầng ngầm. Chu Tử Dương một cái tay còn nắm Địch Huyên Nuji, quay đầu nhìn về phía nàng, hài hước hỏi. Địch Huyên bị Chu Tử Dương nhìn đỏ mặt, nói: Ngươi lấy tay ra, tay máy tay chân. Vừa nói liền đẩy ra Lịch Huyên, Chu Tử Dương cũng cười, lúc này, Liêu Thanh Cương tốt gọi điện thoại tới, Chu Tử Dương kết nối, Liêu Thanh thật to phương phương hỏi Chu Tử Dương cuối tuần này có thời gian hay không. Chu Tử Dương nói có. Sau đó Liêu Thanh liền nói, kia Tử Dương ngươi tới nhà ta một chuyến đi, A Di có chuyện muốn nhờ ngươi. Được, Liêu Di ngươi đem cho ta địa chỉ, ta cuối tuần đi qua. Chu Tử Dương trực tiếp đáp ứng đi xuống. Địch Huyên ở bên cạnh nghe càng là cười lạnh, các loại Chu Tử Dương đem điện thoại quả quyết về sau, Địch Huyên không nhịn được lên tiếng nói trầm trọng, dáng dấp đẹp mắt thật có chỗ tốt, khó trách trẻ tuổi hữu vi. Chu Tử Dương nhìn về phía Địch Huyên, lại thấy Địch Huyên kiểu rên lên không chịu nhìn chính mình, Chu Tử Dương rất không nói gì, trong đầu nghĩ cái này Huyên Di lúc trước cũng không nhìn lớn như vậy ghen tức. Nữ nhân quả nhiên là một kỳ quái động vật, Chu Tử Dương không chút khách khí, trực tiếp tại Địch Huyên mặc lấy quần bó trên mông bấm một cái. A, lần này rất đau, chủ yếu là Địch Huyên không nghĩ đến Chu Tử Dương dám bấm chính mình, sợ hết hồn, sinh khí nhìn Chu Tử Dương hỏi, ngươi làm cái gì? Còn ghen không? Chu Tử Dương hỏi. Địch Huyên sững sờ, lập tức phủ nhận nói, ta không có ăn dấm. Nhìn đến Địch Huyên cái bộ dáng này, Chu Tử Dương cũng không khách khí, dứt khoát trực tiếp leo đến tay lái phụ, như vậy động tác đem Địch Huyên sợ hết hồn, xô đẩy Chu Tử Dương, chính ở bên kia hỏi ngươi muốn làm gì. Chu Tử Dương ngược lại cũng không khách khí, phế bỏ cựu nưu nhị hổ mới leo đến Địch Huyên trên người, cảm giác còn tại đằng kia vừa dùng trắng non tinh tế tay nhỏ xô đẩy Chu Tử Dương. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ngầu cắn răng nói, ngươi điên rồi, nơi này là Gaza tầng ngầm. Kia ngươi nói với ta, ngươi có phải là ghen hay không? Chu Tử Dương cầm lấy Địch Huyên tay hỏi. Địch Huyên đỏ mặt, Chu Tử Dương đã gần sát Địch Huyên gương mặt, trong xe vốn chính là không gian nhỏ hẹp, Chu Tử Dương lại gan lớn leo đến Địch Huyên trên người. Hai người khoảng cách gần cũng có thể cảm giác được lẫn nhau tiếng hít thở. Theo Chu Tử Dương đến gần, Địch Huyên biết rõ, Chu Tử Dương lại phải chiếm chính mình tiện nghi, tại muốn hôn đi lên thời điểm, Địch Huyên lấy tay bưng kín Chu Tử Dương miệng. Chu Tử Dương sững sờ, không hiểu nhìn về phía Địch Huyên. Lại thấy Địch Huyên u nhìn Chu Tử Dương, đỏ mặt nói, nói tốt, đó là một lần cuối cùng. Vậy ngươi ghen? Ta không có. Thật không có. Chu Tử Dương dò xét Địch Huyên. Ta, Địch Huyên nhất thời cứng họng, nhưng là vừa bắt đầu ngang ngược không biết lý lẽ, đều năng nói, ta và ngươi dạng không đến, nhanh từ trên người ta đi xuống. Nhìn Địch Huyên kia khẩu thị tâm phi dáng vẻ, Chu Tử Dương một trận bất đắc dĩ, ngược lại cũng không có buộc Địch Huyên chiếm tiện nghi, bởi vì ở trong xe là thực sự không thoải mái. Dứt khoát liền xuống xe. Được rồi, vậy hôm nay cảm ơn ngươi, ta trở về trường học. Chu Tử Dương giận dỗi nói. Trở về trường học? Không phải nghỉ hè sao? Địch Huyên muốn nói là, Chu Tử Dương ra không phải ở bên này sao, tại sao không cùng lên lầu? Về nhà làm gì? Huyên Di lại không thích ta, còn không bằng đi tìm Liêu Di đi, ta cảm giác Liêu Di thật thích ta. Chu Tử Dương nói. Ngươi đừng làm ẩu. Địch Huyên nghe lời này lập tức nóng nảy. Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên cười, nhưng là Địch Huyên nhưng còn không chịu thừa nhận, nói, ngươi đừng làm bậy, Liêu Thanh con gái đều 17 tuổi, lại vừa là ngân hàng cao quản, rất phức tạp, ngươi tốt nhất không nên cùng cô gái kia lấy cùng đi. Hả, xem ra thật không phải là ghen. Chu Tử Dương nói. Địch Huyên yên lặng không nói một lời. Chu Tử Dương nói, được rồi, kia Huyên Di, ta trở về trường học. Thật vất vả cùng Chu Tử Dương đơn độc chung sống, Địch Huyên thật không muốn cho Chu Tử Dương rời đi, nàng hơn nửa đời chính là quá khuyết thiếu yên hòa khí tức, từ lúc có Chu Tử Dương, cảm giác hết thảy đều không giống nhau. Sau đó thật vất vả mới nói muốn khôi phục lúc trước quan hệ, kết quả Chu Tử Dương nhưng là vẫn làm theo ý mình, này dùng xong chính mình xoay người rời đi, nào có dễ dàng như vậy. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương phải đi, thoáng cái nóng nảy, đứng ở đằng kia nói, ta giúp ngươi lớn như vậy bận rộn, ngươi sẽ không đại ta. Như thế đại? Chu Tử Dương quay đầu nhìn về phía Địch Huyên, Chu Tử Dương đưa tay đem Địch Huyên vách tường đồng cái loại này trên xe nói, ta đây thật tốt đại Huyên gì? Đừng làm rộn, Địch Huyên coi như là trong lòng nghĩ, cũng không khả năng thừa nhận, cho nên hắn chỉ có thể cho Chu Tử Dương cơ hội, để cho Chu Tử Dương chủ động. Địch Huyên suy nghĩ hồi lâu, nói, ngươi đều nhiều hơn lâu không làm cơm cho ta ăn. Lúc trước Chu Tử Dương vẫn là Địch Huyên hậu bối thời điểm, có lúc hội nấu dạ tiêu cho Địch Huyên ăn, đương thời Địch Huyên cũng xác thực thích Chu Tử Dương nấu cơm, cho nên phía sau Chu Tử Dương đi, Địch Huyên vẫn còn có chút thất vọng mất mát. Nhìn một cái Địch Huyên túi đầu không nói lời nào. Lúc này hầm đậu xe không có người nào, Chu Tử Dương thân hình cao lớn, một cái tay đỡ trước mũi xe, nửa ôm Địch Huyên tựa vào trên thân xe. Một thân mặc đồ chức nghiệp, tiểu trong tây trang là màu trắng lụa trắng áo lót, một đôi tất chân đùi đẹp mặc lấy cái loại này sừng nhọn nhọn giày cao gót, để cho nàng một đôi chân ngọc thoạt nhìn càng thêm tinh tế. Nấu cơm không thành vấn đề, thế nhưng còn muốn đi mua thức ăn. Chu Tử Dương nói, chúng ta đây cùng đi mua không được sao? Cứ như vậy thích ăn ta làm thái. Chu Tử Dương cười hỏi. Địch Huyên yên lặng không nói. Vì vậy hai người vừa tới ra, lại lái xe đi thị trường mua thức ăn, lúc này tháng 8, cua lớn đã bắt đầu đưa ra thị trường, thế nhưng không có tháng 9 thành thủ, ngược lại là có thể mua được nếm thử. Địch Huyên muốn là yên hòa khí, mà Chu Tử Dương cho nàng chính là loại cảm giác này, thành thục tri thức, biết nấu cơm. Về đến nhà về sau, Chu Tử Dương mặc lên khăn choàng làm bếp ở bên kia lu bù lên, hành hương tỏi thiết kia, mới mẹ cua lớn còn có thể động đây. Địch Huyên cởi ra chính mình áo khoác, chỉ mặc một bộ lụa trắng áo lót, quần bó bao quanh nàng eo thon nhỏ, đem lụa trắng áo lót dịch tiến vào, nàng tất chân trên chân đẹp mặc lấy bông dép, hiếu kỳ đi tới hỏi, hiện tại cua lớn mới mẹ sao? Chu Tử Dương lại đột nhiên cầm lên một cái dương nhanh múa vuốt con cua lớn, ngươi nếm thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cua lớn vung vẩy gọng kìm lớn, đem Địch Huyên sợ hết hồn, Chu Tử Dương ở bên kia nở nụ cười, lập tức Địch Huyên biết rõ Chu Tử Dương là tại trêu cận chính mình, sinh khí không được, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. 2 giờ chiều thời điểm đi gặp Liêu Thanh, gặp mặt chỉ gặp nửa giờ, sau đó mang Địch Huyên trở lại đi thị trường đi dạo một giờ, trở lại nấu cơm gì đó, làm mấy cái đơn giản thức ăn xào, mở ra một chai rượu vang. Chu Tử Dương tại trong phòng bếp mặc tạp dề bận rộn, Địch Huyên thì là một người ở trên ghế salon công ty thiết kế phương án, nàng thỉnh thoảng đi nhìn một cái Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương làm lên cơm tới cẩn thận tỉ mỉ, mọi người đều nói nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất, lời này thật một chút cũng không giả. Địch Huyên cứ như vậy một cái tất chân đùi đẹp vòng tại phía dưới mông, một cái chân đưa, trên lỗ thai còn có xinh đẹp thai đồ trang sức, đầu gối tay tại bên kia nhìn. Nàng muốn, nếu như có thể một mực cái bộ dáng này tốt biết bao nhiêu. Lúc này, Địch Huyên đột nhiên có một cái hình ảnh là hai người kết hôn hình ảnh. Màn này mới vừa xuất hiện, Địch Huyên liền vội vàng lung lay đầu, chính mình nghĩ gì vậy? Thật là, kể từ cùng Chu Tử Dương phát sinh qua quan hệ về sau, Địch Huyên liền cảm giác mình càng ngày càng không bình thường. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bắt đầu lặn về phía tây, rơi vào Tử Kim Sơn phía sau, hướng đại địa bỏ ra rồi một mảnh tà dương. Tịch Dương xuyên thấu qua ban công xuyên thấu phòng khách, đem Địch Huyên ra trang điểm cũng rất có thi ý. Chu Tử Dương đem thức ăn làm tốt, sau đó hai người ngồi chung một chỗ, Chu Tử Dương bưng lên rượu vang muốn mời Địch Huyên một ly. "Đến, Huyên Di ta mời ngươi, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi." Chu Tử Dương rất thành khẩn nói. Địch Huyên cùng Chu Tử Dương cụng ly, nàng nói không nên tại chính mình, chủ yếu Liêu Thanh đối với ngươi cũng thật hài lòng. "Còn đen?" "Không có." Địch Huyên phủ nhận. Địch Huyên buổi tối ăn thiếu thật ra ăn mấy cái của lớn liền không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là muốn phần này ý cảnh, ở chỗ này uống một chút rượu vang, tán gẫu một chút gì đó. Cơm nước xong về sau, Tịch Dương cũng rơi xuống. Trời tối lên, Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên, hắn muốn lưu lại, thế nhưng hắn muốn cho Địch Huyên mở miệng, vì vậy hắn nói, "Ta đi đây." Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương kia nóng bỏng ánh mắt, gật gật đầu, tim đập rộn lên nói, "Ừm. Ngươi sẽ không muốn lại lưu một hồi ta?" Chu Tử Dương hỏi. Địch Huyên sắc mặt có chút không tốt, không nhìn tới Chu Tử Dương, thời gian cũng không sớm. Nhưng là làm Chu Tử Dương phải đi thời điểm, Địch Huyên lại không nhịn được, "Nếu không?" Chu Tử Dương quay đầu. Địch Huyên sắc mặt nung đỏ, "Ngươi mua văn phòng là muốn lắp đặt thiết bị đi, nếu không ta làm cho ngươi thiết kế." Chu Tử Dương còn tưởng rằng Địch Huyên nghĩ thông suốt đây, có chút thất vọng, hắn nói, "Huyên Di có đề nghị gì?" Địch Huyên ra là 90 bình phòng nhỏ, có một cái phòng ngủ, còn có một cái lần nằm là bị đổi thành phòng làm việc, bên trong bày đặt quyển sách cùng biết vẽ bản. Một mặt tường tủ sách đều là thiết kế loại bản vẽ. Địch Huyên tìm cho Chu Tử Dương nhìn, sau đó hỏi Chu Tử Dương thích gì loại hình. Chu Tử Dương tìm một quyển ở bên kia nhìn, sau đó cùng Địch Huyên biểu đạt tự mình nghĩ thiết kế thành hình dáng gì, Địch Huyên không nghĩ đến Chu Tử Dương thật biết thiết kế, có chút ngoài ý muốn. Chu Tử Dương cười nói, "Vậy khẳng định, ta ở trường học có một nhà trà sữa tiệm chính là ta thiết kế." "Ngươi còn mở ra trà sữa tiệm?" Địch Huyên kinh trụ. "Ừm." Vì vậy hai người bắt đầu thảo luận thiết kế, văn phòng lắp đặt thiết bị thiết kế nhất định phải giao cho Địch Huyên làm, phương diện giá tiền không là vấn đề, thế nhưng giao cho mình người tương đối yên tâm. Chu Tử Dương bắt đầu cho Địch Huyên giảng một ít thiết kế lý niệm, Địch Huyên nghe thỉnh thoảng gật đầu. Nàng hơi mệt chút, tiện hai tay ôm trước ngực, nửa khối cái mông ngồi ở biết vẽ trên bàn, sắc trời đã đen xuống, chỉ mở ra một chiếc màu vàng ngọn đèn nhỏ. Nói khô miệng, liền uống một hớp nhỏ rượu vang, nhìn Địch Huyên uống rượu, Chu Tử Dương lòng biết rõ. Hai người nói như vậy trong chốc lát, một mực đem thời gian xé mài đến hơn 9 giờ, Chu Tử Dương cho Địch Huyên họa một chương bản vẽ sơ bộ cho Địch Huyên nhìn, Địch Huyên cứ như vậy ngồi ở biết vẽ trên bàn nhìn. Địch Huyên túi đầu tại nhìn đồ, Chu Tử Dương chính là chịu qua đi đi xem nàng. Các loại Địch Huyên nhìn xong đồ về sau, ngẩng đầu lên muốn nói điểm lúc nào, lại phát hiện Chu Tử Dương đã theo sát chính mình. "Huyên Di," Chu Tử Dương đang bưng Địch Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần nữa ngậm vào Địch Huyên cái miệng nhỏ nhắn. "Này hết thảy đều là thuận lý thành chương, hết thảy đều là lòng biết rõ." Mờ nhạt ánh đèn hạ nhất thiết đều khuôn mơ hồ, Chu Tử Dương tay theo Địch Huyên tất chân đùi đẹp hướng lên sờ. Nhưng là đến thời khắc mấu chốt thời điểm, Địch Huyên lại đẩy ra Chu Tử Dương, giận trách, lại khi dễ ta. Đây không phải là cự tuyệt, mà là một loại làm nũng, Chu Tử Dương nghe lời này mềm lòng, lập tức dụ dỗ Địch Huyên nói, "Nào có. Chương 252, tối nay không được, tối nay ta tại Liêu Di ra." So với tình yêu nam nữ, Chu Tử Dương nói cho Địch Huyên chính mình càng thích ôm Địch Huyên cái gì cũng không làm, cứ như vậy gì thai quấn quýt nhau, rán lô thai nói một chút lặng lẽ nói. Lúc này Địch Huyên tựa vào Chu Tử Dương trong cánh tay, thân thể mềm mại cùng Chu Tử Dương dựa chung một chỗ, đang đắp một cái đơn bạc chăn, chỉ lộ ra trắng như tuyết vai, nàng xõa tóc dài, có một loại phá lệ ôn nhu cảm giác, nàng thân thể dán chặt Chu Tử Dương, cứ như vậy tĩnh tĩnh dựa vào Chu Tử Dương, không biết tại sao, giờ khắc này nàng cảm giác phá lệ an tâm. Như vậy có thể hay không đem ngươi cánh tay ép tê dại? Rốt cuộc là tuổi lớn nữ nhân biết thương người, một mực gối Chu Tử Dương cánh tay, Địch Huyên có chút ngượng ngùng hỏi. Chu Tử Dương lại nói không có gì. "Ta liền thích như vậy ôm Huyên Di, Huyên Di ngươi thích bị ta ôm sao?" Chu Tử Dương hôn một cái Địch Huyên cái chắn hỏi. Địch Huyên không lên tiếng, thế nhưng vẻ mặt đã nói ra đáp án, Chu Tử Dương liền tăng thêm mấy phần khí lực, lại đem Địch Huyên ôm chặt hơn, ở bên kia vừa nói lặng lẽ nói, dụ dỗ Địch Huyên ngủ. Địch Huyên thật hy vọng có thể một mực cái bộ dáng này, bất chi bất giác đánh tới một trận buồn ngủ, Địch Huyên liền cái bộ dáng này ngủ thiếp đi, ở trong mơ Địch Huyên vậy mà nằm mơ thấy mình và Chu Tử Dương kết hôn rồi, hơn nữa vậy mà sinh hai cái trẻ nít, một nhà bốn miệng hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt tử a cùng nhau. Lúc mới bắt đầu sau, Địch Huyên man hài lòng, thậm chí khóe miệng đều gợi lên một tia hạnh phúc mỉm cười, thế nhưng thời gian trải qua, đột nhiên Chu Tử Dương mẫu thân xuất hiện ở chính mình trong động. Chu Tử Dương mẫu thân đối với Địch Huyên một mặt thất vọng, nói nàng phụ lòng chính mình đối với nàng tín nhiệm. "Ta đem ngươi trở thành quê mật, ngươi vậy mà ngủ con của ta?" "Địch Huyên, ta đối với ngươi quá thất vọng." Địch Huyên vừa định giải thích, kết quả người bên cạnh nhưng là càng ngày càng nhiều, bọn họ cùng nhau chỉ trích Địch Huyên bất thủ phụ nữ, bất kể là thân nhân vẫn là bằng hữu, nhìn về phía Địch Huyên trong mắt đều là tràn đầy thất vọng. Đối mặt mọi người chỉ trích, Địch Huyên một mực lắc đầu, nói, "Không, không phải như vậy. Không, không phải." Địch Huyên thoáng cái từ trong ngộng tỉnh lại, đem bên cạnh Chu Tử Dương sợ hết hồn. "Thế nào?" Chu Tử Dương đem Địch Huyên ôm vào trong ngực hỏi. "Thấy ác mộng sao?" "Không việc gì, ta ở đây." Chu Tử Dương đem Địch Huyên ôm thật chặt vào trong ngực, hôn một cái Địch Huyên gò má ở bên kia trấn an nói. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương ôn nhu dáng vẻ, há miệng muốn nói điểm gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cứ như vậy ôm chặt Chu Tử Dương, đem chính mình chôn ở Chu Tử Dương trong ngực tìm kiếm cuối cùng an ủi. Hai người ăn chung bữa ăn sáng, theo buổi sáng tỉnh lại về sau, Địch Huyên tinh thần liền có cái gì không đúng, mặc cho Chu Tử Dương đối với nàng làm sao, nàng đều là một mặt lạnh lùng. Chu Tử Dương đã phát hiện vấn đề, thế nhưng không có nói gì. Chờ đến cơm nước xong, Chu Tử Dương phải đi thời điểm, Địch Huyên mới mở miệng nói, Tử Dương. Ừ. Chu Tử Dương quay đầu. Địch Huyên há miệng, chúng ta về sau, thật không nên như vậy, được chứ? Địch Huyên câu nói sau cùng là điểm đạm đáng yêu thỉnh cầu. Chu Tử Dương liền nhìn như vậy Địch Huyên, hồi lâu, Chu Tử Dương gật gật đầu, ừm. Ngươi đáp ứng. Địch Huyên không nghĩ đến Chu Tử Dương đáp ứng thoải mái như vậy. Ta nghe Huyên gì? Chu Tử Dương thoải mái cười nói. Loại trừ lần đầu tiên buổi tối uống rượu, Chu Tử Dương đối với Địch Huyên có muốn chiếm làm của riêng ở ngoài, tiếp theo hai lần Chu Tử Dương đã đủ rồi giải Địch Huyên, hắn cũng không phải là cái loại này vì một nữ nhân muốn sống muốn chết nam nhân, tình cờ mê mệt không thể tránh được. Thế nhưng mê mệt đi qua trở về tỉnh táo, Chu Tử Dương cân nhắc cũng là hiện thực. Lấy Địch Huyên thân phận bây giờ, tự mình nghĩ hoàn toàn chiếm giữ Địch Huyên thật là không vấn đề thực tế, muốn để cho Địch Huyên chân tâm thật ý đi theo chính mình, vậy nhất định phải chính mình có thực lực. Dù sao Địch Huyên là cái loại này chỉ có thể phối chính mình một cái chìa khóa khóa, Chu Tử Dương cũng không lo lắng gì, từ từ đi chứ, Chu Tử Dương, cái này chìa khóa vẫn năng, có vài cái khóa có thể mở, Chu Tử Dương cũng không tin Địch Huyên cái này phối chính mình một cái chìa khóa có thể rời đi chính mình. Khi lấy được Chu Tử Dương thống khoái đáp ứng thời điểm, Địch Huyên trong lòng cũng không có biết bao hài lòng, thế nhưng mặt ngoài nhưng là còn muốn cố làm tươi cười nói như vậy tốt nhất. Chu Tử Dương cũng gật đầu. Vì vậy hai người như vậy tách ra. Hiện tại Bách Thảo Viên đã coi như là một cái chính thức internet công ty, dưới cờ làm việc nhân viên tất cả lớn nhỏ có hơn 40, hơn nữa còn yêu cầu lần nữa tuyển mộ. Vừa mới bắt đầu đi theo Chu Tử Dương các sư huynh sư tỷ mặc dù còn chưa mở lên xe thể thao mua phòng hào hạng, thế nhưng tài cán mấy tháng bọn họ cũng đã chia hoa hồng mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau, đối với bọn hắn đám này vừa tốt nghiệp học sinh tới nói đã đầy đủ khiến người hâm mộ, đối với đi theo Chu Tử Dương một con đường đi tới hắc càng là lòng tin 10 phần, đang mong đợi Chu Tử Dương dẫn bọn hắn ở biệt thự Tôn Văn phòng, vốn là chỉ là một đám học nghệ không tinh học sinh, kết quả vì không lạc đội cũng bắt đầu nỗ lực lên. Văn phòng nhất định phải mua, cho nên Chu Tử Dương đi tìm Liêu Thanh. Liêu Thanh nói gần đây nghỉ ngơi, ngươi trực tiếp tới nhà của ta tìm ta là tốt rồi. Chu Tử Dương cảm giác có chút chẳng biết tại sao, trong đầu nghĩ chính là mình dáng dấp đẹp trai, thế nhưng Liêu Thanh cũng không có chủ động như vậy chứ. Do dự một chút, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn đi rồi, trước khi đi không quên tắm, vạn nhất thật ra cái gì đột phát sự tình, Chu Tử Dương cảm thấy thật sự không được thì đối phó một chút thôi. Liêu Thanh ra ở vào Tần Hoài khu một cái tiểu khu hạng sang, giá phòng không tính quá quý, thế nhưng cũng không rẻ, trong ngân hàng nhân viên công quỹ lạ thường cao, nhất là Liêu Thanh vị trí này, có thể nói mua phòng ốc căn bản không cần bao nhiêu tiền. Gõ môn đi vào. Liêu Thanh mở cửa, lại thấy nàng mặc một bộ màu đen dây đeo quần ngủ, bên ngoài khoác một món lụa đen áo choàng, lộ chân dài to, hơn 30 tuổi nàng không tính rất đẹp, thế nhưng bảo dưỡng sát thực rất tốt. Thấy như vậy một màn, Chu Tử Dương thật cảm giác chẳng biết tại sao, thế nhưng cũng không nói gì. Liêu Thanh cười nói, tới rồi. Ừ, Liêu gì? Chớ khách khí với ta rồi, ngươi và Địch Huyên quan hệ tốt như vậy, đó cùng ta cũng không cần khách khí, ta cho ngươi chuẩn bị tài liệu ngươi mang tới rồi chứ? Liêu Thanh hỏi. Ở đây. Chu Tử Dương đưa cho Liêu Thanh. Và nói. Liêu Thanh không kịp chờ đợi trực tiếp đem Chu Tử Dương kéo vào phòng. Mau mau mau vào, đến tới. Liêu Thanh đem Chu Tử Dương đẩy tới môn, Chu Tử Dương do dự một chút, Liêu gì, nếu không trước tiên đem chính sự làm chứ? Chính sự, đây chính là chính sự à, nếu không ta đem ngươi la lên trong nhà làm gì, tới đỉnh đỉnh, mau nhìn ai tới. Liêu Thanh hướng về phía lần nằm kêu một câu. Lại thấy lần nằm mở ra, một người mặc bạch ti áo đầm cô bé chạy ra, nhìn về phía Chu Tử Dương thời điểm, mắt to không nhịn được sáng lên. Chu Tử Dương. Cô bé hài lòng trực tiếp nhào tới ôm lấy Chu Tử Dương, một đôi bọc bạch ti tiểu chân nhỏ, trực tiếp đều muốn huyền không. Chu Tử Dương ngây ngẩn. Liêu Đình Đình khó được lộ ra một tia từ ái nụ cười, như thế nào đây? Mẫu thân không có lừa gạt ngươi chứ? Mẫu thân có phải hay không giúp ngươi đem Tử Dương ca ca gọi tới? Ân ân, cảm ơn mẫu thân. Liêu Đình Đình hưng phấn trực điểm đầu. Liêu Đình Đình thân cao không sai biệt lắm là 150, thân thể kiểu mềm mại gầy yếu, nói là 17 tuổi, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không giống là 17 tuổi, mặc một bộ váy liền áo không tay, mặc lên bạch ti tất, thấy thế nào cảm giác là một tiểu hải tử. Sở dĩ như vậy là bởi vì Liêu Thanh cùng trượng phu ly dị sớm, Liêu Thanh lại vừa là sự nghiệp hình nữ nhân, không thế nào cố được đến Liêu Đình Đình trưởng thành, tiểu Đình Đình đều 17 tuổi, nhưng nhìn không hề giống là 17 tuổi dáng vẻ, cùng bạn cùng lứa tuổi cũng nơi không đến, thế nhưng nàng nhưng đặc biệt thích Chu Tử Dương hát trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Chu Tử Dương hiện tại chỉ có thể nói là tiểu có danh tiếng chỉ tại Kim Lăng truyền ra, mà Liêu Đình Đình vừa vặn tại Kim Lăng đọc sách, các nàng thế hệ này người thích hâm mộ minh tinh, nhìn đến một cái soái ca chính là đủ loại thổi phồng. Mà các nàng trong lớp đồng học đối với Chu Tử Dương càng là đủ loại thổi phồng, nói mình dùng Bách Thảo Viên ra giáo. Sau đó các thầy giáo nói Chu Tử Dương đặc biệt lợi hại, không chỉ biết ca hát, hơn nữa Bách Thảo Viên đều là chính bản thân hắn chế đây. Thật giả à? Nhất định là thật à? Ta và ngươi nói, Chu Tử Dương sở dĩ khai sáng Bách Thảo Viên cũng là bởi vì trợ giúp càng nhiều đồng học không bị bên ngoài người khi dễ. Người khác tốt hiền lành à? Đúng vậy, hiền lành lại có tài hoa, ba ba của ta đối với hắn đều rất khen ngợi đây. Kim Lăng Phạm là dùng Bách Thảo Viên, biết được Bách Thảo Viên là một người sinh viên đại học làm, cũng sẽ khen không dứt miệng, bởi vì phần mềm thật sự là quá dễ dàng, không chỉ có thanh toán phương tiện, bên trong càng là tăng thêm thức ăn ngoài chân chạy phục vụ, điều này làm cho không ít có thấy xa đại nhân cảm thấy Chu Tử Dương quả thực là một thiên tài. Theo ba vị phòng sách đến Bách Thảo Viên, theo gia giáo đến trò chơi. Đám này học sinh trung học đệ nhị cấp môn ngoạn vui đến quên cả trời đất, sẩy số mới ra 2 tháng, đã tại Kim Lăng bắt đầu thịnh hành lên, có chút cao chúng các nữ sinh cảm thấy, Chu Tử Dương nhất định chính là trong mộng Bạch Mã Vương tử, về sau nếu có thể gả cho Chu Tử Dương tốt biết bao nhiêu. Còn có người mỗi ngày ôm Chu Tử Dương trong bầu trời đêm sáng nhất tính nghe. Bài hát này Chu Tử Dương tiền kỳ cũng không có đặc biệt chế tạo, hậu kỳ Bách Thảo Viên ra một cái đặc biệt tâm tần, Chu Tử Dương còn đặc biệt đem ca khúc ghi chép đi vào. Liêu Đình Đình ở trường học không có bằng hữu gì, cao trung thời kỳ nữ hài hơn phân nửa là có chút u buồn, bất kể làm cái gì luôn cảm thấy thế giới cùng mình hoàn toàn xa lạ, nghe được các bạn học nghị luận thời điểm, đối với Chu Tử Dương nổi lên một cái lòng hiếu kỳ. Các bạn học nghị luận là, Chu Tử Dương có tài hoa, có năng lực, hơn nữa còn si tình chuyên nhất, thật, Chu Tử Dương đối với hắn bạn gái trước cực kỳ tốt. Hắn bạn gái trước là ai hả? Ai, không biết, dù sao nghe nói là nghệ thuật viện giáo, nghe nói là đứa cô nhi, trong nhà đều không có tiền gì, Chu Tử Dương thời cấp 3 trực tiếp đem nàng dưỡng lên. Cô nhi? Như vậy đáng thương à? Đúng vậy, trên diễn đàn đều nói nàng là cô nhi, hơn nữa Chu Tử Dương đối với nàng cực kỳ tốt, trả lại cho nàng mua Apple điện thoại di động đây. Apple điện thoại di động thật là đắt. Ở nơi này bảy thành phố lớn học sinh trung học đệ nhị cấp xem ra, không có gì so với Apple điện thoại di động càng đáng giá khiến người tâm động, nhưng mà Chu Tử Dương vậy mà cho Giang Duyệt mua Apple điện thoại di động. Hơn nữa còn có mua mấy chục ngàn đồng tiền vòng cổ, còn có cho bạn gái viết ca khúc gì đó. Hơn nữa Chu Tử Dương viết ca khúc cực kỳ tốt nghe đây. Thế giả? Đương nhiên là thật, ta mang theo MP4, ta để cho ngươi nghe. Một đám lớp 11 nữ sinh ở bên kia ríu ra ríu rít nghị luận, ở bên kia nghe Liêu Đình Đình đối với Chu Tử Dương sinh ra lòng hiếu kỳ, cao trung nữ hải, trừ đi một ít đi lên bình thường, còn có một bộ phận bởi vì gia đình các loại khắp mọi mặt nhân tố, sẽ có một ít quyết thái tâm lý, đặc biệt hy vọng có thể tìm tới một cái toàn tâm toàn ý yêu chính mình nam sinh. Nghe được Chu Tử Dương đối với bạn gái tốt như vậy thời điểm, Liêu Đình Đình đem Chu Tử Dương ghi xuống. Sau đó buổi tối lúc đêm khuya vắng người sau, Liêu Đình Đình một người ở trên giường, đeo ống nghe lên, tại Bách Thảo Viên tìm tòi ra sáng nhất tinh bài hát kia. Khúc nhạc dạo âm nhạc vừa vang lên, cái này vị thành niên cao trung nữ hải chỉ cảm thấy tiểu trái tim run một cái, đương thời đã là đêm khuya, một người nằm ở trên giường nghe ca nhạc, Chu Tử Dương thanh âm trầm thấp, xuyên qua tai nghe, giống như là tại Liêu Đình Đình bên tai nhẹ nhàng hát, trực tiếp theo Liêu Đình Đình lỗ tai hát đến Liêu Đình Đình trong lòng. Nhất là một câu kia, mỗi khi ta không tìm được tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta bị lạc trong đêm tối. Những lời này để cho Liêu Đình Đình tim đập thình thịch, tốt như vậy ca khúc, cũng chỉ là hát cho một thứ cặn bã nữ nghe, điều này làm cho Liêu Đình Đình có chút thất vọng, nếu như nói bài hát này là hát cho mình tốt biết bao nhiêu. Lúc này Liêu Đình Đình chính là trong ca khúc hát như vậy, cao trung sinh hoạt áp lực rất lớn, Liêu Đình Đình bên người lại không bằng hữu gì, cảm giác cũng không có ai có thể hiểu được chính mình, không tìm được tồn tại ý nghĩa, bị lạc ở trong đêm tối, mà này bài hát lại không nhịn được khiến người một lần nữa phân chấn. Liêu Đình Đình hy vọng có thể xuất hiện trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Vì vậy mới nghe một ca khúc, Liêu Đình Đình liền điên cuồng thích Chu Tử Dương, một ca khúc qua lại nghe, một mực nghe, hơn nữa liền giờ học thời điểm đều muốn nghe. Lúc này một ít con buôn nhỏ đều bắt đầu bán Chu Tử Dương tạp chí rồi, Chu Tử Dương không phải minh tinh, thế nhưng những thứ này con buôn nhỏ chỉ cần kiếm tiền, cũng chưa có không lấy được đồ vật. Liêu Đình Đình điên cuồng mê luyến Chu Tử Dương, mà coi như Liêu Đình Đình mẫu thân Liêu Thành, vẫn đối với con gái có một loại ấy náy trong lòng, cảm thấy là mình quá bận rộn mới đưa đến con gái cái bộ dáng này, cho nên con gái có điều kiện gì, Liêu Thành đô hội thỏa mãn. Thấy con gái như vậy thích Chu Tử Dương, đã nói chính mình có biện pháp đem Chu Tử Dương làm vào nhà. Thật. Quả nhiên, nghe lời này, Liêu Đình Đình lập khắc ánh mắt sáng lên. Thấy Liêu Đình Đình hài lòng, Liêu Thành vội vàng gật đầu, đương nhiên à, Bách Thảo Viên không phải là gia giáo phần mềm sao? Mẫu thân đem Chu Tử Dương mang tới cho ngươi đương gia dạy tốt không tốt? Thế nhưng ngươi phải học tập thật giỏi nha. Được. Liêu Đình Đình thành tích học tập một mực không được, bây giờ nghe nói Chu Tử Dương muốn tới dạy mình, hưng phấn không được, vội vàng gật đầu nói. Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy bị lừa đến nhà bên trong. Liêu Thanh thấy con gái hài lòng, mình cũng đi theo vui vẻ, cười nói với Chu Tử Dương, "Tử Dương, cái kia, ta thêm hải tử nghỉ hè kết thúc liền lớp 12, ngươi là làm ra giáo phần mềm, có thể hay không giúp ta dạy kèm một hồi hải tử môn học nha, ngươi công ty tài liệu ta giúp ngươi nhìn." Chu Tử Dương nghe lời này có chút bất đắc dĩ nhìn Liêu Thanh, người tốt, chính mình lại còn thật sự cho rằng Liêu Thanh là như sói như hổ đây, náo nửa ngày cũng là bởi vì này. Liêu Đình Đình hài lòng cầm lấy Chu Tử Dương tay nói, "Tử Dương ca ca, nhanh, ta cho ngươi nhìn đồ tốt." Vừa nói, liền kéo Chu Tử Dương hướng trong phòng ngủ chạy. Chu Tử Dương hiện tại cũng không có cách nào đi theo Liêu Đình Đình cùng nhau vào nhà, lại phát hiện trong phòng toàn bộ là chính mình tạp chí, hoặc là nói thế nào hiện tại thương nhân như đây, Chu Tử Dương rõ ràng không có đặc biệt vô qua tạp chí, thế nhưng nơi này tạp chí đều là cao thanh, có Chu Tử Dương diễn giảng thời điểm, mặc lấy Âu phục chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ, cũng có Chu Tử Dương tại trong dạ tiệc ca hát dáng vẻ. Chu Tử Dương nhìn đến trong phòng tạp chí thời điểm có chút giật mình, những thứ này ngươi đều lấy ở đâu? Ta ở cửa trường học mua đây, Tử Dương ca ca, ngươi xem, còn có những thứ này. Trong hộp nhỏ đều là một ít đồ chơi nhỏ, bút máy, ký tên gì đó, Liêu Đình Đình nói những thứ này đều là Tử Dương ca ca dùng qua đồ vật. Chu Tử Dương nói, ta chưa dùng qua những thứ này. Làm sao sẽ à, ta tại trên mạng mua đây, hắn nói hắn là Kim Lăng sinh viên đại học, là người bạn cùng phòng, những thứ này đều là ngươi, hắn còn cho ta nhìn hắn học sinh chứng. Liêu Đình Đình cau mày nói, không tin ngươi xem. Liêu Đình Đình trực tiếp đăng nhập tài khoản, để cho Chu Tử Dương nhìn, Chu Tử Dương nhìn một chút, không nhịn cười được, nói, nàng tên cứ gọi Lị Lị. Vừa nhìn chính là một cô gái, ta bạn cùng phòng không thể nào là cô gái chứ. Trên mạng những thứ này gạt người quá nhiều thứ, cũng liền tiến Liêu Đình Đình người như vậy ngốc nhiều tiền người. Mà Liêu Đình Đình nghe cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, suy nghĩ một chút còn nói, nhưng là hắn thật cho ta xem rồi thẻ học sinh ư? Vừa nói muốn cho Chu Tử Dương nhìn, Chu Tử Dương nói, không có khả năng, đều là phê, Đình Đình, về sau trên mạng những thứ này người không nên tin. Lúc này Liêu Đình Đình đã đem thẻ học sinh tìm ra cho Chu Tử Dương nhìn. Là Trịnh Càn thẻ học sinh. Hắn không phải ngươi bạn cùng phòng sao? Liêu Đình Đình hỏi. Chu Tử Dương nhìn một cái nói, đều là gạt người, về sau không nên cùng những người này lui tới. Hả, ta còn tưởng rằng là thật đây. Liêu Đình Đình có chút thất vọng nói. Chu Tử Dương nhìn thất vọng cô bé, có chút không đành lòng, ngồi ở đó một bên ôm Liêu Đình Đình bả vai. Liêu Đình Đình nho nhỏ một cái, Chu Tử Dương dụ dỗ nói, ta ở nơi này, ngươi có cái gì sao muốn, ta trực tiếp cho ngươi không phải tốt. Liêu Đình Đình nghe không khỏi ánh mắt sáng lên, thật giống như thật là như vậy. Cái kia Tử Dương ca ca ngươi giúp ta ký tên. Được. Theo Liêu Đình Đình hành động đến xem, Liêu Đình Đình là thực sự thật thích chính mình, Chu Tử Dương làm sao có thể để cho cái này tinh bột kia thất vọng đây, liền cho Liêu Đình Đình ký tên, còn khai đạo một hồi Liêu Đình Đình, để cho nàng học tập cho giỏi gì đó. Liêu Đình Đình có thật nhiều liền muốn hỏi Chu Tử Dương, nói thí dụ như ngươi và bạn gái ngươi tại sao chia tay? Ngươi bây giờ có bạn gái sao? Ngươi là ngôi sao gì tỏa? Máu gì hình? Liêu Đình Đình còn đặc biệt xuất ra quyển sổ nhỏ tới đem Chu Tử Dương nói chuyện đều ghi xuống. Chu Tử Dương đối với cái này cũng chỉ là biết gì đều nói hết không giấu giếm, nhìn Liêu Đình Đình đối với chính mình sùng bái, Chu Tử Dương hơi xúc động, không nghĩ tới chính mình còn không có lăn lộn giới giải trí, cũng đã thành minh tinh. Như vậy cùng Liêu Đình Đình trò chuyện trong chốc lát, Liêu Thanh lặng lẽ đi vào, cười hỏi, trò chuyện thế nào nha? Mẹ. Hiện tại Liêu Đình Đình vui vẻ, thấy Liêu Thanh đi vào, lập tức hài lòng ôm lấy Liêu Thanh, nàng hưng phấn nói, Tử Dương, ca ca là trộm sư từ đây, cùng ta trộm sao vừa vặn phối dẫn đầu là 97. Liêu Thanh nghe lời này cười nói, vậy thật không tệ đây, thế nhưng Đình Đình, thi vào trường cao đẳng trước không thể yêu sớm nha. Liêu Đình Đình gương mặt thoáng cái đỏ, lén lén nhìn một cái Chu Tử Dương, lập tức sinh khí nói cái gì vậy? Người ta mới không có muốn cùng Tử Dương ca ca nói yêu thương đây. Mẫu thân thật là không để ý tới mẹ. Vừa nói, xoay người xấu hổ chạy ra môn. Mà Liêu Thanh nhưng ở phía sau cười tủm tỉm. Mẹ con một bộ này thao tác đem Chu Tử Dương làm sẽ không, Liêu Thanh cười nói, ngươi đừng để ý, Đình Đình mặc dù 17 tuổi, nhưng là bởi vì đứa nhỏ này khi còn bé, ta cùng ba đều không ở bên người, cho nên tư tưởng không có ngươi thành thục, ngươi liền đem nàng trở thành tiểu muội muội là tốt rồi. Ồ. Chu Tử Dương đáp ứng. Chúng ta nói một chút vay tiền sự tình chứ? Ừm. Vì vậy hai người bắt đầu nhắc tới trong công tác sự tình, Liêu Đình Đình chạy ra ngoài xấu hổ trong chốc lát lại chạy trở lại, Liêu Thanh muốn mời Chu Tử Dương đi ra ăn cơm, Chu Tử Dương vốn là muốn khách khí cự tuyệt. Thế nhưng Liêu Thanh lại nói không phải mời ngươi, chính là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Đình Đình như vậy thích ngươi, nhờ cậy một hồi có được hay không? Liêu Thanh hướng về phía Chu Tử Dương nháy mắt một cái. Chu Tử Dương nhìn tiên chân khả ái Liêu Đình Đình, cuối cùng lựa chọn đáp ứng. Vì vậy phụng bồi mẹ con này lượng ăn cơm, đi dạo một chút đường phố. Chu Tử Dương phát hiện Liêu Thanh cũng không có trong công tác hấp tấp, tại phương diện sinh hoạt nàng cũng là một ôn nhu mẫu thân. Duy nhất không tốt chính là quá nuông chiều lấy Liêu Đình Đình rồi, Chu Tử Dương cảm thấy Liêu Đình Đình không thành thục, có trách nhiệm rất lớn là Liêu Thanh, cũng bao lớn người. Ăn cơm cái ăn, còn muốn Liêu Thanh dụ dỗ ăn. Phía sau Chu Tử Dương không nhịn được mở miệng nói, ngươi không ăn cơm ca ca về sau sẽ không đến bồi ngươi. Nói như vậy, Liêu Đình Đình mới ngoan ăn cơm. Liêu Thanh nhìn đến Chu Tử Dương có thể chế trụ Liêu Đình Đình, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ba người chung sống rất khoái trá, Chu Tử Dương phía sau lại hai chuyến Liêu Thanh ra bên trong. Giáo Liêu Đình Đình học tập một hồi môn học gì đó, Chu Tử Dương chủ động như vậy, Liêu Thanh là không có nghĩ đến. Liêu Thanh vốn đang cho là Chu Tử Dương hội phiền chính mình không có nói trước nói cho hắn biết, đến nhà mình lá chiếu cố hài tử. Thế nhưng Chu Tử Dương lại nói không có vấn đề. Nhìn Liêu Đình Đình trong phòng chuyên tâm làm bài tập dáng vẻ, Chu Tử Dương nói, ta cũng vậy gia đình độc thân tới, cho nên nhìn thấy Đình Đình cái bộ dáng này liền nghĩ đến ta khi còn bé, cho nên có thể chiếu cố liền chiếu cố một chút. Chu Tử Dương đối với Liêu Đình Đình quan tâm cùng yêu quý là thực sự, cho nên để cảm tạ Chu Tử Dương, khoản này vay tiền, Liêu Thanh tự mình kiểm định. Tại cuối tháng 8 thời điểm, thủ tục liền đi không sai biệt lắm. Thế chân Bách Thảo Viên 3 thành cổ phần, 20 triệu vay tiền, 1 năm lợi tức là 900 ngàn. 20 triệu tới tay, trực tiếp mua một tầng Tam Thiên Bình văn phòng. Cuối tháng 8 mấy ngày đó, Chu Tử Dương rất bận rộn, đầu tiên là bận rộn vay tiền sự tình, lại có chính là trung tuần tháng 8 Ngụy Hữu Dung phải về một chuyến Kim Lăng. Thật giống như cùng trong nhà nổi lên một điểm mâu thuẫn, trong nhà muốn nàng trở về, nàng không muốn, sau đó náo loạn thật lâu mới trở về. Chu Tử Dương đưa nàng đi chạm xe, hai người ôm một hồi liền tách ra, sau khi trở về Chu Tử Dương thì tiếp tục làm việc lục. Xây số cùng túi yêu quái kiện cáo vẫn chưa kết thúc, mặc dù nói không có nhập vào kẹn sen hệ, thế nhưng Chu Tử Dương chỉ là muốn cái vã, tùy tiện tìm một chút cái pháp vụ liền có thể đối phó. Mặt khác, xây số trắng trợn chép lại, đã bị Nhâm Thiên Đường chú ý tới, Nhâm Thiên Đường bắt đầu tràn đầy tới kiện. Chỉ là cuối tháng 8 về sau, Chu Tử Dương cũng chưa có tới tìm Địch Huyên, để cho Địch Huyên tâm có chút bối rối. Theo ngày thứ nhất Chu Tử Dương không để ý tới chính mình thời điểm, Địch Huyên thật ra liền muốn gọi điện thoại cho Chu Tử Dương, thế nhưng không tìm được lý do. Ngày đó Chu Tử Dương rời đi Địch Huyên ra về sau, Địch Huyên không có đi làm, ở nhà một mình bên trong ôm gối ở bên kia ngẩn người. Mặc một bộ rộng thùng thình dệt len áo lót, nút cài không có cài chắc, chấm như tuyết vai lộ ở bên ngoài. Lúc trước Địch Huyên là xuyên rất ngay ngắn, nhưng là cùng Chu Tử Dương chung một chỗ về sau, từ từ được mở ra, căn bản không thèm để ý mặc lấy, nàng cứ như vậy ôm gối ngẩn người, thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại di động, suy nghĩ Chu Tử Dương có thể hay không qua tìm đến mình. Nhưng mà đợi chừng mấy ngày, Chu Tử Dương cũng không có chủ động tìm Địch Huyên, điều này làm cho Địch Huyên mất mát, trong đầu nghĩ Chu Tử Dương là thực sự muốn cùng chính mình đoạn sạch sẽ sao? Sớm biết, đừng nói như vậy rồi. Là không phải mình quá lạnh lùng, Chu Tử Dương tức giận. Địch Huyên bắt đầu lo được lo mất, thật sự muốn gọi điện thoại hỏi một chút Chu Tử Dương gần đây thế nào, nhưng là vừa cảm giác mình không thể chủ động, mình là hắn trưởng bối, chủ động như vậy, thật sự là quá hạ tiện rồi, hơn nữa chính mình lại không lý do. Vạn nhất hắn lại một phó được như ý dáng vẻ hỏi mình có phải hay không nhớ hắn rồi làm sao bây giờ? Chỉ là nghĩ đến kia tiểu bại hoại đắc ý dáng vẻ, Địch Huyên liền không nhịn được đỏ mặt. Hừ, nhất định không thể để cho hắn được như ý, ta cũng không tin người không nghĩ ta. Địch Huyên trong lòng giận dỗi nghĩ. Sau đó lúc làm việc, ngồi ở trên ghế, có lúc nghĩ đến Chu Tử Dương thời điểm, hội nhẹ cắn môi, quần bò xuống, một đôi bọc thịt bẩm tất đùi đẹp hội nhăn nhó chung một chỗ. Nhiều lần, nàng đều là lấy nổi lên điện thoại di động muốn hẹn Chu Tử Dương ăn cơm, nhưng là vừa cảm thấy Chu Tử Dương nhất định sẽ cười nhạo mình, lại buông xuống. Thẳng đến đầu tháng 9 thời điểm, khoảng cách Chu Tử Dương không liên lạc Địch Huyên đã có 2 tuần lễ thời gian, Địch Huyên cũng không nhịn được nữa, nàng muốn Chu Tử Dương rồi. Nàng trong đầu nghĩ, liên ước Chu Tử Dương đi ra ăn bữa cơm là tốt rồi. Chỉ ăn cơm, không đi trong nhà thì không có sao. Chỉ cần không đi trong nhà cũng sẽ không phạm sai lầm. Nghĩ như vậy, Địch Huyên đã thông Chu Tử Dương điện thoại. "Này, Huyên gì?" Điện thoại vang lên 2 tiếng, truyền đến Chu Tử Dương thanh âm. Địch Huyên bằng phẳng rồi mình một chút tâm tình. Bưng thái độ, lúc này nàng, một thân liên thể kiểu bao mông quần, ngồi thẳng người, một bộ ưu nhã chi thức bộ dáng, nhẹ giọng nói, "Tử Dương, buổi tối có không sao?" "À, chuyện gì?" Chu Tử Dương lúc này đang ở Liêu Thanh gia dạy kèm Liêu Đình Đình môn học. Địch Huyên cảm giác Chu Tử Dương ngữ khí tựa hồ quá lạnh đạm rồi, 2 tuần lễ trước còn nói chính mình tiểu bà bối, hiện tại thành cái gì? Địch Huyên không có từ đâu tới có chút tức giận, nói, "Được rồi, vốn là muốn mời ngươi buổi tối ăn cơm hỏi một chút ngươi vay tiền sự tình, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi căn bản sẽ không muốn cùng ta ăn cơm." "Không có không có, Huyên Di ta khẳng định muốn a." Chu Tử Dương hấp tấp nói. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Địch Huyên tẩy lễ còn có viết một ít hài lòng, tiếp tục bưng thái độ nói, "Cái kia, thế nhưng tối nay không được, tối nay ta tại Liêu Di ra." Địch Huyên còn chưa mở lời, Chu Tử Dương trực tiếp nói. Chương 253, lòng dạ nữ nhân khó hiểu nhất. Địch Huyên sững sờ, lập tức ngực một trận bực mình, luôn cảm thấy bị ném bỏ rồi cảm giác, không nhịn được liền ồm ồm nói, "Hả? Xem ra thật có Liêu Di liền quên ta. Ngươi nói cái gì vậy?" Chu Tử Dương bật cười một tiếng. "Tử Dương ngươi tại làm gì vậy?" Lúc này Liêu Thanh từ trong phòng bếp đi ra, nàng mặc một bộ màu đen không có tay áo thun bó sát, trắng như tuyết tay trắng lộ ở bên ngoài, áo thun bó sát trước ngực mang theo màu vàng vòng cổ, đã sinh hải tử cũng không có sinh con chung quy là không giống nhau. Địch Huyên chỉ nghe thấy Chu Tử Dương đối với Liêu Thanh nói, "Không có gì, ngươi mau tới giúp ta một hồi, vật này làm sao làm đều không ra được." Liêu Thanh tại cầm lấy một cái nước tương bình, ở bên kia như thế lắc chưa từng biện pháp đem nước tương cho lắc đi ra. "Cái này đều chưa mở, ngươi dùng răng cắn một hồi không phải tốt." Chu Tử Dương vặn ra nước tương bình, phát hiện bên trong đều là khép kín. Địch Huyên nghe hai người nghị luận càng ngày càng nhíu mày, sắc mặt cũng lạnh xuống. "Huyên Di, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta cúp trước a." Chu Tử Dương vừa nói, tiện cúp điện thoại. Điện thoại bị cúp, Địch Huyên ở bên kia cầm lấy điện thoại thật lâu không nói gì, sắc mặt lên một điểm vẻ mặt cũng không có, nghĩ đến Chu Tử Dương 2 tuần lễ trước tại trong nhà mình đối với chính mình lời ngon tiếng ngọt. "Bảo bối gì trưởng bảo bối ngắn? Gì đó Huyên Di, ngươi và cái khác gì không giống nhau? Ngươi đối với ta ý nghĩa không giống nhau." Càng muốn Địch Huyên lại càng sinh khí, ngực nhất khởi nhất phục. Lúc này tiểu bí thư vừa vặn đi tới, "Địch tổng, hôm nay ai cho phép ngươi đi vào?" Địch Huyên trực tiếp mặt lạnh hỏi. Tiểu bí thư sửng sốt một chút. Địch Huyên tiếp tục hỏi, "Ta cho ngươi đi vào sao? Ngươi liền đi vào?" "Không phải. Các ngươi những đứa bé này thật một điểm lễ phép cũng không có." "Ra ngoài." Một lần nữa gõ cửa. Địch Huyên mặt như băng sương nói. Tiểu bí thư cảm giác ủy khuất vô cùng, lúc trước Địch tổng đều thật ôn nhu, rõ ràng là chính nàng nói về sau có chuyện gì trực tiếp đi vào, làm sao lại tức giận chứ? Lau một cái nước mắt, tiểu bí thư ủy khuất ba ba ra ngoài một lần nữa gõ cửa. Chu Tử Dương ở bên kia dạy Liêu Thanh làm đồ ăn, sau đó Liêu Đình Đình cũng ở đó vừa đánh hạ thủ. Ba người ở bên kia hài lòng ngược lại giống như một nhà ba người, Liêu Đình Đình còn xuất ra xem xét cơ hội tới chụp ảnh. Ba người bọn họ ở bên kia lúc ăn cơm sau, Địch Huyên đã về nhà, một người mở ra Panamera, theo ga ra tầng ngầm đến trong nhà, lạnh lùng không có bất kỳ ai. Như vậy sinh hoạt đều đã qua vài chục năm rồi, nàng chịu đủ rồi, lúc trước cảm thấy trong nhà lắp đặt thiết bị mùi vị lạnh lạnh rất phù hợp chính mình thẩm mỹ, nhưng là bây giờ lại chỉ cảm thấy tịch mịch. Về nhà, cởi ra giày cao gót, bọc thịt bẩm tất chân nhỏ cứ như vậy giẫm đạp ở trên sàn nhà, tựa vào trên ban công nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn. Đầu tháng 9 rồi, khí trời bắt đầu âm tình nhiều thay đổi, buổi tối thời điểm phong lộ ra phá lệ lãnh, Địch Huyên siết chặt chính mình cánh tay, lấy điện thoại di động ra, điểm đến Chu Tử Dương ngoài chat. "Ngươi đang làm gì?" Chu Tử Dương nhìn đến Địch Huyên tin tức vốn là dự định hồi phục, thế nhưng Liêu Đình Đình nhưng cầm điện thoại di động tự quay. "Tử Dương ca ca, nhìn nơi này." Liêu Đình Đình nói. Chu Tử Dương tiện để điện thoại di động xuống. Địch Huyên một người cứ như vậy ngồi ở lạnh giá trên ban công hóng gió, màu trắng lụa trắng áo lót cởi bỏ, ăn mặc một bộ màu đen tiểu dây đeo, dây an toàn không lấn át được nàng trắng như tuyết vai. Hạ thân là vải kaki sắc ga chữ quần, dưới váy là một đôi vớ màu da. Không có mặc giày, thịt bầm tất bọc chân nhỏ, nàng trực tiếp ngồi ở trên sàn nhà, cứ như vậy chờ Chu Tử Dương hồi phục. Nhưng là chờ thật lâu, Chu Tử Dương đều chưa có hồi phục. Địch Huyên không nhịn được nghĩ, nàng có thể hay không tại Liêu Thanh gia bên trong, hai người đã lên giường. Hơn nữa Chu Tử Dương có thể hay không nói, "Liêu gì, ngươi ở trong mắt ta là độc nhất vô nhị. Huyên Di như thế nào cùng ngươi so với ạ?" Nàng một điểm tình thú cũng không có. "Liêu gì, ta thích nhất ngươi." Chỉ là suy nghĩ những hình ảnh kia, Địch Huyên liền không nhịn được cắn chặt chính mình tiểu ngân răng, nắm chặt quả đấm mình, không nhịn được nghi khóc, hắn quả nhiên là muốn chơi làm chính mình sao? "Chu Tử Dương ngươi đang làm gì? Ngươi tại sao không hồi phục ta?" 10 phút rồi, Chu Tử Dương vẫn là không có hồi phục Địch Huyên. Bởi vì thời điểm điện thoại di động bị đặt ở trên bàn trà, Chu Tử Dương đang ngồi lấy Liêu Thanh hai mẹ con ngoạn chơi đánh bài. Địch Huyên đã nghĩ tới Chu Tử Dương đem điện thoại di động đặt ở mép giường cùng Liêu Thanh hai người đánh bài xì phé cảnh tượng, suy nghĩ một chút, Địch Huyên không nhịn được hai hàng thanh lệ liền xuống. Nàng như thế cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị một cái tiểu chính mình mấy tuổi nam nhân đùa bỡn. Bại hoại, cha nam, xuất sinh. Địch Huyên trong lòng đem Chu Tử Dương mắng ngàn lần và lần, bắt đầu không nhịn được biên tập tin nhắn ngắn, cắn răng nghiến lợi bắt đầu mắng Chu Tử Dương, ngươi bây giờ là không phải rất đắc ý. Ngươi ngủ ta, ngủ một cái tịch mịch lão bà, ha ha, có mục tiêu mới rồi liền không cần ta nữa sao? Chu Tử Dương, thật không nghĩ tới ngươi biết là như vậy người. Mới vừa rồi đang cùng Liêu Di đánh địa chủ, Huyên Di ngươi làm sao vậy? Có việc gì thế? Ngay tại Địch Huyên chuẩn bị gửi đi thời điểm, Chu Tử Dương đột nhiên phát tới tin tức, Địch Huyên do dự một chút, một lần nữa nhìn này một tin tức, sợ hết hồn, chính mình đang nói gì? Như thế cùng một toán nữ giống nhau. Thiên, đây thật là chính mình phải nói. Vội vàng thủ tiêu, sau đó suy nghĩ một chút, tinh tế thêm có cốt cảm ngón tay trên điện thoại Di động gõ, rõ ràng muốn rất tốt, nhưng là không biết tại sao, biên tập đi ra nhưng là có một loại nồng đậm vũ hoán, há, đã trễ thế này vẫn còn ngươi Liêu Di ra, nhất định rất vui vẻ chứ. Kaka, ngươi tại làm gì vậy? Liêu Đình Đình càng ngày càng thân thiết Chu Tử Dương rồi, Chu Tử Dương ở trên ghế salon nhìn điện thoại Di động, Liêu Đình Đình trực tiếp nhào tới, treo ở Chu Tử Dương trên cổ hỏi. Kaka bận điệu, các ngươi chơi trước, ngoan ngoãn. Chu Tử Dương vỗ một cái Liêu Đình Đình khuôn mặt nhỏ nhắn để cho Liêu Đình Đình đi chính mình ngoạn. Chu Tử Dương vốn là muốn xách Liêu Đình Đình sự tình, nhưng nhìn thấy Địch Huyên thật giống như đang ghen, suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói, cười nói, là thật vui sướng, Huyên Di ngươi không biết, Liêu Di bình thường tùy tiện, thật ra có lúc thật ôn nhu. Ôn nhu? Địch Huyên đã nghĩ đến Liêu Thanh ôn nhu dáng vẻ, cắn một cái tiểu ngân răng, lập tức nói, vậy ngươi liền cẩn thận hưởng thụ ngươi Liêu Di ôn nhu đi. Nói xong không nhịn được phát một cái, bên phải hừ hừ, vẻ mặt. Chu Tử Dương sững sốt một chút. Địch Huyên không để ý tới hắn, hừ, vậy ngươi phải đi hưởng thụ ngươi Liêu Di ôn nhu đi. Ta không để ý tới ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta không có ngươi ta sẽ không sống sao? Ngươi chính là khi dễ ta. Khi dễ ta lệ thuộc vào ngươi. Địch Huyên chờ Chu Tử Dương chủ động tìm chính mình nhận sai, Chu Tử Dương nhưng tiếp tục tại bên kia phụng bồi Liêu Thanh mẹ con ở bên kia ngoạn. Không sai biệt lắm 10 giờ tối lâu dài, Chu Tử Dương nhìn không sai biệt lắm liền cáo tử. Gần đây Chu Tử Dương xác thực trợ giúp Liêu Thanh rất nhiều, Liêu Thanh thật rất cảm kích Chu Tử Dương, Liêu Đình Đình tại Chu Tử Dương đi cùng so với lúc trước sáng sủa không ít. Liêu Thanh không nhịn được nói, đều đã trễ thế này, nếu không liền ở đây một bên thật tốt. Coi như hết, ta hay là trở về ở đi, bất kể nói thế nào, vay tiền sự tình, phiền toái Liêu Di rồi. Mặt khác sự kiện kia, Liêu Di ngươi sẽ giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Chu Tử Dương nói. Liêu Thanh suy nghĩ một chút, nói, thanh toán phần mềm chuyện này thật không tốt làm, bởi vì hiện tại quan phương nắm chặt rồi, như vậy, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Vậy làm phiền Liêu Di rồi. Chu Tử Dương gật gật đầu. Kaka, ngươi ngày mai còn tới sao? Liêu Đình Đình lưu luyến không rời hỏi. Chu Tử Dương nhìn Liêu Đình Đình kia một đôi khát vọng mắt to, Chu Tử Dương sờ một cái Liêu Đình Đình đầu nói, Kaka ngày mai có chuyện đây, các loại Kaka không sao sẽ tới tìm Đình Đình ngoạn có được hay không? Cái kia chúng ta nghéo tay. Liêu Đình Đình ngây thơ nói. Chu Tử Dương cười ngồi chồm hôm xuống cùng Liêu Đình Đình nghéo tay, đầu tháng 9 rồi, Liêu Đình Đình bọn họ muốn đi học, Chu Tử Dương để cho nàng học tập cho giỏi, các loại cố gắng thi đậu Kim Lăng Đại học, Kaka mang ngươi thật tốt ngoạn. Liêu Đình Đình gật đầu, rất nghiêm túc biểu thị mình nhất định muốn thi đậu Kim Lăng Đại học. Rời đi Liêu Thanh ra, Chu Tử Dương mới lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện Địch Huyên vậy mà cho mình phát một chương hình ảnh, nói cái gì vòi nước hỏng rồi, chính mình sẽ không tu. Đợi vài chục phút, Chu Tử Dương không đáp lời, Địch Huyên càng ngày càng khó chịu, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình hội như vậy nhớ nhung một người nam nhân, hơn nữa người đàn ông này nhỏ hơn mình nhiều như vậy tuổi. Chính mình đến cùng là thế nào rồi? Như thế càng sống càng lùi lại. Tại sao chính mình sẽ đối với Chu Tử Dương có mong đợi đấy? Thật không hẳn là. Nhưng là, hắn tại sao còn không trở về mình nói? Ken Đông. Lúc này chuông cửa vang lên. Địch Huyên tâm niệm vừa động, ở đấy lòng vậy mà né qua một tia mừng rỡ, nàng giày cũng không kịp mặc, một đôi tất chân chân nhỏ giẫm đạp ở trên sàn nhà, không nhịn được nói, người nào? Mở cửa. Chu Tử Dương trực tiếp nói. Địch Huyên trên mặt không có từ đâu tới lộ ra mừng rỡ, nàng vội vàng chỉnh sửa một chút tóc mình, chạy tới mở cửa, thế nhưng phòng trộm liên nhưng là không có kéo xuống, mà là chỉ mở ra một cái lỗ nhỏ. Xu mặt nhìn ngoài cửa Chu Tử Dương, lại phát hiện Chu Tử Dương đang đối với nàng hài hước cười, nhìn Chu Tử Dương kia một bộ tiện cười bị ổi dung, Địch Huyên cực kỳ tức giận, xu mặt hỏi, ngươi tới làm gì? Ta tới sửa ống nước a. Đem ống nước lấp kín, nếu không ngươi hôm nay không phải muốn nước ngập Kim Sơn rồi hả? Chu Tử Dương cười nói. Địch Huyên trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, ồm ồm nói, ngươi trễ như vậy đều không hồi phục ta, đã sớm sửa xong. Ồ, ta đây đi. Chu Tử Dương bây giờ là đem Địch Huyên đắn đo gắt gao, xoay người muốn đi. Địch Huyên vừa nhìn Chu Tử Dương phải đi, nhất thời một buồn bực, không nhịn được nói, ngươi trở lại. Vừa nói mau đánh mở phòng trống liên, vừa chạy ra ngoài, liền trực tiếp bị Chu Tử Dương ấn vào trên tường, dán Địch Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Tử Dương như vậy vách tường đông lấy Địch Huyên cười hỏi, thật là gọi ta tới sửa ống nước. Thiếu cho ta không lớn không nhỏ. Địch Huyên chính là không phục mình bị Chu Tử Dương đắn đo, hung ác trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, trực tiếp đẩy ra Chu Tử Dương. Vừa nói, để cho Chu Tử Dương vào nhà. Chu Tử Dương theo ở phía sau hỏi, đã trễ thế này, ta với ngươi vào nhà làm gì? Ta và ngươi nói, ta là đón xe đến, không thể quay về. Địch Huyên không để ý tới Chu Tử Dương, nàng tựu là như này ngạo kiều, thế nhưng thật ra đều biết, nhìn nàng mặc dây đeo dáng vẻ, cuộn tròn tóc đã sớm xoa xuống, đen nhánh tóc dài như là thác nước rủ xuống, rõ ràng rất chờ mong Chu Tử Dương tới, thế nhưng Chu Tử Dương tới về sau, nàng nhưng cố ý cho Chu Tử Dương sắc mặt. Ai, nữ nhân thật là cái khó hiểu sinh vật. Chương 254, Nạo Kiều Huyên Di. Chu Tử Dương đi theo Địch Huyên đi vào nhà sửa ống nước, thật ra ống nước một chút việc cũng không có, không phải là bông lỏng một chút, có chút thủy gì ra. Địch Huyên hoàn toàn có thể để ở nơi đó bất kể ngày thứ hai những vật này nghiệp tới. Thế nhưng mới vừa rồi không có từ đâu tới liền muốn để cho Chu Tử Dương tới, hiện tại Chu Tử Dương tới, Địch Huyên lại bắt đầu đùa bỡn nổi lên đại tiểu thư tính khí, nói không sao, ngày mai ta để cho bảo an tu, ngươi trở về đi. Chu Tử Dương liền nhìn như vậy Địch Huyên không nói lời nào, hắn bây giờ là đối với Địch Huyên hiểu để lộ rồi, Địch Huyên còn không biết Chu Tử Dương rảnh ngắn, Chu Tử Dương đối với Địch Huyên sâu cạn ngược lại rõ như lòng bàn tay, bỏ qua một bên Địch Huyên là mình trưởng bối thân phận không nói, Chu Tử Dương cảm giác Địch Huyên chính là một cái không có có yêu đương qua cô bé. Đối với ghen hoặc là gì đó, đều viết ở trên mặt. Chu Tử Dương cũng không đi quản nàng, vẫn bắt đầu kiểm tra thấm thủy ống nước, là vòi nước hỏng rồi, véo không kín, được ngày mai đi đổi một cái vòi nước mới có thể. Ta ngày mai không có chuyện gì, mang cho ngươi một cái đến đây đi. Chu Tử Dương trực tiếp nói. Địch Huyên trên người lụa trắng áo lót là cổ áo hình chữ V, trên cổ màu vàng vòng cổ phá lệ đề cao khí chất, hạ thân A chữ dưới váy là một đôi vớ đen đùi đẹp, vốn là rất có khí chất nữ cường nhân, nhưng là hết lần này tới lần khác ngoài miệng không thành thực, ngày mai ta để cho bảo an tới sửa xong, lười ngươi đi một chuyến nữa, ngươi ngày mai không phải còn muốn đi ngươi liêu gì như vậy. Chu Tử Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt Địch Huyên. Địch Huyên bị Chu Tử Dương nhìn một chút chột dạ, quay đầu qua. Chu Tử Dương nói, ta đây đi bây giờ. Địch Huyên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương vẻ mặt thành thật, Địch Huyên trong lòng tức giận hơn, hắn dựa vào cái gì? Địch Huyên cắn răng, tiếp tục mạnh miệng, ngươi đi được rồi, ngươi đi tìm ngươi Liêu Di đi. Ồ. Chu Tử Dương xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại một hồi, vẫn cùng Địch Huyên gặp thoáng qua, Chu Tử Dương lạnh lùng để cho Địch Huyên không nhịn được mũi đau xót. Cứ như vậy ra đại môn, liền cũng không có cửa mang theo, xài bước đi ra ngoài. Địch Huyên không nghĩ đến Chu Tử Dương thật đi, nước mắt vậy mà không nhịn được bắt đầu ở trong hốc mắt ủy khuất lẩn vẩn, tên bại hoại này, rõ ràng nói tốt thích chính mình đây. Tại sao? Tại sao? Địch Huyên không kịp đợi, vẫn chạy ra ngoài muốn đuổi theo Chu Tử Dương, kết quả nàng vừa ra cửa liền bị tránh ở phía sau cửa Chu Tử Dương bắt lại, sau đó mánh mà vách tường đồng tại trên tường. Địch Huyên mặc dù vóc người cao gầy, thế nhưng Chu Tử Dương có 185 thân cao, vách tường đồng ai cũng không là vấn đề, nhìn Địch Huyên bị chính mình vách tường đồng trong người hạ nhất phó thở gấp có chút, lệ quan một chút dáng vẻ. Chu Tử Dương cười, hỏi, còn muốn để cho ta đi sao? Người xấu. Địch Huyên sinh khí sẽ dùng quả đấm nhỏ đánh Chu Tử Dương lồng ngực, Chu Tử Dương cũng không khách khí, trực tiếp nắm Địch Huyên tay nhỏ, nghiêng đầu liền hôn lên. Địch Huyên vừa mới bắt đầu không ngừng giãy giụa muốn đem tay theo Chu Tử Dương trói buộc bên trong giãy giụa đi ra, nhưng là cuối cùng thấy thật sự giãy giụa không ra tiện buông tha chống cự. Hai người thân khó bỏ khó phân, Chu Tử Dương liền muốn được voi đòi tiên. Kết quả lại bị Địch Huyên ngăn lại, gương mặt đỏ bừng nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hiếu kỳ nhìn Địch Huyên. Địch Huyên gương mặt đỏ bừng nói, đi vào trước. Nhìn Địch Huyên này một cỗ tiểu nữ nhân tư thái, Chu Tử Dương thật sự là rất ưa thích rồi, nói cái gì cũng không nói, mánh mà liền lại tại Địch Huyên trên mặt hôn một cái. Tiếp lấy trực tiếp để cho Địch Huyên khiêng đến rồi đầu vai, giống như là cái loại này thổ phỉ cấp háp trại phu nhân như vậy, trực tiếp đem Địch Huyên khiêng đến rồi trên bả vai. Siết chặt lấy, giữ lấy Địch Huyên eo thon nhỏ liền hướng trong phòng ngủ đi, Địch Huyên một đôi bọc vớ màu da bắp chân có chút hướng lên miết lên. Chu Tử Dương nhưng là hồn nhiên lơ đễnh, khiêng Địch Huyên lúc vào cửa sau còn không quên đóng cửa lại. Ngươi, Địch Huyên tổ chức lấy Chu Tử Dương. Hơn nửa đêm đem ta kêu vào nhà, Huyên Di, ngươi có bản sự liền nói cho ta biết trong lòng ngươi là thế nào mớn. Chu Tử Dương cười đều hỏi. Địch Huyên kiều rên một tiếng, không thừa nhận nói, suy nghĩ gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, ngươi cho ta là Liêu Thanh giống nhau sao? Là, Liêu Di làm sao có thể theo Huyên Di so với ngươi? Huyên Di, ngươi đẹp nhất, nhanh, để cho ta nhìn ngươi có nhiều mỹ đi. Chu Tử Dương toét miệng nói. Hai người qua thật lâu thật lâu. Chu Tử Dương mới rốt cục thoải mái nằm ở trên giường, trong ngực ôm Địch Huyên kia dịu dàng thân thể mềm mại, một bộ hài lòng dáng vẻ, mà Địch Huyên lúc này lại giống như là chịu rồi đoán khí tiểu kiểu thê, không nhìn tới Chu Tử Dương, cứ như vậy quóng lấy sau lưng Chu Tử Dương, không nói một lời ở bên kia hừ hừ. Ánh mắt hồng hồng, cảm giác là thu được khi dễ giống nhau, không có cách nào Chu Tử Dương rất lợi hại, Địch Huyên mới vừa rồi nói hết rồi không có thể hay không, kết quả Chu Tử Dương hết lần này tới lần khác không nghe. Thật tức giận à? Một lần cuối cùng. Chu Tử Dương thấy Địch Huyên không để ý tới chính mình, cười nói. Địch Huyên biết rõ, Chu Tử Dương những lời này hay cùng đánh giám giống nhau, nàng cũng lười để ý Chu Tử Dương, xoay người hướng về phía Chu Tử Dương chính là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ta hỏi ngươi, ngươi và Liêu Thanh, đến cùng là thế nào một chuyện? Chu Tử Dương sững sờ, không khỏi nhìn bị chăn che kín thân thể mềm mại Địch Huyên. Nhìn cái gì vậy? Địch Huyên đều tức chết, vội vàng dùng chăn gói kỹ lưỡng bộ ngực mình, sinh khí trợn mắt nhìn Chu Tử Dương tiếp tục hỏi Chu Tử Dương cùng Liêu Thanh sự tình. Gần đây Chu Tử Dương cùng Liêu Thanh đi quá thân mật rồi, nào có nói động một chút là hướng trong nhà người khác chạy. Ngươi nhưng là ta hậu bối, ngươi và Liêu Thanh nhận biết cũng là ta nguyên nhân. Ngươi dựa vào cái gì hiện tại không để ý tới ta, mà đi cùng Địch Huyên xen lẫn cùng nhau? Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên kia một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, khoe miệng không khỏi lại lựa ra một nụ cười trầm biếm, hắn hỏi, ngươi ghen? Địch Huyên sững sờ, lập tức tức giận nói, người nào ghen? Địch Huyên nói, ba của ngươi tới Kim Lăng thời điểm, đem ngươi giao phó cho ta, ta liền muốn phụ trách. Hả, cái bộ dáng này phụ trách sao? Chu Tử Dương méo một chút khuôn mặt, nhìn về phía Địch Huyên. Địch Huyên thấy Chu Tử Dương một bộ bất cần đời dáng vẻ, mặt lạnh lại siết chặt bọc chính mình chăn, thiếu nhìn loạn. Cũng không phải là chưa có xem qua, bà bối, đến cho ôm một cái. Chu Tử Dương ra mặt dày vừa nói, cũng đã lại không kịp chờ đợi nhào tới. Đi ra a. Không thể. Tại sao có thể như vậy? Hắn là chính mình. Tha giá dạng không phải phản bội chính mình sao? Địch Huyên sinh khí cắn răng, khí đều muốn khóc. Sau đó Địch Huyên cũng thanh tỉnh lại, nhìn chung quanh, to lớn trên giường, vậy mà chỉ còn lại chính mình một cái. Tử Dương đây. Địch Huyên làm khắp nơi tìm, bởi vì cuống cuồng tìm Chu Tử Dương, nàng quần áo cũng không mặc tốt, chỉ là đơn giản xuyên một món áo khoác lên người. Sau đó chân trần chạy ra ngoài, trong phòng khách vẫn là trống rỗng, hiển nhiên Chu Tử Dương đã sớm không có ở đây. Phòng ăn trên bàn có nấu tốt cháo nhỏ, còn có một trương tờ giấy trên viết: "Huyên gì, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi, ngày hôm qua là một lần cuối cùng, ta hiểu, cho ngươi nấu được rồi cháo, ngươi nhân lúc nóng ăn, yêu ngươi, hôn nhẹ." Tinh tế thêm cốt cảm bàn tay nhỏ nắm phía trước này trương tờ giấy, sinh khí đem hắn cầm thành viên, hắn tại sao có thể như vậy đối với chính mình? Hắn đều không có tự nói với mình, hắn và Liêu Thanh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là tức chết. Địch Huyên sinh khí đem tờ giấy cầm thành viên nhỏ sau đó vứt qua một bên, lại nhìn một chút trên bàn cháo nhỏ, Địch Huyên càng tức giận rồi. Ai muốn ăn ngươi cháo? Không ăn lão nhân luôn thua thiệt ở trước mắt, thật sự cho rằng Liêu Thanh là đối với ngươi tốt sao? Ngươi cho rằng là vay tiền ngươi nói phê liền phê, người ta chính là lợi dụng ngươi. Tiểu tử hư này, làm sao lại không phân rõ ai đúng ngươi tốt ai đúng ngươi xấu đây? Trên cái thế giới này, chỉ có Huyên Di đối với ngươi tốt mới là phải được. Cho tới cái gì đó Liêu Di còn là đường Di chẳng qua là lợi dụng ngươi. Nam nhân quả nhiên không có một cái đáng tin. Nghĩ như thế, Địch Huyên trong hốc mắt không khỏi lại nổi lên một tầng hơi nước, vừa ăn Chu Tử Dương cho mình nấu cháo, Địch Huyên một bên ở bên kia suy nghĩ, cũng tốt, để cho tên tiểu tử thúi này biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu lòng người hiểm ác. Liêu Thanh cùng ngươi không quen không biết, dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Nếu như không là tự mình ở bên cạnh làm mối, Liêu Thanh cũng không thể hội để ý đến ngươi. Nhưng là ngươi ngược lại tốt, cưới nàng dâu quên mẹ, có mới nuôi cũ, bây giờ đang ở Liêu Mạt Xanh trước cùng một chó giữ nhà giống nhau, bị Liêu Thanh hô đem đổi lấy, sau đó chính mình đây, ngủ chính mình liền đi. Đi, vậy hãy để cho ngươi cao chút dạy dỗ, cho ngươi biết rõ, không có chính mình, Liêu Thanh là không có khả năng đem vay tiền phê cho ngươi. Chờ ngươi ở trong xã hội bị thua thiệt, ngươi dĩ nhiên là hội niệm lấy ta được rồi. Hừ, đến lúc đó, ta mới sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi đây. Địch Huyên liền như vậy nhẹ nhẹ kẹp chặt chính mình môi dưới, có chút hận hận nghĩ đến, nàng muốn, chỉ cần Chu Tử Dương tại Liêu Thanh nơi đó bị thua thiệt, tự nhiên sẽ tìm đến mình. Địch Huyên thừa nhận, Chu Tử Dương tại internet phương diện đúng là có một ít tài hoa, thế nhưng thực nghiệp dù sao không phải là internet, ngươi mua văn phòng, phải chạy thủ tục, muốn giả bộ tu, lắp đặt thiết bị nhưng là một môn học vấn, mình là chuyên tâm làm điệu, nghiệp giới người nào không biết nàng Địch tổng đại danh. Địch Huyên ngược lại là muốn nhìn một chút, rời đi chính mình, nhìn Chu Tử Dương làm sao bây giờ. Địch Huyên tựa hồ đã nghĩ đến phía sau Chu Tử Dương dụ dỗ chính mình dáng vẻ, trong lòng không có từ đâu tới một trận hài lòng. Mà khoảng thời gian này, Địch Huyên trong đầu nghĩ, mình nhất định muốn căng thẳng ở chính mình, muôn ngàn lần không thể tìm Chu Tử Dương, nàng muốn cho Chu Tử Dương đi chủ động cầu chính mình. Mà Chu Tử Dương bên này, 20 triệu vay tiền đầu tháng 9 cũng đã vào tài khoản. Sau đó Chu Tử Dương cẩn thận bàn tính một chút lắp đặt thiết bị tính giá so với, đối với lắp đặt thiết bị phương diện, Chu Tử Dương trước là cùng Địch Huyên thảo luận qua, Thịnh Huyên tập đoàn là làm địa sản, đội xây cất tự nhiên là có, thế nhưng cần làm địa sản đội xây cất tới làm lắp đặt thiết bị, thật sự là lớn vật liệu tiểu dụng. Hơn nữa trước cùng Địch Huyên thảo luận thời điểm, Chu Tử Dương phát hiện Địch Huyên một cái vấn đề, nữ nhân này quá mức cân nhắc phẩm chất, mà không so đo chi phí. Đây là một ít đại tiểu thư bệnh chung, Chu Tử Dương không nói ra, chỉ là tại gật đầu than thở nói Huyên Di ngươi ánh mắt tốt thật ra Chu Tử Dương trong lòng nhưng là đã nghĩ xong đến lúc đó chính mình tùy tiện tìm một lắp đặt thiết bị đội, sau đó đi một xuống nước điện, phô cái sàn nhà, mua nữa vài cái bàn gì đó. Đơn giản lắp đặt thiết bị một hồi là được, chung quy công ty thuộc về gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, nên tiết kiệm tiền vẫn là phải tính. Tháng 9 hơn nửa tuần, Chu Tử Dương một mực ở bận rộn văn phòng sự tình, trong lúc đi qua một lần trường học, phát hiện Trịnh Càn mùa hè này cũng không trở về nhà. Chu Tử Dương hỏi dò Trịnh Càn tại sao không trở về nhà. Trịnh Càn tùy tiện biểu thị, trở về cái gì ra à, hiện tại nghỉ hè thật là nhiều người tìm ra giáo, ta một ngày có thể tiếp 3 đơn đây, một đơn 80 đồng tiền, 3 chỉ riêng là 240 khối, một tháng nói ít 6000 khối chứ. Chu Tử Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn nói, ngươi và Vương Lọ Lì hai người, một tháng tam thiên đồng tiền hoàn toàn đủ dùng, thật ra không cần liệu mạng như vậy. Liên quan tới chuyện này, Trịnh Càn cũng có chút không biết nên nói thế nào. Lúc mới bắt đầu sau Trịnh Càn cảm giác mình liều mạng một điểm, một ngày làm 2 đơn, một tháng kiếm cái 4000 khối, hoàn toàn đủ hắn và hắn bạn gái tiêu phí, thậm chí mỗi tháng đều có thừa thãi, bình thường tổn chờ đến năm sau giao một học phí hoàn toàn là đủ. Thế nhưng Vương Lọ Lì tại biết rõ Trịnh Càn có thể kiếm tiền về sau liền bắt đầu rồi tiêu tiền như nước lên, vốn là Trịnh Càn một tháng hoa 1000 khối, Vương Lọ Lì hoa 1500, bình thường dư giả, sau đó Vương Lọ Lì là nhìn đến bạn cùng phòng mua xinh đẹp túi sách liền muốn, nhìn tới nhà người khác ra ngoài du lịch, cũng muốn cùng theo một lúc đi. Sau đó Trịnh Càn hơi chút lộ ra bất mãn nói, như thế tốn nhiều như vậy ạ? Vương Lõ Lì liền làm nũng nói vậy người khác đều có sao? Trịnh Càn cũng mềm lòng, nói, ai, liền như vậy, cho ngươi liền cho ngươi đi. Vì vậy một tháng 4000 đồng tiền cũng không đủ Vương Lõ Lì hoa, bất đắc dĩ, Trịnh Càn chỉ có thể nghỉ hè ở lại Kim Lăng tiếp tục kiếm học phí. Trịnh Càn không có cùng Chu Tử Dương nói những thứ này, bởi vì nói những thứ này không cần phải, dù sao nghỉ hè về nhà cũng không có chuyện gì, ở lại chỗ này kiếm nhiều tiền một chút cũng tốt. Chu Tử Dương có thể theo Trịnh Càn chất phát trong ánh mắt nhìn ra hắn bất đắc dĩ, hắn cho là Vương Lõ Lì này người bạn gái bị từ chính cười nhạo liền không chỉ một lần. Chỉ là nhìn Trịnh Càn mỗi ngày ăn phao diện dáng vẻ, Chu Tử Dương thật có chút đồng tình, Bách Thảo Viên gia giáo hệ thống là ngẫu nhiên phân phối, nói cách khác, có gia đình tại Phổ Khẩu, có gia đình tại Giang Ninh, có lúc chỉ là làm xe điện ngầm liền muốn làm một giờ, cái khác học sinh xem gia đình cách khá xa liền trực tiếp hủy bỏ đơn đặt hàng. Thế nhưng Trịnh Càn không giống nhau, Trịnh Càn nếu như tiếp không tới khoảng cách gần tờ đơn, sẽ lựa chọn khoảng cách xa tờ đơn, bất kể là bao xa tờ đơn, hắn cũng cam tâm tình nguyện đi. Cho nên nói, hắn một ngày tiếp 3 cái gia giáo tờ đơn tuyệt đối không phải 6 giờ đơn giản như vậy, có thể một ngày mười mấy tiếng toàn bộ lãng phí ở bên ngoài. Chu Tử Dương bàn tính một chút, nói mình văn phòng muốn giả bộ tu, vừa vặn thiếu người. Ngươi muốn là không có chuyện gì, liền tới giúp ta đi, ta một ngày cho ngươi mở 200 đồng tiền, giá cả khả năng không sánh bằng nhà ngươi giáo, nhưng Chu Tử Dương muốn nói thế nhưng bao ngươi một ngày ba bữa, thế nhưng lời còn chưa nói hết, Trịnh Càn đột nhiên cũng rất nghiêm túc đứng lên. Lao Chu, giữa chúng ta không nói tiền, ngươi để cho ta chơi ta thì làm, ngươi có thể dẫn ta làm, là để mắt ta. Trịnh Càn lại nói rất nghiêm túc, đứng ở nơi đó, thậm chí phủi một cái trên người mình màu xám. Cho tới nay, tại Trịnh Càn trong mắt, Chu Tử Dương đều là cái loại này đặc biệt có năng lực người. Trịnh Càn đã sớm suy nghĩ cùng Chu Tử Dương cùng nhau làm rồi, hắn chính là nghĩ tại Chu Tử Dương bên người học một chút kinh nghiệm, có tiền hay không không có vấn đề. Trịnh Càn chủ yếu kính nể là Chu Tử Dương năng lực cá nhân cùng phẩm chất. Trịnh Càn cũng vẫn cảm thấy mình và Vương Lọ Lì qua tốt đều là bởi vì Chu Tử Dương công lao, không có Chu Tử Dương, mình tại sao khả năng đi làm giả giáo? Cho nên Chu Tử Dương dùng đến chính mình, Trịnh Càn làm sao có thể đòi tiền? Hắn trực tiếp tỏ thái độ không việc gì, Chu Tử Dương làm cho mình làm cái gì chính mình liền làm cái đó. Chu Tử Dương bị Trịnh Càn nghiêm túc như vậy một làm, không khỏi có chút không biết làm thế nào, nhưng nhìn Trịnh Càn kia vẻ mặt thành khẩn, Chu Tử Dương không nói gì, vỗ một cái Trịnh Càn bả vai, vậy thì một ngày 200 đi, cơm thắng, không có khả năng không cho ngươi tiền, không cho ngươi tiền, coi như là ngươi nguyện ý, nhà ngươi vị kia cũng không nguyện ý. Trịnh Càn nết nết miệng nói, ở nhà ta nói tính. Trịnh Càn cảm thấy Chu Tử Dương có thể sử dụng mình là để ý mình, mà Chu Tử Dương chỉ bất quá tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi cho Trịnh Càn tìm một cái sự tình làm, lắp đặt thiết bị chuyện này, vốn chính là phải có người mình nhìn chằm chằm, giống như là Trịnh Càn người như vậy thật thích hợp. Hắn thời cấp 3 tiểu gia tới đi làm, đối nhân xử thế rất quen thuộc, hơn nữa hắn đối với Chu Tử Dương là tràn đầy bội phục, cam tâm tình nguyện là Chu Tử Dương làm việc. Bình thường tại công trường chính là nên phát khói, muốn phụ một tay địa phương, hắn tuyệt đối sẽ phụ một tay, liền phục vụ như vậy đám kia lắp đặt thiết bị các sư phó. Nếu như các công nhân lười biếng, Trịnh Càn cũng sẽ nghiêm khắc chỉ ra. Dù sao công trường giao cho Trịnh Càn, Chu Tử Dương thật là yên tâm, Trịnh Càn là đem nơi này coi là chính mình phòng mới đi lắp đặt thiết bị, không một chút nào chịu lơ là. Như thế thời gian bất chi bất giác đi tới trung tuần tháng 9, lại vừa là một năm nóng bức mùa hè, sân trường Ngô Đồng Thụ lại bắt đầu cành lá rậm rạp đắp lên mặt trời. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu canh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 255, Tiểu Trường Quý, tổng thi hàng tới. Năm 2011 tháng 9, nắng gắt như lửa, ánh mặt trời xuyên thấu qua Ngô Đồng Thụ khe hở vẩy vào sông hắc bạc dấu trên đường, lưu lại loang lổ bóng dáng. Lại vừa là một năm Tiểu Trường Quý, Kim Lăng Đại học Ngô Đồng đại đạo đầy áp người, đại nhị đại tam các học tỷ xuyên trang điểm lộng lẫy, lộ vai cùng rốn, ở bên kia nhiệt tình chào hỏi, các niên trưởng cũng là phá lệ ra sức, đi hỗ trợ cầm hành lý gì đó. Mà vừa thăng nhân đại học năm thứ nhất sinh viên mới môn, trong mắt nhưng là tràn đầy mới lạ, đối mặt lọt vào hai tiếng huyên náo, có một loại không nói ra hưng phấn. Này, gặp trà sữa tiệm Tiểu Trường Quý đại hạ giá. Số 100 nguyên đưa 20 nguyên nha. Nơi này là Bách Thảo Viên nơi làm việc, đồng học, có muốn hay không thêm vào chúng ta bộ lạc? Tại Kim Lăng đọc sách, không biết Bách Thảo Viên thật sự là quá là ngũ. Kim Lăng đại học các sinh viên đại học đều tại dùng cái này xã giao phần mềm. Đúng vậy, Bách Thảo Viên nhưng là trường học của chúng ta Chu Tử Dương chính mình nghiên cứu, Chu Tử Dương biết không? Chúng ta Kim Lăng đại học nhân vật truyền kỳ, đại nhất cũng đã sáng lập Bách Thảo Viên. Vội vàng ghi danh chúng ta Bách Thảo Viên đi, về sau có thể dùng chúng ta phần mềm tiếp đan đương gia giáo, ở bên ngoài đương gia giáo rất không an toàn, mà chúng ta bên này mỗi một cái gia đình đều là nghiêm khắc khảo hạch, bảo đảm chúng ta mỗi một vị học đại học mọi an toàn. Một đám Bách Thảo Viên nhân viên làm việc mặc lấy đặc biệt có dấu Bách Thảo Viên logo màu xanh lá cây tiểu mã giáp, tại dưới cây Ngô Đồng ra sức tuyên truyền người, Bách Thảo Viên tại toàn bộ thành Kim Lăng đều là thập phần có danh dự, nhất là tại Kim Lăng đại học, Chu Tử Dương càng bị bầy học sinh này dâng lên hiệu rõ thần đàn. Chủ yếu là Bách Thảo Viên đúng là thiết thực trợ giúp mọi người, lúc trước bình thường bị bên ngoài cơ cấu chen ép các sinh viên đại học bởi vì có Bách Thảo Viên mà qua cơm no áo ấm. Vì thế, bọn học sinh tự phát ở trường học thân thỉnh một cái hội đoàn liền kêu Bách Thảo Viên hội đoàn, trên thực tế chính là một đám có yêu thích chung hứng thú đồng học, bọn họ cùng nhau thảo luận ra giáo thời điểm kinh nghiệm. Hơn nữa tự phát cho Bách Thảo Viên phần mềm một ít đề nghị hay, hơn nữa bảo vệ Bách Thảo Viên thanh minh. Lúc đầu cái tổ chức này là bọn học sinh tự phát tổ chức, đơn thuần làm một cái hứng thú hội đoàn, phía sau Ngụy Hưu Dung biết rõ về sau, liền đem bọn họ thu nạp và tổ chức, cho bọn hắn một ít hội đoàn kinh phí, coi như là Bách Thảo Viên biên ngoại nhân viên, chủ yếu phụ trách trợ giúp Bách Thảo Viên khảo hạch bộ môn, khảo hạch những gia đình kia bối cảnh, còn có chính là cho tân tiểu khu tuyên truyền Bách Thảo Viên, mời chào càng nhiều cao chất lượng gia giáo gia đình. Giống như là náo nhiệt như vậy tân sinh tiểu trường quý, bọn họ nhất định sẽ tới tuyên truyền, hơn nữa chính mình ấn truyền đơn, bên trong có đối với Bách Thảo Viên cặn kẽ ghi danh hòa. Này, đồng học, có muốn hay không hiểu một chút? Cố Nhã cười đem truyền đơn đưa cho là tân sinh. Tống Thi Hàm ngẩng đầu, là một trương ú mê khuôn mặt nhỏ nhắn. Cố Nhã đột nhiên nghĩ đến gì đó, "A, ngươi là cái kia, ngươi là Chu Tử Dương, cao trung đồng học có đúng hay không?" Tống Thi Hàm nhìn trước mắt hòa ái dễ gần học tỷ, trong lúc nhất thời không nghĩ lên là ai. "Chúng ta tại trà sữa tiệm gặp qua." "Ngươi quên rồi?" Cố Nhã làm người nhiệt tình phóng khoáng rất nhanh thì cùng Tống Thi Hàm hàn huyên. "Như thế chỉ một mình ngươi báo cáo, ngươi người nhà không có tới sao?" Cố Nhã thật tò mò. Tống Thi Hàm có chút đỏ mặt, "Ta..." Thật ra Ngụy Thục Phân là nghĩ đi theo, thế nhưng Tống Thi Hàm không muốn để cho Ngụy Thục Phân đi theo tới, cũng không phải nói ghét bỏ, chính là cảm thấy là lạ, mẫu thân thường xuyên mặc lấy món đó quần áo, lúc đi cho Tống Thi Hàm chuẩn bị một ít quê hương đặc sản, nói thí dụ như bánh rán, hành tây, móng heo, mặn vịt gì đó. Nổi lên chứa đầy một bọc, Ngụy Thục Phân còn nói, để cho Tống Thi Hàm chú ý cùng bạn cùng phòng chung sống, các loại gặp mặt đem những này lấy ra phân cho bạn bè cùng phòng ăn. Thế nhưng Tống Thi Hàm sao được đem những này phân đi ra? Ngụy Thục Phân vốn là muốn cùng đi. Thế nhưng Tống Thi Hàm lại nói không cần, Chu Tử Dương tới đón ta. Vốn là nhiệt tâm ở bên kia chứa hành lý Ngụy Thục Phân tay không khỏi dừng lại, nhìn một chút Tống Thi Hàm, suy nghĩ một chút nói, cái kia ta không đi. Ân ân. Lúc sắp đi, Ngụy Thục Phân lại hỏi một câu, thật không cần ta theo lấy đi à? Không cần, không cần. Tống Thi Hàm nói. Vì vậy này tiểu nha đầu tiểu như vậy một cái người, bọc lớn tiểu bao ngồi lấy ra xanh biết xe lửa, đối với đại học tràn đầy mong đợi lên đường, tháng 7 thi vào trường cao đẳng kết thúc, thành tích đi ra. Tống Thi Hàm nguyện vọng một lựa chọn Kim Lăng Đại học Thương vụ chuyên nghiệp, thuận lợi trúng tuyển, nàng hài lòng cùng Chu Tử Dương cú điện thoại, Chu Tử Dương cũng đúng hắn bày tỏ chúc mừng. Nhưng mà dư thừa mà nói cũng không có cùng Chu Tử Dương nói, bởi vì đương thời Chu Tử Dương quá bận rộn, bận điệu Bách Thảo Viên đầu tư bỏ vốn sự tình. Vốn là Tống Thi Hàm mong đợi, Chu Tử Dương hội mang tự mình tiến tới Kim Lăng đọc sách, nhưng mà Chu Tử Dương cuối cùng vẫn không có đi ra, Chu Tử Dương giải thích nói công ty mình đang sửa chữa, thật sự là không đi được. Không việc gì, ta có thể lý giải. Ngươi bận rộn sao? Tống Thi Hàm cười ngọt ngào, thật ra lúc này Chu Tử Dương đang do dự có muốn hay không cùng Tống Thi Hàm nói rõ ràng, Chu Tử Dương cảm tình tình trạng một mực rất loạn, mà Tống Thi Hàm một mực nhưng cảm thấy chỉ cần mình thi đậu Kim Lăng đại học, vậy thì cùng Chu Tử Dương là bạn bè trai gái rồi. Giờ phút này Tống Thi Hàm một mực đắm chìm trong ngọt ngào bên trong, cứ việc Chu Tử Dương là có tâm xa lánh, thế nhưng Tống Thi Hàm nhưng hồn nhiên lơ đễnh, thậm chí còn để cho Chu Tử Dương chú ý nghỉ ngơi. Một người tới Kim Lăng rất mệt mỏi, thế nhưng tốt tại trước đã tới một lần, cũng là quen việc dễ làm, cộng thêm đi tới về sau tiện gặp người quen Cố Nhã. Cố Nhã nhìn Tống Thi Hàm cầm bọc lớn tiểu bao, trực tiếp tìm một nam sinh tới giúp Tống Thi Hàm xách. Tống Thi Hàm hấp tấp nói, "Không cần, không cần, ta mình có thể." "Đừng khách khí á, ngươi là Chu Tử Dương bằng hữu, kia những thứ này đều là chúng ta hẳn làm." Cố Nhã cười nói. Lúc này nam sinh cũng cười một tiếng, "Đúng vậy, không có Tử Dương ca, chúng ta bây giờ tìm một đi làm thêm đều muốn mất công nửa ngày, nghe Cố tỷ nói ngươi là Tử Dương ca bạn tốt, chúng ta đây giúp ngươi chính là hẳn là." "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhà trọ." Tân sinh tiểu trường quý, Bách Thảo Viên tài trợ trường học một nhóm màu xanh lá cây tiểu mã giáp, cho nên bây giờ, từng cái người tình nguyện đều mặc Bách Thảo Viên bí danh, cảm giác toàn bộ Kim Lăng đại học đều bị Bách Thảo Viên chiếm lĩnh giống nhau. Cố Nhã kéo Tống Thi Hàm đi nhà trọ, cùng nhau đi tới, không ít người cùng Cố Nhã chào hỏi, "Cố tỷ, Cố hội trưởng." "Ừ." Cố Nhã cười tủm tỉm, nàng trải một đầu đen nhánh mái tóc, trên người là thành thục lụa trắng áo lót, hạ thân là vải kaki sắc quần bó, hiện ra hết đại nhị học tỷ phong độ, bất chi bất giác đều đã đại nhị. Ngụy Hữu Dung lúc đi để danh hai cái phó hội trưởng, một cái Cố Nhã, một cái Phương Tình, trầm bội bội lý lịch không đủ, không có tuyển chọn lên, Phương Tình tính cách lại quá mức nhu nhược, chỉ có Cố Nhã khéo léo, thuận lợi được tuyển làm hội học sinh phó hội trưởng. Hơn nữa dựa vào Ngụy Hữu Dung đối với nàng coi trọng, không ít người nói Cố Nhã là muốn tiếp Ngụy Hữu Dung ban, trường học sự vụ hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng xử lý. Lúc này Cố Nhã đã là trường học nổi danh hoa khôi của trường cấp nhân vật, bất kể là đối nhân xử thế hay là khí chất tướng mạo, tại Chu Tử Dương trước mặt, nàng cũng không nổi bật, thế nhưng ở trường học, Cố Nhã nhân duyên là rất tốt. Tống Thi Hàm mặc dù cùng Chu Tử Dương lớn bằng, thế nhưng trung quy đọc lại rồi một năm, bây giờ còn là một bộ học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng, mặc một bộ màu hồng vệ y, hạ thân là mặc lấy váy dài, một đôi trắng non thượng sáo màu trắng tất vải tử, đi theo Cố Nhã bên cạnh, hiện ra hết đơn thuần. Cố Nhã cười cho Tống Thi Hàm giới thiệu Kim Lăng đại học quan cảnh, nàng cũng là rất bội phục Tống Thi Hàm, cười nói, "Không nghĩ tới ngươi thật thi đậu Kim Lăng đại học a." "Ai, ta có thể hỏi ngươi một hồi, ngươi và Chu Tử Dương là quan hệ như thế nào sao?" Cố Nhã cười tủm tỉm, trong mắt tất cả đều là bác quái. Nhưng mà Tống Thi Hàm nhưng là ấp úng không nói nên lời. "Các ngươi là bạn bình thường?" "Vẫn là." Cố Nhã nháy mắt một cái. "Ta, chính là." Tống Thi Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, suy nghĩ một chút, "Bình thường, cao trung đồng học." "Ồ." Cố Nhã có chút thất vọng. Tống Thi Hàm lại không đốc, trước Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt nói yêu thương, nàng cũng là biết rõ, chỉ bất quá nàng trước sau như một thích lừa mình dối người thôi, bây giờ liền Chu Tử Dương mặt cũng không thấy đến, nàng lại làm sao có thể nói lung tung vậy? Đem Tống Thi Hàm đưa đến nhà trọ, bên cạnh học sinh rối rít chào hỏi. "Nhé, Cố hội trưởng." Liên túc quản đều biết Cố Nhã. "Tiểu Cố a." "A Di mạnh khỏe, ta dẫn ta một cô em gái đến báo cáo." Cố Nhã giới thiệu. "Hả, tốt vào đi thôi. Còn có một cái nam sinh giúp quân hành lý đây, thế nhưng theo cũng liền bị rời đi vào." Tiếp đó, tại tân sinh chúng ta đối với đại học sinh hoạt đều rất tò mò thời điểm, Tống Thi Hàm cứ như vậy mang theo hai cái cấp cao học trưởng học tỷ công khai tiến vào. Tống Thi Hàm mấy cái bạn cùng phòng dáng dấp đều thật tốt, tràn đầy hiếu kỳ nhìn đi vào Tống Thi Hàm. Cố Nhã thật to phương phương giới thiệu, "Các ngươi tốt, ta là các ngươi học tỷ, Thi Hàm là ta muội muội, các ngươi về sau có thể muốn chiếu cố nhiều hơn nha." Mọi người cũng không biết Cố Nhã thân phận, thật sự cho rằng là Tống Thi Hàm tỷ tỷ, tiện khách khí chào hỏi. Tiếp lấy dặn dò Tống Thi Hàm, "Có chuyện gì đều có thể tới tìm ta." Sau đó Cố Nhã rời đi, Tống Thi Hàm đại học sinh hoạt chính thức bắt đầu. Dương khí lầu túc xá, chính mình không gian, cuối cùng rời đi chính mình nguyên sinh gia đình, mở cửa sổ ra, không khí mát mẻ, còn có tự do mùi vị. Tiếp lấy bạn bè cùng phòng nhiệt tình chào hỏi, Tống Thi Hàm đáp lại, rất nhanh quen thuộc. Tống Thi Hàm tại ban công cho Chu Tử Dương gọi điện thoại, nói mình tới, để cho Chu Tử Dương không cần lo lắng, còn nói Cố Nhã đưa bản thân sự tình. Chu Tử Dương cười nói, "Hả, cái này tiểu Cố cũng không tệ lắm." Tống Thi Hàm nghe lời này lập tức tức cô, "Ngươi làm sao có thể nói như vậy người ta đây? Ta cảm giác được Cố Nhã học tỷ thật tốt ưu tú." Cùng Tống Thi Hàm đơn giản trò chuyện đôi câu, Chu Tử Dương nói mình bận bịu tiện không trò chuyện. Bách Thảo Viên liên quan đến phương diện giáo dục, lại trải qua a vòng đầu tư bỏ vốn, cho nên quan phương bắt rất căng, cái này học kỳ, Bách Thảo Viên sẽ mở rộng đến Giang Chiết Thượng Hải, mở hội nghị tự nhiên không ít. Nhất là Thượng Hải thành, mỗi ngày càng là đại hội không ngừng, tiểu hội không dứt, Thượng Hải thành là dự định trọng điểm bồi dưỡng Chu Tử Dương, không chỉ là ba vị phòng sách ra giáo phần mềm, càng là Bách Thảo Viên xa khu. Thượng Hải thành hiện tại chỉ thiếu một cái đem ra được internet công ty, mà Chu Tử Dương Bách Thảo Viên vừa vặn phù hợp Thượng Hải thành điều kiện, internet công ty, tiềm lực to lớn, ngoài ra vẫn có ý nghĩa đặc biệt. cho nên Thượng Hải Thành cùng Chu Tử Dương vứt đi cành ô liu, chỉ cần Chu Tử Dương tới, tiền không là vấn đề, muốn chính sách cho chính sách, muốn thổ địa cho thổ địa. Thế nhưng Chu Tử Dương nhưng vẫn tại cười ha hả nói, các loại hai vòng đầu tư bỏ vốn nhìn thêm chút nữa đi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thượng Hải Thành bên này quan hệ quá loạn, đi tới nơi này một bên, Bách Thảo Viên rất khó lại là mình Bách Thảo Viên, Chu Tử Dương chỉ có thể ứng phó trước, mượn một điểm tài nguyên tranh thủ chính mình lợi ích. Tiền kỳ 2 tháng trước lợi dụng quan phương quan hệ, bắt lại 50 ngàn cái yêu cầu ra giáo gia đình, sau đó cùng Thượng Hải Thành 14 chỗ 9 bắt 5 cùng 211 trường cao đẳng. Chu Tử Dương tại quan phương họp, sau đó sẽ phân biệt tại mấy chỗ trường cao đẳng giảng giải một ít Bách Thảo Viên ý nghĩa, tốt hơn trợ giúp đồng học, giúp xã hội. Lãnh thổ bây giờ đang ở khích lệ thanh thiếu niên gây dựng sự nghiệp, mà Chu Tử Dương coi như là một cái thành công điển hình. Thượng Hải Thành quan phương cũng hy vọng Chu Tử Dương có thể lái nhiều mấy trận diễn giảng, tới khích lệ một hồi đại học bọn họ sinh, để cho bọn họ cùng đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Một khi gây dựng sự nghiệp tiểu đại biểu lấy tiêu tiền, bọn học sinh không có tiền, thế nhưng nhà bọn họ có tiền, các cha mẹ không muốn tiêu tiền, cũng không có tiêu tiền nhu cầu, thế nhưng gây dựng sự nghiệp thì đồng nghĩa với là có tiêu phí nhu cầu, thuê phòng làm việc, môi giới công dụng cụ, những thứ này đều cần tiêu tiền. Sinh viên gây dựng sự nghiệp, kiếm không kiếm tiền không có vấn đề, chủ yếu là ở chỗ để cho bọn họ tiêu phí. Cho nên mấy năm này, phàm là có một chút thành công người, cũng sẽ bị tạo một cái điển hình, trở thành đông đảo sinh viên thần tượng. Chu Tử Dương cũng là bị như vậy xây dựng lên. Hôm nay chủ yếu nói một chút cái gì là internet. Chu Tử Dương một người ở trên bục giảng, đối mặt ngàn vạn học sinh, không chút nào mất bình tĩnh, ngược lại có vài phần gây dựng sự nghiệp giáo phụ cảm giác. Một hồi diễn giảng liền có thể cầm đến 8000 đồng tiền lệ phí ra sân, Chu Tử Dương cảm giác mình tại Thượng Hải Thành diễn giảng cũng có thể kiếm thật nhiều tiền. Tại Thượng Hải Thành mở hội xong, còn muốn đi Hàn Thành, sau đó trở lại Kim Lăng tiếp tục mở hội, nói một chút cái này học kỳ, Bách Thảo Viên mục tiêu. Học kỳ này, Bách Thảo Viên người sử dụng yêu cầu đạt tới 1 triệu, ra giáo phần mềm dự trù người sử dụng tại 200000. Có chút khó khăn, thế nhưng lợi ích là mê người. Triệu người sử dụng, một năm liền có thể sáng tạo ra ngàn vạn tài sản, đang ngồi đều là người được lợi. Chu Tử Dương tại Bách Thảo Viên tầng quản lý như mặt trời ban trưa, Chu Tử Dương chỉ cần nói có thể làm được, vậy bọn họ đã cảm thấy có thể làm được. Tống Thi Hàm trung tuần tháng 9 liền đi tới Kim Lăng, ngược lại nhưng vẫn không có thời gian gặp mặt. Theo báo cáo đến quân huấn, mặc dù nói hai người không gặp mặt, thế nhưng Tống Thi Hàm bên người nhưng là không thiếu ở Chu Tử Dương tên. Đi theo bạn cùng phòng cùng nhau đi dạo sân trường, mua một ly gặp trà sữa, gặp cái kia hạnh phúc nhất người. Trời ơi, nơi này thật là đẹp. Những học sinh mới đầu tiên nhìn liền yêu cái này dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, xây vào đồ thư quán phụ cận trà sữa tiệm, lắp đặt thiết bị cầu kỳ không nói, bên ngoài còn ngồi một cái lười biếng chó lông vàng. Trà sữa 6 khối tiền một ly, mặc dù đắt một điểm, thế nhưng thật uống rất ngon đây. Tống Thi Hàm bạn cùng phòng có một người gọi là Lưu Linh nữ hải, có chút mập, mặt tròn, dung mạo rất vui mừng, thế nhưng trong nhà có tiền, mỗi ngày kéo bạn cùng phòng đi uống trà sữa. Sau đó tại trà sữa trong tiệm nói chuyện phiếm, đối với Chu Tử Dương phạm si mê. Nghe nói nơi này cũng là Tử Dương học trưởng sản nghiệp đây. Cảm giác Tử Dương học trưởng thật rất lợi hại. Chờ ta đem Tử Dương học trưởng đổi tới tay, nơi này có phải là chính là ta. Nói chuyện là Tống Thi Hàm một cái khác bạn cùng phòng, Liễu Y Y, mặc một bộ màu đen lụa trắng áo lót, vóc người hiểu điệu cao gầy, màu đỏ bao mông quần, một đôi chân dài, lẳng lơ, mê tiền. Nói nhẹ nhàng, tới trường học đều nửa tháng, đều không thấy Tử Dương học trưởng, ta nhưng là đặc biệt vì nhìn Tử Dương học trưởng, mới đến Kim Lăng đại học. Lưu Linh nói, năm nay tân sinh dạ trò chuyện nhiều nhất đại khái chính là Chu Tử Dương rồi, ai cũng biết, Kim Lăng đại học ra một cái Chu Tử Dương, dáng dấp đẹp trai, có tài hoa. Cha sữa tiệm là Chu Tử Dương, Bách Thảo Viên cũng là Chu Tử Dương, ngay cả ban hội giờ học, lão sư sách tối đa cũng là Chu Tử Dương, nhắc tới Chu Tử Dương, lão sư một mặt tự hào, đương nhiên, các ngươi nếu như muốn gây dựng sự nghiệp ta cũng vậy ủng hộ ngươi môn, cũng tỉ như nói các ngươi lần trước học trưởng Chu Tử Dương. Lão sư còn kiêu ngạo nói, chính mình giúp Chu Tử Dương có chui lên lớp. Quân huấn thời điểm, bọn học sinh trò chuyện tối đa cũng là Chu Tử Dương. Coi như phó hội trưởng Cố Nhã xuất hiện ở trước mắt mọi người, đại biểu hội học sinh lên tiếng, lúc này mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không thể tin được nhìn Tống Thi Hàm, trời ơi, Thi Hàm, nguyên lai tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy. Ta nghe nói Cố Nhã học tỷ thật giống như thích Chu Tử Dương đây. Thật giả? Thật, sau đó lại thật giống như nói, Chu Tử Dương đang cùng một cái đại tứ học tỷ nói yêu thương. Chu Tử Dương không phải độc thân sao? Cố Nhã ngươi thấy thế nào? Tống Thi Hàm nói, đều là người khác loạn truyền, Chu Tử Dương vẫn là độc thân. Thật giả ạ? Nhà đúng ta nhớ được, ngươi thật giống như cùng Chu Tử Dương đến từ một cái địa phương, chẳng lẽ ngươi biết Chu Tử Dương? Lưu Linh hưng phấn. Liệu Y Y liếm môi, làm sao có thể a? Ta muốn là nhận biết Chu Tử Dương, ta cái đuôi cũng có thể vểnh đến trên trời, ngươi xem Thi Hàm, không hề giống là nhận biết dáng vẻ. Tống Thi Hàm một câu nói không nói, cứ như vậy ú nhìn trên đài lên tiếng Cố Nhã. Đại học quân giáo huấn thời gian đối với người khác tới nói là vui vẻ, thế nhưng đối với Tống Thi Hàm tới nói nhưng là thống khổ, nàng mỗi ngày làm việc chính là cầm điện thoại di động cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, Chu Tử Dương tương đối bận rộn, trên căn bản 10 phút một cái tin nhắn ngắn, Tống Thi Hàm liền vùi ở trên giường, tại đen nhánh ban đêm, mở mắt to từ từ chờ. Cứ việc Chu Tử Dương hồi phục rất chậm, thế nhưng Tống Thi Hàm nhưng cảm thấy đang đợi Chu Tử Dương thời gian là vui sướng nhất, nàng cảm thấy Chu Tử Dương có thể trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian qua lại phục chính mình, đã nói lên Chu Tử Dương trong lòng vẫn là có chính mình. Tống Thi Hàm thật ra dung mạo rất xinh đẹp, năm ngoái thời điểm, nàng là một cái tiểu hồ tiêu, mà ở trải qua một dãy chuyện về sau, Tống Thi Hàm đã sớm trưởng thành, lúc này nàng, vóc người càng thêm gầy yếu, phát dục cũng càng tốt thời gian một năm, loại trừ ở trong phòng học tập, chưa từng như thế phơi nắng, cho nên da thịt phá lệ bạch, lúc này Tống Thi Hàm có một loại tinh khiết muốn cảm giác. Quân huấn thời điểm, tình cờ bị chụp tới, phát đến Bách Thảo Viên xã khu bên trong, nhất thời được phong làm rồi đại nhất thanh thuần hoa khôi của trường. Tống Thi Hàm cặp mắt thật to, bình thường không thế nào thích nói chuyện, da thịt trắng như tuyết, buộc lấy bím tóc đuôi ngựa, quân huấn tấm hình kia là Tống Thi Hàm tại đá trúng bước, loạn phát đều dính vào trên trán, phá lệ xinh đẹp. Thật ra Chu Tử Dương vẫn không có xuất hiện, Tống Thi Hàm là có chút không vui, cho nên đối với ai cũng lạnh nhạt, này cho người khác một loại không thích nói chuyện cảm giác. Quân huấn thời điểm, có nam sinh chú ý tới Tống Thi Hàm, chủ động tới muốn đánh bắt chuyện, nhưng mà Tống Thi Hàm nhưng cũng không quan tâm, gặp qua Chu Tử Dương nữ hải, cái khác nam hải lại làm sao có thể vào Tống Thi Hàm mắt. Bất kể là ưu tú bao nhiêu nam hải tử, tại Tống Thi Hàm bên này đều không chiếm được hai câu. Thậm chí, liền bạn học cùng lớp thêm Tống Thi Hàm bạn tốt, Tống Thi Hàm cũng không muốn thêm. Nàng cảm thấy, chính mình trong liệt, có Chu Tử Dương một cái nam hải là đủ rồi, thêm nhiều như vậy nam hải tử làm gì? Liệu Y Y ở bên kia khoe khoang có bao nhiêu nam hải muốn chính mình phương thức liên lạc, Lưu Linh một mặt hâm mộ. Mỗi ngày buổi tối nhà trọ đều là náo nhiệt như vậy, nhưng náo nhiệt là các nàng, Tống Thi Hàm vẫn là mỗi ngày nằm ở trên giường chờ Chu Tử Dương trở về tin tức. Lưu Linh không thích Liệu Y Y như vậy nữ hải, nàng thích Tống Thi Hàm như vậy. Lưu Linh có tiền, cho Tống Thi Hàm mua rất nhiều quà vặt, muốn cùng Tống Thi Hàm làm tốt chị em gái. Thi Hàm, chúng ta ước định, đại học đều không tìm bạn trai có được hay không? À, buộc lấy bím tóc đuôi ngựa Tống Thi Hàm sửng sốt một chút. Ta xem ngươi cũng không thích những nam nhân xấu kia sao? Thật ra ta cũng không thích. Tống Thi Hàm nhìn trước mắt Lưu Linh, không nhịn được nói, ta có bạn trai. Tin tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ nhà trọ đều biết, tất cả mọi người hiếu kỳ Tống Thi Hàm bạn trai là dạng gì. Liệu Y Y nhưng cười nói, gì đó bạn trai như vậy bảo bối à, cũng không mang ra nhìn một chút. Nơi khác yêu sớm muộn được phân. Tống Thi Hàm không nói, coi như đọc lại sinh nàng, tại Chu Tử Dương trước mặt biểu lộ ra khá là ngây thơ, thế nhưng ở nơi này bảy khóa này sinh ở trong, lại lộ ra thành thục. Quân huấn suốt thời gian nửa tháng, Tống Thi Hàm mỗi ngày chính là quân huấn còn có muốn Chu Tử Dương, nàng mỗi ngày nằm sấp ở trên giường, đang mong đợi Chu Tử Dương về sớm một chút. Có lúc cùng Chu Tử Dương gọi điện thoại, không nhịn được nói, ta nhớ ngươi. Chu Tử Dương lại nói chính mình quá bận rộn, lập tức trở về. Quân huấn thời điểm, rất nhiều ưu tú học trưởng tới vung Tống Thi Hàm, nhưng mà Tống Thi Hàm đều cự tuyệt, Liệu Y Y nhìn đều động tâm, nàng nói học trưởng ưu tú như vậy, chẳng lẽ bạn trai ngươi so với các niên trưởng còn ưu tú? Tống Thi Hàm không nói lời nào, tại đồng học trong mắt, Tống Thi Hàm tựa hồ có chút lạnh lẽo cô quạng, không muốn nói. Như thế, cuối cùng đã tới cuối tháng 9, quân huấn kết thúc. 11 nghỉ trước, có một hồi tiểu trường nghi thức, đầu tiên là tịch thu trầm buồn chán lãnh đạo lên tiếng, tiếp lấy chỉ nghe học viện chủ nhiệm nói, được, chúng ta mời học sinh ưu tú đại biểu, Chu Tử Dương lên tiếng. Tiếp lấy Chu Tử Dương lên đài, toàn bộ tân sinh vội vàng. Chu Tử Dương, thật là Chu Tử Dương. Khe nằm, nhìn đến tự mình. Mau nhìn, là Chu Tử Dương. Lưu Linh hưng phấn. Liệu Y Y thì trực tiếp hỏi Lưu Linh mượn mắt kính. U buồn một tháng Tống Thi Hàm tại nghe nói như vậy thời điểm, mắt kính sáng lên, chỉ thấy một thân áo sơ mi trắng Chu Tử Dương, một mặt mỉm cười xuất hiện ở trên đài, cầm lấy micro, các vị học đệ học muội, các ngươi tốt, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Chỉ là một câu nói, toàn trường hoan hô, toàn bộ những học sinh mới hưng phấn lên. Tử Dương học trưởng thật là đẹp trai. Cuối cùng nhìn đến Tử Dương học trưởng, làm bản thân. Tiêu chương một tháng, nghe qua Chu Tử Dương quá nhiều câu chuyện truyền kỳ, trà sữa tiệm, bách thảo viên, hội viết ca khúc, học sinh ưu tú đại biểu, trường học kiêu ngạo. Mà này một khắc Chu Tử Dương xuất hiện, cảm giác hãy cùng trong truyền thuyết nhân vật xuất hiện bình thường. Chu Tử Dương thật tốt xoay a. Đúng a. Cảm giác cũng có thể là minh tinh. Cảm giác hắn đang nhìn ta. Liệu Y Y thì tự yêu mình nói. Tống Thi Hàm ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Tử Dương. Hắn đối với ta cười rồi. Hắn đối với ta cười rồi. Liệu Y Y thì kéo Tống Thi Hàm tay nói. Lưu Linh tại Tống Thi Hàm bên kia, không nhịn được nói, tại sao ta cảm giác hắn đang nhìn ta? Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 256, giới thiệu một xuống, bạn gái của ta. Chu Tử Dương mặc một bộ áo sơ mi trắng, ở trên đài dùng hơi thanh âm trầm thấp phát biểu lấy nói chuyện, nơi này nói chuyện không phải là thổi phồng mình một chút trường học cũ, nói Kim Lăng Đại học là một cái lịch sử lâu đời trường học, rất vinh hạnh có khả năng ở chỗ này đọc sách, càng vinh hạnh có thể cùng các ngươi gặp nhau. Chu Tử Dương vai đặc biệt khoan, cho nên mặc quần áo có thể chống lên đến, hắn ở phía trên nói chuyện, phía dưới nhưng là một mực ở xì xào bàn tán, thậm chí đã có người bắt đầu lén lén quay video. Thật là đẹp trai nha. Đúng vậy, bản thân cảm giác so với trong video xoái hơn nhiều. Ta nghe nói Bách Thảo Viên hiện tại 6000 vạn, có phải hay không đã nói lên hắn có 6000 vạn? Không ngừng đi, hắn thật giống như một năm là có thể kiếm hơn 10 triệu. Bọn học sinh vừa ôn một bên quay video, sau đó lên truyền mạng lưới, mỗi một trường học đều có một cái cấp độ truyền thuyết nhân vật, không nghi ngờ chút nào, năm nay Kim Lăng Đại học truyền thuyết nhân vật chính là Chu Tử Dương, chủ yếu là Chu Tử Dương không chỉ có năng lực hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai. Phát biểu xong nói chuyện về sau Chu Tử Dương hướng giáo lãnh đạo khẽ gật đầu tiện xuống đài, bên dưới bọn học sinh toàn bộ xôi chào muốn cùng Chu Tử Dương bắt tay muốn ký tên. Chu Tử Dương chỉ là lễ phép gật gật đầu, cũng không có ảnh hưởng hội nghị bình thường tiến hành, những thứ này chẳng qua là cao trung mới vừa lên tới học sinh, chỉ là bị tức phân mang theo tiết tấu, thật ra phía sau bọn họ sẽ phát hiện, trong đại học ưu tú quá nhiều người. Theo xuất hiện đến rời đi, Chu Tử Dương không cùng Tống Thi Hàm nói câu nào, tình cờ cũng chính là ánh mắt trao đổi một hồi, Chu Tử Dương hướng Tống Thi Hàm cười một tiếng. Tống Thi Hàm còn chưa lên tiếng, Lưu Linh liền đang bưng chính mình mặt tròn nhỏ nhắn một mặt hạnh phúc nói, Tử Dương học trưởng thật giống như đang nhìn ta đây. Liệu Y Y rất khinh thường nói, Tử Dương học trưởng rõ ràng đang nhìn ta. Tống Thi Hàm nghe lời này liền rất không vui, nhưng là lại cũng không nói gì. Buổi sáng thời điểm cử hành buổi lễ tiểu trường, buổi chiều thời điểm chính là hội đoàn triều tân, trường học mấy cái nhân vật phong lưu, đại tứ cổ trang học tỷ Ngụy Hữu Dung, đại nhị đàn guitar xã phó xã trưởng Từ Chính. Còn nữa, nghe nói Tử Dương học trưởng cũng đi. Nghe lời này, vốn là không có hứng thú Tống Thi Hàm thoáng cái kích động, vội vàng muốn cùng bạn bè cùng phòng cùng đi. Khó được a, Thi Hàm, lần đầu tiên gặp đến ngươi chủ động như vậy, ngươi cũng thích Tử Dương học trưởng. Liêu Y Y thì cười hỏi. Lưu Linh cười ha ha một tiếng, nào có cô gái không thích Tử Dương học trưởng, Thi Hàm. Chỉ cần ngươi thích Tử Dương học trưởng, chúng ta chính là chị em gái. Vì vậy các nàng vừa nói cười, đi sang một bên rồi hội đoàn chiêu tân địa điểm, Ngô Đồng đại đạo phía dưới, hai bên ngô đồng thụ cảnh lá rậm rạp, che ở nóng bỏng mặt trời. Dưới cây ngô đồng mặt đầu người nhiều, mỗi người bận bịu mỗi người sự tình. Đồng học, đàn guitar xã hiểu một chút. Từ Chính ôm đàn guitar, hôm nay hắn trải một cái bên trong phân, mặc một bộ hoa áo sơ mi, lộ ra trào lưu mà phóng đại. Tới rồi tới rồi. Bên ngoài liên bộ có hứng thú hay không? Chính Can cũng ở đây chính mình trong gian hàng dùng chính mình mang theo quê hương khẩu vị tiếng phổ thông nói. Thời gian một năm, Từ Chính lên làm đàn guitar xã phó xã trưởng, chính xã trưởng biến thành Lưu Tuyết Mai, vừa mới bắt đầu cùng Lưu Tuyết Mai chung một chỗ, Chính Can mỗi ngày vui đến quên cả trời đất, thế nhưng thời gian dài, Từ Chính cũng liền chẳng án, muốn đổi một cái khẩu vị, chỉ tiếc Lưu Tuyết Mai đem Từ Chính nhìn gắt gao. Vốn là Từ Chính có một lần thiếu chút nữa thì ăn trộm thành công, nhưng là lại bị Lưu Tuyết Mai bắt trở lại. Lưu Tuyết Mai lạnh rên một tiếng nói, ta cũng không phải là Phương Tình, ngươi muốn dám cóng lấy sau lưng ta đi ngủ nữ nhân khác, ta liền trực tiếp đem ngươi cùng ta ngủ video phát đến Bách Thảo Viên đi tới. Từ Chính cảm thấy Lưu Tuyết Mai là thực sự dám làm loại sự tình này, trong lúc nhất thời có chút sợ cái gì cũng không dám làm, ngoan ngoãn đi theo Lưu Tuyết Mai bên người. Lúc này Từ Chính biết rõ Phương Tình tốt, nhưng mà lúc này đã trễ. Phương Tình mặc dù không có lên làm hội học sinh phó hội trưởng, thế nhưng lớn nhỏ cũng là một cán bộ, thời gian một năm bên trong, Phương Tình biến hóa cũng thật lớn. Xóa tóc dài cũng là một cái ôn nhu học tỷ. Lần này hội học sinh triều tân chủ yếu từ Cố Nhã tới phụ trách, Phương Tình cùng Trầm Bội Bội làm phụ trợ, mỗi một niên hội học sinh đều là được hoan nghênh nhất hội đoàn, thêm vào người không nên quá nhiều. Ngụy Hưu Dung mặc dù từ chức rồi học sinh hội hội trưởng chức vụ, thế nhưng giống như là loại đại sự này lên, Ngụy Hưu Dung vẫn sẽ sang đây xem một hồi. Chu Tử Dương là cảm thấy không cần phải, bởi vì cảm giác như vậy sẽ cho người một loại tham luyến quyền vị cảm giác. Phải nói tham luyến quyền vị, Ngụy Hưu Dung cũng không biết mình có hay không loại cảm giác này. Dù sao từ chức học sinh hội hội trưởng, Ngụy Hưu Dung thật có chút không thôi, đại khái là cảm giác mình thanh xuân còn chưa có bắt đầu liền kết thúc đi. Cũng còn khá, có Chu Tử Dương hầu ở bên cạnh mình. Lần này Ngụy Hưu Dung không có mặc cổ trang, trung quy nhân vật chính không phải mình rồi, Ngụy Hưu Dung biểu hiện rất khiêm tốn, mặc một bộ bó sát người áo sơ mi trắng, hạ thân chính là một món chân nhỏ quần jean, Ngụy Hưu Dung vóc người đẹp, mặc cổ trang không hiện hiện ra, thế nhưng một khi xuyên hiện đại trang phục, liền có thể hoàn toàn hiện hiện ra. Hơn nữa dáng dấp lại tốt nhìn, cho nên nói vô luận nói mặc quần áo gì, cảm giác cũng có thể ở trong đám người hiện hiện ra. Nàng cứ ở bên cạnh nhìn Cố Nhã mấy cái tiểu nha đầu như thế chiêu tân, còn có chính là Bách Thảo Viên hội đoàn chiêu tân. Bách Thảo Viên mặc dù bây giờ đã rời đi trường học, là một cái chính thức công ty, thế nhưng nhà này xí nghiệp tại Kim Lăng Đại học có đặc thù địa vị, cho nên Ngụy Hưu Dung là hy vọng Bách Thảo Viên có thể làm công ty cùng trường học một cái đặc thù mối quan hệ. Đệ nhất đảm nhận xã trưởng là Ngụy Hưu Dung kiêm nhiệm lấy, đời thứ hai xã trưởng chính là Trần Bội Bội. Tháng 9 mùa hè chói chang mặt trời chói chang, Ngụy Hưu Dung ở bên kia dạy Cố Nhã cùng Phương Tình làm như thế nào sàng lọc hội học sinh nhân viên, hai cái tiểu cô nương ở bên kia nghiêm túc nghe. Chu Tử Dương ở bên cạnh nhìn không khỏi có chút buồn cười, cái này Ngụy Hữu Dung, biết rõ người sẽ cảm thấy hắn là một lòng nhiệt tình, thế nhưng không biết người thật sẽ cảm thấy nàng không quá để bụng, quản không nên quản sự tình, chính cứ gọi là không tại vị trí đó không làm việc đó, người ta thật vất vả lên làm phó hội trưởng, còn muốn nghe cơ tay múa chân, vậy ngươi không phải là bông rèm chấp chính từ hy thái hậu sao? Vì vậy Chu Tử Dương đi qua, từ phía sau ôm Ngụy Hữu Dung, Ngụy Hữu Dung eo thon nhỏ ôm đặc biệt có cảm giác, có thể là bởi vì vóc người tỷ lệ nguyên nhân đi. Chu Tử Dương cười nói, được rồi, bọn nhỏ trưởng thành, nên thả tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn bất kể các nàng cả đời không được? Lời này để cho Cố Nhã nghe tới cũng rất khó chịu, gì đó hải tử nha. Ta và ngươi bình thường thật tốt đi, như thế, tán được hội trưởng chúng ta liền đại nhất cấp. Bằng không đây, ngươi bây giờ hẳn gọi ta, hội trưởng tiến sinh. Chu Tử Dương ở bên kia cùng Cố Nhã đùa bỡn lên ba hoa. Cố Nhã mắt trợn trắng, Ngụy Hữu Dung ở bên kia mặt vô biểu tình để cho Chu Tử Dương chớ nói bậy bạn, ngược lại hỏi Chu Tử Dương, Bách Thảo Viên bên kia chiêu tân thế nào? Bội Bội bên kia có mấy cái bạn cùng phòng hỗ trợ, không có chuyện gì lớn. Chu Tử Dương nói. Ngụy Hữu Dung gật đầu, thấy Chu Tử Dương trên trán có một chút mồ hôi dịn, tiện móc ra chính mình khăn tay. Ở bên kia cho Chu Tử Dương lau mồ hôi, nàng nói bản thân lập tức sẽ không tại Kim Lăng rồi, có một số việc ngươi muốn chính mình để ý một chút. Gì đó khác chuyện đều một bộ không có vấn đề thái độ. Ngụy Hữu Dung nói. Chu Tử Dương cười gật đầu biểu thị biết rõ, đưa tay bắt được Ngụy Hữu Dung cho mình lau mồ hôi tay nhỏ tại bên mép hôn một cái. Xa xa, Tống Thi Hàm vài người vừa đi vào hội đoàn chiêu tân địa điểm liền bị một đám học trường học tỷ nhiệt tình vây quanh, yêu cầu thêm vào cái này hội đoàn cái kia bộ môn. Thế nhưng vài người mắt sáng sắc thực, liền muốn trước xem một chút trong truyền thuyết Chu Tử Dương xã trưởng ở nơi nào, kết quả tìm nửa ngày chưa từng tìm tới. Ai, mỹ nữ, đàn guitar xã có muốn hay không hiểu một chút. Từ Chính ở bên kia hướng về phía mặc lấy cao bồi quần bó Liêu Y Y thì thét, Liêu Y Y thì vóc người là tương đối gầy, không có thịt gì, thế nhưng chân dài, mặc một bộ cao bồi quần bó, lộ ra một đôi chân dài phá lệ hút con người. Từ Chính nhìn đến về sau, không khỏi nhiệt tình đi qua chào hỏi. Liêu Y Y thì nói mình không biết, sẽ không có quan hệ, học trưởng dạy ngươi. Từ Chính tuét miệng nói. Liêu Y Y thì thấy Từ Chính kia nhiệt tình dáng vẻ, nàng đột nhiên nghĩ đến người học trưởng này là quân huấn thời điểm ca hát cái kia, không khỏi hứng thú. Hai người vừa trò chuyện đôi câu, kết quả Lưu Linh cùng Tống Thi Hàm liền đi tới, hỏi dò nàng làm gì vậy. Hả, ta nhìn một chút đàn guitar xã, các ngươi nếu không nhìn một chút. Liêu Y Y vừa nói, đem truyền đơn đưa cho Tống Thi Hàm cùng Lưu Linh nhìn. Tống Thi Hàm nhận lấy truyền đơn nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chính, Tử Chính nhìn đến Tống Thi Hàm cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười nói, "Ai, ngươi không phải lão Chu bạn gái trước sao?" Đang ở bên kia nhìn truyền đơn Lưu Linh còn có Liêu Y Y đều là sửng sở, ngẩng đầu lên không thể tin nhìn Tống Thi Hàm. "Lão Chu là ai? Người tốt, thằng sâu như vậy, đều có bạn trai cũ rồi hả?" Tống Thi Hàm thấy là nhận biết Chu Tử Dương người, lập tức hỏi, "Chu Tử Dương tại kia?" "Tại học sinh hội bên kia." Tử Chính vừa chỉ một cái phương hướng, Tống Thi Hàm liền không kịp chờ đợi chạy tới, mà cái khác hai cái bạn cùng phòng chính là ở bên kia sửng sở, liếc nhìn nhau. "Nàng nói là ai?" "Chu Tử Dương." "Ai, Thi Hàm, chờ chúng ta một chút." Hai cô bé vội vàng đem truyền đơn kín đáo đưa cho Từ Chính đi theo Tống Thi Hàm chạy tới. Từ Chính ở bên kia cầm lấy truyền đơn, buồn rầu muốn, "Mẹ, như thế cô gái xinh đẹp đều cùng Chu Tử Dương có quan hệ." Tống Thi Hàm không kịp chờ đợi đi học sinh sẽ đứng điểm tới tìm Chu Tử Dương, đối với tức thì gặp mặt, Tống Thi Hàm vô cùng chờ mong, thậm chí có chút ít ủy khuất muốn khóc rồi. 3 tháng, kể từ cùng Chu Tử Dương tách ra, đã 3 tháng không gặp, 3 tháng thời gian này, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chính mình một lòng nghĩ thi vào trường cao đẳng, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa, cũng cắn răng kiên trì. Suy nghĩ nhất định phải thi đậu Kim Lăng Đại học. Thi đậu Kim Lăng Đại học liền có thể cùng Chu Tử Dương song túc song tê rồi. Nhất định phải thi đậu Kim Lăng Đại học. Thi vào trường cao đẳng về sau, Tống Thi Hàm từng có rất nhiều mong đợi, nói thí dụ như mong đợi cùng Chu Tử Dương ra ngoài du lịch, mong đợi cùng Chu Tử Dương mỗi ngày chán ngán chung một chỗ, nhưng mà hết thảy đều bởi vì Chu Tử Dương quá bận rộn mà mắc cạn. Tống Thi Hàm có chút mất mát, thế nhưng lập tức an ủi mình, chỉ là quá bận rộn, chỉ là bởi vì hai người không ở cùng nhau, chỉ cần mình lên Kim Lăng Đại học, chỉ cần mình tại Chu Tử Dương bên người, hết thảy đều hội được rồi. Đến lúc đó bọn họ có thể tại trong đại học đi học chung, cùng đi đồ thư quán, cùng nhau ăn cơm đi dạo thao trường, lúc trước trong ngộng sự tình, chỉ cần chờ chính mình lên đại học liền có thể toàn bộ thực hiện. Mà bây giờ, rốt cuộc phải thực hiện, Tống Thi Hàm tràn đầy vui mừng, nàng đã không thể chờ đợi, chờ đến một hồi thấy Chu Tử Dương, nàng nhất định phải nhào tới Chu Tử Dương trong ngực. Đến lúc đó phòng trừng mấy cái bạn cùng phòng sẽ rất kinh ngạc đi. Trung quy trong miệng các nàng tâm tâm niệm niệm nam thần, nhưng thật ra là chính mình bạn trai. Không biết các nàng sẽ là tâm tình gì đây? Giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta. Tống Thi Hàm đã nghĩ đến, một hồi tại Lưu Linh cùng Liêu Y Y trợn mắt ngoác mồm dưới tình huống, nàng kéo Chu Tử Dương tay, hạnh phúc giới thiệu nói, chỉ cần có thể cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, Tống Thi Hàm cảm thấy gần đây ủy khuất đều không coi vào đâu. Vì vậy nàng gạt ra đám người chạy về phía trước. Ta mới vừa rồi ở mặt trước nhìn đến Chu Tử Dương rồi. Thật là Chu Tử Dương a, dáng dấp thật là đẹp trai nha. Bên cạnh còn có một chút học sinh đang nghị luận. Nghe lời này, Tống Thi Hàm càng kích động, cuối cùng, đẩy ra rồi người cuối cùng, Tống Thi Hàm đi tới hội học sinh gian hàng trước mặt. Nhưng mà, trước mắt một màn, lại để cho Tống Thi Hàm ngây ngẩn. Chỉ thấy một người mặc bạch tờ sợt ngực lớn nữ hài đưa tay cho Chu Tử Dương lau mồ hôi, mà Chu Tử Dương nhưng là cười một tiếng, kéo qua nữ hài tay tại chính mình bên mép thân hai cái. Bên cạnh Cố Nhã ngồi ở đó một bên rễu cợt Chu Tử Dương cùng nữ hài đẹp đẽ tình yêu, Chu Tử Dương không chút phật lòng, ôm nữ hài tinh tế eo nói, "Vậy ngươi có bản lãnh cũng tìm một cái." "Ta mới không cần." Cố Nhã vểnh miệng. Thấy như vậy một màn, Tống Thi Hàm ngây ngẩn, lời gì cũng nói không ra. "Thi Hàm." Liêu Y Y thì cùng Lưu Linh đuổi theo. Thấy như vậy một màn, Lưu Linh không khỏi nói, "Cô bé kia là đại tứ học tỷ Ngụy Hữu Dung." "Ta biết, nghe nói thật lợi hại." Nhìn dáng dấp, Bách Thảo Viên đã nói là thực sự. Liêu Y Y thì tích nói lẩm bẩm nói, "Gì đó?" Tống Thi Hàm không hiểu. Liêu Y Y thì nói, "Bách Thảo Viên nói Tử Dương học trưởng đang cùng Ngụy học tỷ nói yêu thương a." "Nhất định là thật a, ta sớm biết được rồi, Ngụy học tỷ rất xinh đẹp, cá nhân tính dưỡng tốt ra thế được. Nghe nói đương thời Bách Thảo Viên mới thành lập thời điểm, Ngụy học tỷ giúp Tử Dương học trưởng rất nhiều đây." Lưu Linh thuộc như lòng bàn tay nói. Liêu Y Y thì hỏi Lưu Linh như thế biết nhiều như vậy, Lưu Linh biểu thị đây là một cái người hâm mộ cơ bản dày công tu dưỡng được rồi. Liêu Y Y thì nói, "Người đó là cái gì người hâm mộ? Ngươi kia rõ ràng là ngu nữ được rồi." Lưu Linh khuôn mặt đỏ lên, "Ngươi mới là ngu nữ, cả nhà ngươi đều là ngu nữ." Hai người cứ như vậy đánh nháo thành một đoàn, đột nhiên phát hiện, Tống Thi Hàm tựa hồ có chút không vui, Lưu Linh không nhịn được hỏi, "Thơ, Thi Hàm, ngươi không sao chứ?" Liêu Y Y cũng nháy mắt một cái, dò xét hỏi, "Ta nghe vừa mới cái kia học trưởng nói, ngươi là Tử Dương học trưởng, bạn gái trước." Nói xong, Liêu Y Y cùng Lưu Linh trố mắt nhìn nhau, Lưu Linh trong lòng cũng tràn đầy hiếu kỳ, không nhịn được nói, "Ngươi vậy mà cùng Tử Dương học trưởng có yêu đương qua, Thi Hàm ngươi tốt lợi hại a." Đối với bạn bè cùng phòng mà nói, Tống Thi Hàm căn bản không có nghe vào trong lỗ tai, lúc này nàng cả mắt đều là ở bên kia đẹp đẽ tình yêu Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung, chỉ cảm thấy ngực không có từ đâu tới một trận buồn bực đau. Mà bạn bè cùng phòng vẫn còn díu ra díu dít vừa nói không có hỏi, Tống Thi Hàm rất muốn khóc, thế nhưng nàng âm thầm tự nói với mình không thể khóc, nếu như khóc sẽ bị người khác chế giễu, sẽ cho Chu Tử Dương mất mặt. Nàng nghĩ tới đi cùng Chu Tử Dương chào hỏi, thế nhưng lại không dám, vậy làm sao đi chào hỏi? Chẳng lẽ muốn Chu Tử Dương dắt Ngụy Hữu Dung tay nói, giới thiệu một chút, bạn gái của ta. Sau đó Chu Tử Dương sẽ tự nhủ, Thi Hàm, thật ra trước vẫn là vì ngươi thi vào trường cao đẳng, cho nên ta một mực ở lửa ngươi, ngươi bây giờ thi đậu, chúng ta cũng liền kết thúc. Thật ra ta cũng không thích ngươi. Tống Thi Hàm quả thực không dám nghĩ tới màn này. Chính mình bạn cùng phòng còn ở đây đây, bây giờ các nàng đều cho là mình là Chu Tử Dương bạn gái trước, đối với Tống Thi Hàm một trận hâm mộ, có thể cùng Tử Dương học trưởng nói yêu thương, thật là lợi hại a. Các ngươi vẫn là một cái địa phương đến, chẳng lẽ là mối tình đầu? Lưu Linh đột nhiên nghĩ đến gì đó, khiếp sợ nói. Lúc này, Liêu Y Y cũng hâm mộ. Tống Thi Hàm lúc này trong lòng đã nghĩ đến một hồi, Chu Tử Dương muốn kéo Ngụy Hữu Dung tay nói không thích chính mình, nghĩ tới đây, Tống Thi Hàm trong mắt không kìm lòng được chảy ra nước mắt. Cuối cùng nàng nói cái gì cũng không nói, thừa dịp Chu Tử Dương còn chưa phát hiện chính mình, lặng lẽ thối lui ra. Nếu như Chu Tử Dương là lừa gạt mình mà nói, như vậy Tống Thi Hàm hy vọng chính mình vĩnh viễn cũng không biết trận tướng. Cứ như vậy cùng Chu Tử Dương chung sống đi xuống, tối thiểu còn có thể nói chuyện phiếm, một khi bị đánh vỡ, kia phòng trừng, sợ rằng liền nói chuyện phiếm chưa từng biện pháp trò chuyện. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 257, cùng Tống Thi Hàm thân thiết bị Phương Tình phát hiện. Thi Hàm, ngươi không gia nhập hội đoàn sao? Nghe lão sư nói đại nhất đều muốn lựa chọn một cái mình thích hội đoàn đây. Trở lại trong nhà trọ, Tống Thi Hàm cảm giác cả người phát lạnh, cứ như vậy đem chính mình mông trong chăn gì đó cũng không nói lời nào, nàng cũng không biết hiện tại là tâm tình gì, nàng chỉ biết mình không thể rời đi Chu Tử Dương. Trong năm qua bên trong, Chu Tử Dương là mình toàn bộ tín ngưỡng, mình là bởi vì Chu Tử Dương tài năng thi lên đại học. Thăng nhân đại học về sau, Tống Thi Hàm đối đãi Chu Tử Dương càng là tràn đầy mong đợi, bên người tất cả mọi người đều đang thảo luận Chu Tử Dương. Theo bước vào trường học một khắc kia bắt đầu, trà sữa tiệm, Bách Thảo Viên. Liệu Y Y thì nói, Tử Dương học trưởng đẹp trai như vậy, chính là chỉ cùng hắn làm một đêm bạn bè trai gái cũng nguyện ý à? Ngươi vậy kêu là bạn bè trai gái sao? Lưu Linh nổ nước bọt. Chu Tử Dương có bạn gái thì như thế nào, mình có thể hay đợi à? Chính mình lại không phải là không có chờ thêm. Giang Duyệt đương thời cùng Chu Tử Dương nói tốt như vậy thì thế nào, cuối cùng không phải là chia tay sao? Chu Tử Dương sở dĩ nói yêu thương, kia là bởi vì mình không tại người một bên, nhưng là sau này mình hội một mực phụng bồi Chu Tử Dương. Nếu như Chu Tử Dương lần này chia tay, vậy lần sau bạn gái hết thảy đều là chính mình. Hơn nữa, Chu Tử Dương nhất định là thích chính mình, bởi vì hắn còn đang cùng mình nói chuyện phiếm. Nếu như hắn không thích chính mình, dứt khoát trực tiếp cùng mình nói rõ ràng không được sao sao? Tống Thi Hàm trở lại nhà trọ về sau, cho Chu Tử Dương phát một tin tức hỏi, ăn rồi sao? Lần này Chu Tử Dương lập tức trở lại, ừm. Tống Thi Hàm vui vẻ, Chu Tử Dương quả nhiên vẫn là thích chính mình, vì vậy nàng vội vàng tiếp tục cùng Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, nói ngươi hôm nay diễn giảng dáng vẻ thật là đẹp trai, ta mấy cái bạn cùng phòng đều tốt thích ngươi. Chu Tử Dương hồi phục là, vậy ngươi có hay không nói cho các nàng biết, ta là bạn trai ngươi? Nghe lời này, Tống Thi Hàm không khỏi đỏ mặt, tên bại hoại này, thật là mắc cỡ chết được. Chỉ là tùy tiện nói mấy câu nói, Tống Thi Hàm liền đem mới vừa rồi sự tình quên mất không còn một ngống, còn có một loại có thể là Tống Thi Hàm mang tính lựa chọn quên lãng. Lại phía sau, Chu Tử Dương hồi phục hỏi, tối nay có rảnh không? Tống Thi Hàm sững sờ, tăng một hồi từ trên giường lên. Chu Tử Dương trả lời nói mình hôm nay có rảnh rỗi, nếu như Tống Thi Hàm không có chuyện gì mà nói, chính mình mời nàng ăn cơm. Ngươi tới Kim Lăng lâu như vậy rồi, trước vẫn bận, cũng không có thật tốt của ngươi. Có rảnh không? Có. Tống Thi Hàm vội vàng hồi phục, lúc này Tống Thi Hàm lại lần nữa hồi phục sinh cơ, mau dậy trang điểm ăn mặc, cảm giác theo cử chỉ điên rồ mở dạng, nhìn một bên Lưu Linh cùng Liêu Y Y trợn mắt ngất mồm. Không phải, Thi Hàm, ngươi làm sao vậy? Thất tình không có gì lớn. Lưu Linh ở bên kia yếu ớt nói. Tống Thi Hàm cũng không để ý đến nàng, nàng cảm giác mình hiện tại tốt lôi thôi à, đứng đi tắm trước. Nghĩ như vậy, Tống Thi Hàm cũng không quay đầu lại liền bắt đầu cầm đồ rửa mặt đi phòng tắm tắm. Bên người bạn cùng phòng, nàng cũng không kịp để ý tới. Lưu Linh cùng Liêu Y Y liếc nhìn nhau, cũng không biết có ý gì. Thằng đến Tống Thi Hàm tắm xong trở lại, lại bắt đầu trang điểm trước diện, Liêu Y Y tài năng xác định Tống Thi Hàm buổi tối là có hẹn. Thi Hàm, ngươi đây là suy nghĩ minh bạch, chuẩn bị phải có đệ nhị xuân. Lúc này Tống Thi Hàm còn trải tóc nói, chớ nói nhảm, ta buổi tối muốn cùng Chu Tử Dương ăn cơm. A, sùng bái nhất Chu Tử Dương Lưu Linh trực tiếp lên ngẩn, lập tức chạy tới, thiệt giả. Tống Thi Hàm không để ý tới nàng, vẫn ở bên kia ăn mặc lấy. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, Ngụy Hữu Dung coi như đại tứ chuẩn người tốt nghiệp, tại cuối cùng ở trường 2 tháng nhưng thật ra là phi thường bận rộn, thậm chí đều không có gì thời gian đến bồi lấy Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cũng thật có ước Tống Thi Hàm đi ra ăn cơm ý tưởng, dù sao cũng là một cái địa phương đến, lại dây dưa lâu như vậy, làm sao có thể nói chặt đứt liền chặt đứt. Bình thường chuyện gì, chiếu cố một chút tiểu muội muội cũng là chuyện đương nhiên. Vì vậy Chu Tử Dương mở ra chính mình BMW M4 đi tới nữ sinh túc xá dưới lầu, cho Tống Thi Hàm gọi điện thoại. BMW M4 vốn là rất trương dương, trên xuống ngồi lấy Chu Tử Dương, tiện lộ ra càng thêm làm người khác chú ý. Lâu một này nữ sinh túc xá ở đều là tân sinh, nhìn đến màu xanh da trời xưởng bồng BMW, không khỏi ghé mắt nhìn thêm một cái, tích lẩm bẩm một câu, rốt cuộc là thành phố lớn, người có tiền thật nhiều. Ngồi trên xe thật giống như Chu Tử Dương. À, Chu Tử Dương. Nghe lời này, ghé mắt đi ngắm nhìn người cũng liền càng nhiều, vừa nhìn ngồi ở đó một bên Chu Tử Dương, một bên xì xào bàn tán, hắn là đang chờ người sao? Là ai hả? Vậy mà nhận biết Chu Tử Dương. Có người tích nói lẩm bẩm nói. Mà lúc này đây Chu Tử Dương thì gọi đến Tống Thi Hàm điện thoại, Tống Thi Hàm lúc này chính đang mặc quần áo ăn mặc, nàng thử tốt mấy bộ quần áo, thế nhưng cảm giác đều tốt ngây thơ. Mặc lấy là một kiện màu trắng thục nữ quần, ghi một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, tóc thắt bím đuôi ngựa trên có màu đỏ nơ còn bướm, đây là nàng vì thấy Chu Tử Dương, đặc biệt mua quần áo, cảm giác mua thời điểm thật là đẹp, nhưng là bây giờ mặc lên người cảm giác thật là trẻ con a. Nói cho cùng hay là trách chính mình mẫu thân. Hết lần này tới lần khác chỉ cho chính mình xuyên loại này tiểu hài tử quần áo. Lúc này điện thoại vang lên. Tống Thi Hàm cuống quýt nghe. Người đã khỏe sao? Ta tại lầu dưới nhà trọ. Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm nghe lời này nhanh đi ban công, một mực theo ở phía sau Lưu Linh cùng Liêu Y Y thấy Tống Thi Hàm đi ban công cũng vội vàng đi theo. Tiểu gặp Chu Tử Dương ngồi ở một chiếc màu xanh da trời xe mui trần bên trong, xông Tống Thi Hàm với tay. Tống Thi Hàm cầm lấy điện thoại trả lời, ta xuống ngay, ngươi chờ ta. Vừa nói vội vã vào phòng bắt đầu cuối cùng ăn mặc, chiếu một cái gương, luôn cảm thấy kém một chút gì đó, nghĩ đến mới vừa rồi cùng Chu Tử Dương chung một chỗ Ngụy Hữu Dung, Tống Thi Hàm tức giận, nàng cảm giác mình cũng không nhỏ, nhưng là cùng Ngụy Hữu Dung so với, cảm giác chính là sân bay, cũng khó trách Chu Tử Dương sẽ cùng Ngụy Hữu Dung chung một chỗ. Lớn như vậy, sơ hẳn rất thoải mái chứ. Tống Thi Hàm trong lòng không cam lòng suy nghĩ. Thi Hàm, van cầu ngươi, ăn cơm mang theo ta đi. Lúc này, Lưu Linh đột nhiên kích động, đưa tay đi kéo lại Tống Thi Hàm cánh tay. Khuôn mặt nàng đỏ bừng nói, ta rất ưa thích Chu Tử Dương rồi, van ngươi, Thi Hàm, ngươi đem ta mang theo có được hay không? Ta thật sự muốn cùng Chu Tử Dương nói hai câu, ta khẳng định không ảnh hưởng ngươi. Ồ đúng, Thánh La Lan môi son, đây là ta mụ mụ đặc biệt mua cho ta, ngươi thử một chút, tuyệt đối đẹp mắt. Tử Dương học trưởng nhất định là thích. Lưu Linh vội vàng đem môi son đưa cho Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm chính cảm giác mình quần áo và đồ trang điểm quá bình thường, kết quả Lưu Linh đột nhiên lấy tới, đúng là Tống Thi Hàm cần. Lúc này Liễu Y Y Y cũng ở đó một bên lấy ra chính mình nước hoa cho Tống Thi Hàm phun ra một điểm nói, đến, Thi Hàm, cái này là nhập khẩu nước hoa, ngươi ngửi một cái. Tống Thi Hàm còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai cái bạn cùng phòng một lần nữa ăn mặc. Tống Thi Hàm vẫn cảm thấy chính mình mặc trang phục kém một chút, thế nhưng cụ thể nói sai ở nơi nào nhưng lại không nói ra được. Liễu Y Y Y nói thẳng, ô kìa, ngươi cái này mặc trang phục trưởng thái học sinh, phải thêm ít đồ, thêm gì đó. Liễu Y Y Y vội vàng cho Tống Thi Hàm cầm một đôi chạm rỗng màu trắng tất chân, để cho Tống Thi Hàm ngồi xong, trực tiếp quỳ xuống cho Tống Thi Hàm đem một đôi màu trắng chạm rỗng tất chân khoác lên Tống Thi Hàm chân nhỏ. Nếu như nói phải đi khả ái kiểu, vậy thì đi tới cùng sao? Ngươi này một đôi thục nữ quần, hợp với màu trắng chạm rỗng tất, tuyệt đối là thành thuần bên trong mang theo cám dỗ. Tin tưởng ta. Liễu Y Y thì hoạt bát nháy mắt một cái. Còn có còn nữa, ta khả ái lở vờ tiểu ba bao, cho ngươi cong lấy sau lưng, ngươi xem, tuyệt đối xinh đẹp. Lưu Linh vội vàng đem chính mình túi sách cống hiến ra ngoài. Bị hai cái bạn cùng phòng như vậy một bó giả trang, Tống Thi Hàm quả nhiên hài lòng, nàng cảm giác mình thiếu chính là một món cầm tay đồ vật, cái này lờ vờ tiểu hương bao, Tống Thi Hàm vô cùng yêu thích. Ngược lại không phải là Tống Thi Hàm hư bình, mà là Chu Tử Dương tại Tống Thi Hàm trước mặt biểu hiện quá ưu tú, lúc mới bắt đầu sau mở ra óc đi, hiện tại lại trực tiếp mở xe mũi trần, nghe người khác nói Chu Tử Dương hiện tại kiếm tiền kiếm lời có hơn 60 triệu, mà chính mình đây, chính là một cái bình thường sinh viên, cả người trên dưới cộng lại chỉ có 300 khối, này cho ai đều sẽ có một loại phức cảm tự ti thấy. Mặc dù nói có lấy sau lưng bạn cùng phòng bao có chút lừa mình dối người, thế nhưng Tống Thi Hàm cái tuổi này, đúng là muốn cho chính mình gia tăng một điểm sức lực, có thể càng tự tin đứng ở Chu Tử Dương trước mặt. Thi Hàm, van ngươi, mang ta đi có được hay không? Ta chỉ muốn cùng Chu Tử Dương trò chuyện. Lưu Linh đầy mắt mong đợi, bất kể là môi son vẫn là hương bao, đây đối với Lưu Linh tới nói đều không coi vào đâu. Lưu Linh vóc người có chút mập, cho nên từ nhỏ đến lớn, bên người chưa từng bằng hữu gì, cũng chính vì vậy, Lưu Linh rất biết lợi dụng chính mình ưu thế, nhà nàng khác không có gì, chính là nhiều tiền. Đối với mình thích đồ vật, nàng chỉ có thể đi dùng tiền tới đến. Mà bây giờ nàng liền đặc biệt muốn nhận biết Chu Tử Dương, cho nên nói gì đó cũng hy vọng Tống Thi Hàm mang theo nàng cùng đi, nàng khẳng định đối với Chu Tử Dương có ý tưởng, thế nhưng phòng trường Chu Tử Dương cũng sẽ không nhìn chúng nàng như vậy. Tống Thi Hàm nhìn Lưu Linh một mặt thành khẩn thỉnh cầu, trong lúc nhất thời có chút do dự, nàng khẳng định không muốn mang lấy Lưu Linh cùng đi, nhưng là, bắt người ta nương tay. Đúng vậy, Thi Hàm, dẫn chúng ta cùng đi gặp thấy này trong truyền thuyết học trường đi, chúng ta cũng muốn nhận thức một chút nàng. Lúc này Liễu Y Y Y cũng lên tiếng, nàng ý tưởng liền tương đối là đơn thuần rồi, nàng cảm giác mình so với Tống Thi Hàm xinh đẹp nhiều, nhận thức Chu Tử Dương, kia chuyện tình kế tiếp liền khó nói chắc rồi. Này, Tống Thi Hàm còn chưa lên tiếng, Lưu Linh liền chủ động giúp Tống Thi Hàm giải vây, nhìn một cái Liễu Y Y Y nói, mang một người là đủ rồi, hai người đi có chút không lễ phép, hơn nữa Thi Hàm, ngươi dẫn ta không việc gì à, ngươi xem ta đây sao mập, cùng ngươi một đôi so với cũng cảm giác ngươi xinh đẹp hơn, nói không chừng Tử Dương học trưởng thì càng thích ngươi rồi, ngươi không thể mang Liễu Y Y Y, vạn nhất Tử Dương học trưởng coi trọng Liễu Y Y Y làm sao bây giờ? Liễu Y Y Y nghe lời này hết ý kiến, lần đầu tiên gặp được Lưu Linh như vậy, vì thấy Chu Tử Dương đều tự hắc. Tống Thi Hàm nghe một chút thật là có điểm đạo lý, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, Liễu Y Y tiện rất khó chịu nói, mang theo ngươi làm gì vậy hả? Người ta vạn nhất muốn hôn môi làm sao bây giờ? Ta, Lưu Linh sẽ không nói chuyện. Vốn là chuẩn bị đáp ứng Tống Thi Hàm lại do dự, đúng vậy, chính mình nhiều lần cùng Chu Tử Dương đều muốn thân đến cùng nhau, hôm nay cơm nước xong vạn nhất lại muốn hôn rồi nên làm cái gì? Lưu Linh sinh khí nhìn Liễu Y Y, đây không phải là hủy đi chính mình tại sao? Liễu Y Y nhưng là không phản đối, nàng nói, như vậy, Thi Hàm, chúng ta đem ngươi đưa xuống đi có được hay không? Chúng ta chính là nhận thức một chút Tử Dương học trưởng, khẳng định không quấy rầy các ngươi. Tống Thi Hàm cảm thấy cái biện pháp này có thể được, Lưu Linh mặc dù muốn cùng Chu Tử Dương nhiều trao đổi một chút, nhưng là thấy Liễu Y Y đều nói như vậy, cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Như thế Tống Thi Hàm cứ như vậy bị Lưu Linh cùng Liễu Y Y một trái một phải kẹp đi xuống. Chu Tử Dương một người tại nữ sinh túc xá dưới lầu vẫn là rất được hoan nghênh, đã có hai ba cái lớn mật nữ hài tới chào hỏi, hỏi Chu Tử Dương có phải hay không Tử Dương học trưởng. Chu Tử Dương gật đầu nói là, cái kia có thể thêm một hệ chắc sao? Quả nhiên, bất kể lúc nào, 18 tuổi nữ hài đều là đẹp mắt nhất, lần này tân sinh thật ra chất lượng đều thật cao, tới chào hỏi trên căn bản đều là chân dài to, mặc lấy cũng thời thượng. Thậm chí còn có nữ hài mặc lấy tất chân. Thế nhưng Chu Tử Dương tuy nhiên cũng cự tuyệt, Chu Tử Dương cười nói các ngươi có thể đăng nhập Bách Thảo Viên chú ý cá nhân ta tài khoản. Chú ý ta cũng giống như vậy. Mấy cô gái thấy Chu Tử Dương không muốn thêm chính mình có chút ít thất vọng, đồng thời hiếu kỳ, Chu Tử Dương đến cùng đang chờ người nào. Tại dưới con mắt mọi người, Tống Thi Hàm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện. Chu Tử Dương xuống xe. Lúc này trên ban công còn có cô gái đang nhìn lấm lét, Tống Thi Hàm biến hóa trang điểm, đây là nàng lần đầu tiên tại Chu Tử Dương trước mặt trang điểm, có chút xấu hổ, một mực túi đầu. Chu Tử Dương nhìn đến Tống Thi Hàm về sau chủ động nên đón. Chu Tử Dương, không biết tại sao, có thể là chú ý chính mình quá nhiều người đi, lúc này Tống Thi Hàm lại có chút ít xấu hổ. Túi đầu cùng Chu Tử Dương chào hỏi. mà Chu Tử Dương liền tự nhiên hơn nhiều, đi tới trực tiếp sờ một cái Tống Thi Hàm đầu. Một động tác này, để cho một mực ở bên kia xem cuộc vui người đều là sửng sốt một chút. Khe nằm, cô gái kia là ai? Chẳng lẽ là Tử Dương học trưởng bạn gái? Chu Tử Dương sờ Tống Thi Hàm đầu nhỏ nói, cao hơn không ít, cũng trở nên đẹp. Lời này để cho xấu hổ Tống Thi Hàm nhất thời bại lộ bản tính, đỏ mặt nói, người ta giống như ngươi thật tốt không tốt? Dám, ngươi bây giờ là học muội, tiếng kêu học trưởng nghe một chút. Chu Tử Dương trực tiếp nói. Lời này nhất thời để cho Tống Thi Hàm khí dương nhanh muốn ướt, lộ ra chính mình tiểu hổ nha, nàng giơ tay kháng nghị nói, ta lúc trước nhưng là người trưởng lớp. Chu Tử Dương cười một tiếng. Lúc này, Lưu Linh vội vàng lôi kéo Tống Thi Hàm tay, kích động đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói, Thi Hàm, Thi Hàm, nhanh giới thiệu cho chúng ta một hồi. Ồ đúng Chu Tử Dương, đây là ta bạn cùng phòng, Lưu Linh, còn có Liều Y Y. Tống Thi Hàm vội vàng cho Chu Tử Dương giới thiệu. Tống Thi Hàm cảm giác mang theo hai cái bạn cùng phòng thật ra cũng rất tốt, nếu không mình cũng không biết cùng Chu Tử Dương trò chuyện những gì. Hai cô bé vội vàng cùng Chu Tử Dương chào hỏi. Lưu Linh càng là kích động nắm Chu Tử Dương tay giải thích nói, ngươi tốt học trưởng, ta là ngươi người hâm mộ, ta đặc biệt thích ngươi, ta Bách Thảo Viên tài khoản một mực ở chú ý ngươi, hơn nữa ngươi bài hát ta cũng một mực có nghe. Cô gái mập nhỏ khí lực cũng không nhỏ, cầm lấy Chu Tử Dương tay dùng sức bắt tay, Chu Tử Dương chỉ có thể lúng túng cười một cái nói cảm ơn ngươi thích. Lại sau đó chính là phong tình vạn trùng Liêu Y Y, cái này tiểu nha đầu mặc dù mới lại nhất, nhưng nhìn dáng vẻ sẽ không đơn giản, phóng điện điện thoại gọi đến Chu Tử Dương, tiểu tích tích kêu một tiếng Tử Dương học trưởng. Tử Dương học trưởng, ta có thể thêm ngươi hẹn chặt sao? Liêu Y Y đột nhiên nói. Điều này làm cho Tống Thi Hàm cùng Lưu Linh đều là không kịp đề phòng. Chu Tử Dương cười nói, ngươi trực tiếp hỏi Thi Hàm muốn là tốt rồi, Thi Hàm có ta phương thức liên lạc. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Liêu Y Y có chút thất vọng. Chu Tử Dương đi theo hai cái này tiểu nha đầu tùy tiện trò chuyện đôi câu, nói về sau Thi Hàm nhưng là phải dựa vào các ngươi quan tâm, có thời gian mời các ngươi ăn cơm. Đến lúc đó đem ta nhà trọ mấy cái nam hải tử kêu cùng các ngươi nhà trọ quan hệ hữu nghị có được hay không? Chu Tử Dương cười hỏi. Hai cái tiểu nha đầu nghe một chút muốn quan hệ hữu nghị, tự nhiên hài lòng. Sau đó lại trò chuyện mấy câu, Chu Tử Dương mới đem Tống Thi Hàm mang đi, xe BMW M4 nhất kỵ tuyệt trần rời đi, mà nữ sinh túc xá nhất thời sôi sùng sục, Chu Tử Dương lái xe mang đi đại nhất hoa khôi của trường sự tỉnh cũng lan truyền nhanh chóng. Có người nói Tống Thi Hàm là Chu Tử Dương tân bạn gái, cũng có người nói hai người trước liền ở cùng nhau rồi. Tóm lại đủ loại bắt quái đều có, nguyên bản quân huấn thời điểm, Tống Thi Hàm lấy được một cái thanh thuần hoa khôi của trường chức vụ, bây giờ bị Chu Tử Dương tiếp đi, phòng trường thanh thuần hoa khôi của trường là không giữ được, không ít người bóp cổ tay thở dài, ai, vẫn không có động thủ, đại nhất tươi đẹp nhất một đóa hoa liền bị Chu Tử Dương hái đi. Chu Tử Dương đại danh tại Kim Lăng Đại học vẫn có chút dùng, hôm nay đem Tống Thi Hàm theo trong nhà trọ tiếp đi, vậy thì đồng nghĩa với là phách lối tỏ rõ Tống Thi Hàm là người mình. Về sau phòng trường chưa từng người dám đi đụng Tống Thi Hàm rồi, mà Tống Thi Hàm mị lực chỉ số cũng tăng vượt lên. Tống Thi Hàm đều đã thi vào trường cao đẳng kết thúc muốn 4 tháng rồi, kết quả hiện tại mới gặp mặt, Chu Tử Dương rất ngượng ngùng, thế nhưng không có cách nào thật sự là quá bận rộn, Chu Tử Dương hy vọng Tống Thi Hàm đừng quá để ý. Hôm nay mời nàng ăn lẩu, ăn cơm không phải chủ yếu chính là thấy một mặt, tán gẫu một chút, hỏi Tống Thi Hàm tại Kim Lăng sinh hoạt còn thói quen không có thói quen. Hai người vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Tống Thi Hàm tại Chu Tử Dương trước mặt có chút câu nệ, cùng một cô bé giống nhau, nói, ngươi tại trường học danh tiếng thật là lớn. Có không? Ừ, thật là nhiều người đều biết ngươi, Liễu Y Y liền nói muốn cho ngươi làm bạn gái. Tống Thi Hàm nói. Chu Tử Dương nghe lời này nói vậy ngươi không nói sớm, một hồi đem nàng phương thức liên lạc giao cho ta. Tống Thi Hàm nghe lời này lập tức há miệng không nói ra lời, hiển nhiên là có chút ghen, Chu Tử Dương lập tức nói đùa với ngươi đây. Tống Thi Hàm u đoán nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, hai người vừa nói, đột nhiên rơi vào trầm mặc, chủ yếu vẫn có một ít đề tài không tốt liên quan đến. Vốn là nói tốt gặp mặt liền ở cùng nhau, thế nhưng Tống Thi Hàm bây giờ căn bản không dám nhắc tới chuyện này, Chu Tử Dương cũng ngầm hiểu lẫn nhau không nói, hai người liếc nhìn nhau. Tiện túi đầu. Chu Tử Dương nhanh đi rửa nồi lẩu, hai người là ngồi chung một chỗ, Tống Thi Hàm biểu hiện thuộc nữ, tại Chu Tử Dương trước mặt khép lại lấy một đôi chân dài, mặc dù là mặc lấy áo đầm, nhưng là lại vẫn là có thể nhìn ra kia một đôi tinh bột chân đường cong, áo đầm xuống lại còn mặc lấy chạm giống màu trắng bên trong đồng tất, đừng nói, ngược lại rất thích hợp Tống Thi Hàm. Buổi chiều hội đoàn chiêu tân ngươi đi không có? Không có lời gì để, Chu Tử Dương bắt đầu tìm đề tài. Ta, Tống Thi Hàm do dự một chút, lắc đầu một cái, ta không đi. Chu Tử Dương rửa tay không bế tắc một hồi, a xong một hồi, thật ra buổi chiều thời điểm, Chu Tử Dương thấy được Tống Thi Hàm, đương thời là Cố Nhã nhìn đến Chu Tử Dương, còn đặc biệt len lén cùng Chu Tử Dương nói. Cố Nhã nha đầu này vẫn còn có chút lịch ngợm, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Chu Tử Dương, nói nhìn ngươi một hồi làm sao ngươi thanh mai trúc mã giải thích. Chu Tử Dương vốn là muốn ăn giờ cơm sau cùng Tống Thi Hàm giải thích rõ, thế nhưng lúc này lộn lại nhìn về phía Tống Thi Hàm, lại thấy Tống Thi Hàm kia một đôi u mắt to nhìn chính mình. Cặp mắt kia giống như là biết nói chuyện giống nhau, đáng thương. Thật giống như cái gì cũng biết, lại thật giống như cái gì cũng không biết. Chu Tử Dương cùng Tống Thi Hàm mắt đối mắt, biết nàng tâm tư, do dự một chút, Chu Tử Dương cuối cùng cũng không có tiếp tục nói hết. Có một số việc ngầm hiểu lẫn nhau tốt nhất. Vì vậy Chu Tử Dương đưa tay vô một cái Tống Thi Hàm bắt đuổi, nói, đến, ăn đồ ăn. Ừ. Tiếp lấy Chu Tử Dương tiếp tục hỏi Tống Thi Hàm đại học sinh hoạt, sau đó hỏi nàng không đi hội đoàn triều tân là không dự định thêm vào hội đoàn rồi sao. Tống Thi Hàm nói mình muốn rèn luyện chính mình, muốn tìm một cái đi làm thêm gì đó. Cái kia Bách Thảo Viên, nghe nói có thể coi ra giáo, là ngươi làm sao? Tống Thi Hàm ú hỏi. Chu Tử Dương gật đầu, ừ, Bách Thảo Viên đúng là rèn luyện người, ngươi nếu không liền thêm vào Bách Thảo Viên được rồi, như vậy, ta cũng có thể chiếu cố ngươi. Tống Thi Hàm nghe Chu Tử Dương muốn chiếu cố mình, cười, theo mới vừa rồi đang đối mặt, Chu Tử Dương tiếp thu rất nhiều tin tức, Tống Thi Hàm nhưng là cũng hiểu một điểm. Đó chính là Chu Tử Dương cuối cùng vẫn thích chính mình, hắn đều sờ chân mình, vậy mình liền giả bộ không biết được rồi, dù sao cái kia Ngụy Hữu Dung đã năm thứ tư đại học, đi lập tức rồi, các loại Ngụy Hữu Dung đi, kia Chu Tử Dương không chính là mình sao? Vì vậy Tống Thi Hàm nhu thuận nói, ta nghe ngươi. Thấy Tống Thi Hàm biết điều như vậy, Chu Tử Dương cũng yên tâm, đem rửa thịt ngon đưa cho Tống Thi Hàm ăn, Tống Thi Hàm ăn vào trong miệng bị cay một mực ở bên kia quạt gió nói tốt tay. Chu Tử Dương nói vội vàng uống nước. Ăn chậm. Chu Tử Dương tự nhiên đỡ Tống Thi Hàm phần lưng. Sau đó cũng rất tự nhiên ôm Tống Thi Hàm eo nhỏ, Tống Thi Hàm bị Chu Tử Dương động tác làm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, rất nhanh thì quên Ngụy Hữu Dung sự tình, hài lòng tại Chu Tử Dương trong ngực lẻ lưới một cái nói, quá cay. Hai người ăn chung cơm, lại nhìn điện ảnh, một bộ chương trình đi xuống, trời cũng hắc, không sai biệt lắm hơn 8 giờ, Chu Tử Dương đưa Tống Thi Hàm trở về nhà trọ. Tết Trung Thu vừa qua khỏi đi, trên bầu trời treo một vòng trong sáng minh nguyệt, lúc mới bắt đầu sau, Chu Tử Dương lĩnh lấy Tống Thi Hàm ở trong sân trường tản bộ. Trong sân trường đều là tình nhân nhỏ, tay trong tay ở nơi đó ngươi nông ta nông. Mà Chu Tử Dương thì đi ở phía trước, Tống Thi Hàm đi ở phía sau, cũng không có dắt tay ý tứ, Tống Thi Hàm thấy người khác đều là tay trong tay, nàng cũng muốn đi dắt Chu Tử Dương tay. Trung quy tràng cảnh này, là nàng ở trong mơ vô số lần mộng tưởng. Nhưng mà nhìn Chu Tử Dương tay, Tống Thi Hàm nhưng lại có chút không dám rồi. Cứ như vậy một mực ở bên kia chủ trừ lấy, do dự. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí, bước nhanh hơn đi theo, muốn thừa thế xông lên dắt Chu Tử Dương tay. Nhưng là ngay tại nàng quyết định thời điểm, Chu Tử Dương lại đột nhiên lại xoay người. Cái này Tống Thi Hàm sợ hết hồn, nhất thời chột dạ đứng tại chỗ, lắp bắp ba ba không nói ra lời. Chu Tử Dương nhìn nàng, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Không có, không có gì. Tống Thi Hàm vội vàng nói. Chu Tử Dương hồ nghi nhìn nàng, suy nghĩ một chút, chủ động dắt Tống Thi Hàm tay. Động tác này để cho Tống Thi Hàm sửng sốt một chút, không thể tin được nhìn Chu Tử Dương. Đi thôi. Chu Tử Dương nói. Tống Thi Hàm khuôn mặt nhạy mà một hồi đỏ, cảm giác đều muốn bước lên tức giận. Ừ. Vì vậy cứ như vậy kéo Tống Thi Hàm tay đi dạo thao trường, Tống Thi Hàm sát bên Chu Tử Dương càng ngày càng gần, phía sau thậm chí trực tiếp gần đến Chu Tử Dương trên người, tiểu nữ thân thể mềm mại phá lệ mềm mại. Tống Thi Hàm trong mắt lóe lên giảo hoạt, trong đầu nghĩ cũng không nhất định phải lớn hơn chính là tốt nhất, ta cũng tốt tối thiểu có thể một tay nắm giữ. Chu Tử Dương hỏi Tống Thi Hàm hồi 11, không trở về nhà. Nói đến chỗ này, Tống Thi Hàm liền có chút buồn bực, nàng là không có chút nào muốn về nhà, nàng cảm giác về nhà không có ý nghĩa, cũ kỹ cư dân lầu còn có mâu thân lại nhải, chỗ đó, căn bản tiểu không có cái gì đáng giá lưu luyến. Nàng thích Kim Lăng, cảm giác nơi này không người quản, tự do, hơn nữa lại có Chu Tử Dương phục bồi, nhưng là Ngụy Thục Phân nhưng vô luận như thế nào cũng phải Tống Thi Hàm một lần trở về. Tống Thi Hàm muốn nói phía bên mình bận rộn, không thể quay về. Thế nhưng Tống Thi Hàm là lần đầu tiên đi xa, Ngụy Thục Phân là con gái vất vả rồi hơn nửa đời người, có lúc đều đã thành thói quen, kết quả đột nhiên có một ngày con gái không ở bên người. Ngụy Thục Phân thật có chút ít không thích ứng, nàng nhớ Nhung đi đọc sách con gái, nghe con gái nói bởi vì học nghiệp bận rộn không trở lại, tiện lo lắng con gái mệt mỏi, nói mình phải đi tìm con gái. Kết quả Tống Thi Hàm nghe mẫu thân nói muốn tới, không khỏi sợ hết hồn, hấp tấp nói phải đi về. Như thế Ngụy Thục Phân mới bỏ đi tới Kim Lăng ý niệm, nàng dặn dò con gái ở bên ngoài muốn chú ý thân thể, khí trời lập tức sẽ lạnh, phải nhớ thêm quần áo, đừng chỉ cố được xinh đẹp. Mỗi ngày, Ngụy Thục Phân cũng sẽ cho Tống Thi Hàm gọi điện thoại, quan tâm Tống Thi Hàm thân thể và ăn uống, có lúc Tống Thi Hàm sẽ cảm thấy rất phiền. Nàng ôm Chu Tử Dương cánh tay ở bên kia than phiền, nói, ta cảm giác mâu thân quản ta quản rất nhiều à, ta đều đã 18 tuổi rồi, nàng vẫn là đem ta làm tiểu hải tử. Mẹ ngươi cũng là yêu ngươi. Chu Tử Dương nói, ừ, nàng chính là coi ta là tiểu hải tử. Chu Tử Dương cười không nói gì, nói, thời gian không sai biệt lắm, nếu không ta đưa ngươi trở về đi, ngày khác ta tổ chức ta bạn cùng phòng cùng các ngươi nhà trọ quan hệ hữu nghị. Nghe Chu Tử Dương nói muốn đưa chính mình trở về, Tống Thi Hàm có chút không thôi, kéo Chu Tử Dương cánh tay đứng tại chỗ không nói lời nào. Thế nào? Chu Tử Dương hiếu kỳ. Có thể hay không ngồi nữa ngồi xuống? Tống Thi Hàm hỏi. Chu Tử Dương không hiểu, lại thấy Tống Thi Hàm kia một đôi đáng thương mắt to. Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ, được. Vì vậy tìm một chỗ ngồi xuống, Tống Thi Hàm chủ động liền rúc vào rồi Chu Tử Dương trên người. Thi Hàm. Chu Tử Dương, ta thật vui vẻ. Chu Tử Dương còn không có nói hết lời, Tống Thi Hàm liền trực tiếp nói. Chu Tử Dương không hiểu. Tống Thi Hàm nhắm mắt lại nói, ta đã muốn ngày này suy nghĩ thật lâu, thi vào trường cao đẳng nguyện vọng thời điểm, ta chỉ viết Kim Lăng đại học, ta nghĩ thầm, nếu như thi đậu, ta liền có thể tới tìm ngươi, nếu như không thi đậu, ta tiểu lại đọc lại một năm, dù sao vô luận như thế nào, ta cũng phải cùng với ngươi. Chu Tử Dương nói, ngươi lại đọc lại một năm, ta đều tốt nghiệp. Tống Thi Hàm nghe lời này phốc cười suy một hồi, giơ tay lên liền đánh Chu Tử Dương một hồi nói Chu Tử Dương xấu. Chu Tử Dương nhưng là cười một cái nói, đây không phải là nói thật sao? Hai người như vậy ngồi chung một chỗ, Tống Thi Hàm đưa tay ôm Chu Tử Dương cánh tay, mười ngón tay đội lên cùng nhau, nàng thật rất thích bộ dáng bây giờ, nàng đầu rúc vào Chu Tử Dương trên bả vai. Nguyệt lượng ở trong mắt nàng phản chiếu lấy doanh doanh ánh sáng, Tống Thi Hàm cứ như vậy đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trong bóng đêm nhìn Chu Tử Dương, mặt tròn nhỏ nhắn lên tràn đầy mong đợi. Nhìn Tống Thi Hàm cái bộ dáng này, Chu Tử Dương có chút do dự, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là túi đầu hôn xuống. Lần này hôn có chút dài, không hề giống như là trước như vậy nếm chút liền ngừng lại, mà là một lần tân đột phá, Tống Thi Hàm tổng cộng liền cùng Chu Tử Dương hôn qua hai lần, rất không lưu loát, nhưng là vừa rất to gan, trong tiểu thuyết tình huống xem không ít. Thân không sai biệt lắm, Chu Tử Dương đẩy ra Tống Thi Hàm, nói, "Được rồi, nếu không ta trước đưa ngươi trở về đi." "Chờ một chút trở về sao?" Nhưng là ai biết, Tống Thi Hàm lại có vẻ, yểu điệu cùng Chu Tử Dương bắt đầu làm nũng, hơn nữa đang hôn ở trong chủ động ngồi vào Chu Tử Dương trên chân. Ôm Chu Tử Dương cánh tay, tiểu mềm mại thân thể vào trong ngực, nhìn Tống Thi Hàm đơn thuần bộ dáng, Chu Tử Dương trong lòng trong lúc nhất thời có chút thấy nấy, được rồi, hắn cuối cùng vẫn không làm nổi cha nam, Tống Thi Hàm cùng Hồ Thục Đồng còn có Địch Huyên đều không giống nhau, cùng cô gái này chung một chỗ, Chu Tử Dương sẽ có cảm giác có tội, hắn cảm giác mình như vậy là không đúng. Thi Hàm, ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Nhìn Tống Thi Hàm đối với chính mình đầy mắt quyền yêu, Chu Tử Dương do dự một chút cuối cùng lên tiếng, nếu như mình không cùng Ngụy Hữu Dung nói yêu thương, hắn sẽ chọn cùng Tống Thi Hàm chung một chỗ. Thế nhưng chung quy là cùng Ngụy Hữu Dung ở cùng một chỗ, Chu Tử Dương cảm thấy không nên lừa dối Tống Thi Hàm. Thật ra, Chu Tử Dương vừa mở miệng, lại bị Tống Thi Hàm ngăn chặn miệng. Tống Thi Hàm cứ như vậy ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, dùng ngón tay chọ chặn lại Chu Tử Dương miệng, nàng rất nghiêm túc nói, ta không muốn ngươi giải thích, ta chỉ muốn nói, ta là bởi vì ngươi mới đến đây cái trường học, chỉ cần ngươi yêu thích ta, ta liền vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi, nếu như nói ngươi gạt ta, vậy thì gạt ta cả đời được rồi. Thi Hàm. Chu Tử Dương trầm mặc. Tống Thi Hàm nhưng chủ động đụng lên rồi cái miệng nhỏ nhắn, lần này Tống Thi Hàm phá lệ lớn mật, hoàn toàn là nàng chủ động tấn công, trong miệng phát ra nỉ non thanh âm. Chu Tử Dương bị Tống Thi Hàm này cố dũng manh như lây, suy nghĩ một chút, liền như vậy, người ta tiểu nha đầu cũng có thể suy nghĩ ra sự tình, chính mình lại sợ gì đó, chính mình cũng không phải là không nuôi nổi. Vì vậy cũng bắt đầu chủ động, hắn một cái tay ôm Tống Thi Hàm eo thon nhỏ, một cái tay khác chính là theo Tống Thi Hàm mặc lấy màu trắng chạm rỗng tất chân bắp chân đi lên sở. Hai người khó bỏ khó phân thời điểm, đột nhiên nghe được người khác tiếng bước chân. Loại này tối lửa tắt đèn, bên này chính là cho tình nhân nhỏ thân thiết phương, ai sẽ đi quấy rầy, dù sao cũng không thấy rõ, hai người cũng không có để ý. Nhưng mà tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, đi tới bên cạnh nhưng là trực tiếp dừng bước theo, kinh ngạc nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hiếu kỳ sẽ là ai, hơi chút ngẩng đầu một cái, lại phát hiện, lại là Phương Tình. Phương Tình mặc một bộ đơn giản tờ sợt, cùng một món trường khoản quần bó, kinh ngạc nhìn Chu Tử Dương không nói lời nào, nàng có chút khiếp sợ, Chu Tử Dương bạn gái không phải Ngụy Hữu Dung sao? Vì sao lại? Tống Thi Hàm vẫn còn vong tình tại Chu Tử Dương trên chân thân lấy Chu Tử Dương, mà Chu Tử Dương lúc này nhưng là đã tại bên kia cùng Phương Tình mắt đối mắt. Phương Tình quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, nàng cảm giác mình tam quan sụp đổ, cho tới nay, Phương Tình đều cảm thấy Chu Tử Dương là một si tình chuyên nhất người, mà bây giờ, Chu Tử Dương vậy mà ở trước mặt mình hôn nữ nhân khác. Tay hắn đang làm gì? Phương Tình bi phẫn nhìn Chu Tử Dương. Mà Tống Thi Hàm ở bên kia thân thật lâu, thấy Chu Tử Dương liền một cái phản ứng cũng không có cho mình, không khỏi hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn một cái Chu Tử Dương. Nha. Phát hiện lại có người nhìn mình, Tống Thi Hàm xấu hổ, vội vàng đem đầu nhỏ chôn ở Chu Tử Dương trong ngực. Mà Phương Tình thấy như vậy một màn, sinh khí nắm chặt quả đấm nhỏ, vốn là muốn nói chút gì, nhưng là vừa suy nghĩ một chút, chính mình có tư cách gì đây? Ánh mắt hồng hồng, Phương Tình nói cái gì cũng không nói, xoay người liền tức giận rời đi. Các loại Phương Tình sau khi rời đi, Tống Thi Hàm mới xấu hổ ngẩng đầu lên, mới vừa rồi tiếp cận Tống Thi Hàm thiếu chút nữa không có thở gấp đã từng, lúc này trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Nàng u u hỏi, vừa mới cái kia nữ sinh, ngươi biết? Chu Tử Dương lắc đầu, ôm Tống Thi Hàm nói, không nhận biết, thời gian không sai biệt lắm, ta đưa ngươi trở về nhà trọ chứ? Hả? Tống Thi Hàm có chút mất mát, chưa thỏa mãn, nhưng là vừa suy nghĩ một chút, mới vừa rồi kia vừa hôn là thực sự thoải mái, cảm giác cùng Chu Tử Dương lại tiến một bước, tựa hồ lại thân mật rất nhiều. Chu Tử Dương đem Tống Thi Hàm đưa về nhà trọ, Tống Thi Hàm nhìn trái phải một chút, xác định không người về sau, chủ động ôm lấy Chu Tử Dương, tại Chu Tử Dương trên mặt hôn một cái. Chu Tử Dương nhưng chỉ là sờ một cái Tống Thi Hàm đầu, để cho nàng trở về IA. Ừm. Cùng Tống Thi Hàm tách ra thời điểm là cuối tháng 9, tháng 10 vừa đến ngày nghỉ, Tống Thi Hàm người xem vận xe về nhà, Chu Tử Dương lái xe đưa rồi nàng một hồi, Tống Thi Hàm hỏi Chu Tử Dương không trở về nhà sao? Chu Tử Dương trả lời có chuyện. Tân sinh tiểu trường một tháng, ghi danh bách thảo viên người sử dụng lại vừa là bao nhiêu kiểu tăng lên gấp bội, dự trù còn muốn gia tăng 10.000 danh ra trường học sinh. Chu Tử Dương yêu cầu chấn giữ đại bản doanh, đừng nói Tống Thi Hàm để cho về nhà mình, chính là Chu Tử Dương phụ thân Chu Quốc Lương cũng không biết đánh bao nhiêu điện thoại. Cuối cùng thậm chí trực tiếp tức miệng mắng to, nói Chu Tử Dương là cánh trưởng cứng rắn, căn bản cũng không muốn cái nhà này rồi. Chu Tử Dương nói ta bên này quá bận rộn, nam nhân phải lấy sự nghiệp làm trọng, ngươi muốn ủng hộ ta làm việc. Chu Tử Dương nói, công việc chó má, có chút thành tích liền không biết mình là người nào. Quả nhiên, cha con ở giữa lại không thể bình thường câu thông. Cùng kiếp trước không giống nhau là, lần này hai cha con không có giận dỗi, Chu Tử Dương một mực không trở về nhà. Chu Quốc Lương ngồi không yên, thừa dịp 11 điều nghỉ 3 ngày, đặc biệt để cho tài xế lái xe mang chính mình đi Kim Lăng đến xem Chu Tử Dương. Bao gồm Trầm Mỹ Như cũng phụng bồi cùng nhau tới, chung quy hai đứa bé ở bên này đọc sách, Chu Tử Dương một mực không trở về nhà xác thực không phải là một sự tình. Nửa tháng lắp đặt thiết bị, văn phòng coi như là gắn xong rồi, tiếp theo đợi thêm nửa tháng liền có thể đem công ty rời tới. Mấy ngày nay Chu Tử Dương mang theo Trầm Bội Bội đem một vài làm việc dụng cụ, nói thí dụ như máy vi tính gì đó, toàn bộ mua đủ. Sau đó ngày mùng ngày 3 tháng 10 thời điểm, Trầm Mỹ Như cho Chu Tử Dương gọi điện thoại. "Này, Trầm gì? Ta và cha ngươi tại Kim Lăng rồi." Trầm Mỹ Như nói. Chu Tử Dương rất không nói gì, hắn nói, "Ta nói hết rồi, ta bên này bận rộn." "Ừ, ba của ngươi biết do ngươi bận rộn, chính là nghĩ ra được ăn chúng cái cơm, chúng ta tại Kim Lăng liền đợi hai ngày, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi." Trầm Mỹ Như nói. Chu Tử Dương nghe lời này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, liền nói, "Các ngươi tại kia, ta mang theo Bội Bội đi qua đi." Nghe lời này Trầm Mỹ Như mới vui vẻ. Chu phụ vẫn là như cũ không thay đổi, rõ ràng trong lòng nghĩ như tử, nhưng là thấy mặt cũng không cho Chu Tử Dương sắc mặt tốt, nói Chu Tử Dương không có nhà, lung lay. Chu Tử Dương cũng chỉ có thể nghe. Thấy Chu Tử Dương không để ý chính mình, Chu Quốc Lương mới mở miệng hỏi Chu Tử Dương sự nghiệp phương diện vấn đề, dặn dò Chu Tử Dương nói, ngươi bây giờ cũng coi là nhân vật công chúng rồi, phải chú ý ảnh hưởng. Ngươi muốn có cái gì không giải quyết được sự tình, cùng ta nói. ngài có thể giúp ta giải quyết? Chu Tử Dương cười hỏi. Ta có thể giúp ngươi ra một chủ ý. Chu Quốc Lương nín nửa ngày nói, nhi tử có tiền đồ, hắn là hài lòng, thế nhưng hắn cũng ở đây quá chính mình danh tiếng. Hắn muốn nói là, ngươi bây giờ thành tích đến không dễ, muốn quý trọng, không nên làm những thứ kia vi pháp loạn kỳ sự tình. Tại Kim Lăng có chuyện gì, phải nhiều tìm ngươi Huyên Di thương lượng. Nói đến Địch Huyên, Chu Tử Dương đã lâu không có liên lạc Địch Huyên rồi, mà Chu Quốc Lương lần này tới, nhưng là đã đánh Địch Huyên điện thoại, để cho Địch Huyên tới dùng cơm. Chu Quốc Lương nói Chu Tử Dương có hôm nay thành tích, Địch Huyên là không thể bỏ qua công lao. Ngươi Huyên Di đối với ngươi tốt như vậy, ngươi muốn báo đáp người ta. Chu Quốc Lương nói. Chu Tử Dương gật đầu nói, vậy khẳng định. Vì vậy Chu Quốc Lương gọi điện thoại cho Địch Huyên, ước Địch Huyên đi ra ăn cơm. Lúc này Địch Huyên tâm tình rất khó chịu, vốn là nàng là muốn treo Chu Tử Dương, nàng muốn cho Chu Tử Dương biết rõ, xã hội hiểm ác, chỉ có chính mình đối với hắn mới là phải tốt. Nhưng là ai biết này một treo chính là một cái nguyệt, tên tiểu tử hư hỏng này vậy mà thật một cú điện thoại chưa từng cho mình đánh. Nàng bản thân một người chôn trong chăn cắn môi suy nghĩ Chu Tử Dương, đem Chu Tử Dương mắng 100 lần, tiểu tử thối, bại hoại. Ngủ chính mình liền không cần chính mình nữa. Suy nghĩ một chút Địch Huyên cũng muốn khóc, nhưng là lại như thế cũng không nguyện ý khuất phục, nàng muốn, chờ một chút, chờ một chút, Chu Tử Dương nhất định sẽ tìm đến mình. Tiểu tử thối, xấu tiểu tử. Địch Huyên đối với Chu Tử Dương khí cắn răng, thế nhưng chính là không muốn túi đầu. Cho đến Chu Quốc Lương gọi điện thoại tới, Chu Quốc Lương đối với cái này tiểu học muội vẫn tương đối khách khí, mặc dù nói Chu Quốc Lương chức vị không thấp, thế nhưng dù sao cũng là địa phương nhỏ, mà Địch Huyên chính là xí nghiệp lớn lão bản. Chu Quốc Lương khách khí biểu đạt cảm tạ Địch Huyên đối với nhi tử chiếu cố. Địch Huyên nghe lời này, không có từ đâu tới liền có chút tức giận Chu Tử Dương khó chịu, ôm ôm nói, không có, ta có thể chiếu cố hắn không được. Chu Quốc Lương nghe một chút còn tưởng rằng là nhi tử đem chính mình tiểu học muội làm tức giận, vì vậy đã nói, Tử Dương đứa nhỏ này có lúc đúng là có chút bướng mình, chúng ta những thứ này làm trưởng bối phải nhiều lý giải. Nghe lời này, Địch Huyên có chút ủy khuất, nàng thậm chí cũng muốn cùng Chu Quốc Lương tố khổ, lòng nói ngươi nhi tử đều không để ý ta, ngươi như thế quản ngươi nhi tử, ta dựa vào cái gì lý giải hắn a, hắn cũng không biết người đau lòng. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bờ UFF quá đà. Chương 258, lại thấy Huyên Di. Địch Huyên mặc dù hơn 30 tuổi, thế nhưng liên quan tới nam nhân phương diện nhưng là lần đầu tiên động tâm, lúc này nàng đầy đầu đều là Chu Tử Dương, thậm chí đều không khống chế được chính mình, trong lòng đem Chu Tử Dương mắng ngàn lần vạn lần. Trong đầu nghĩ Chu Tử Dương không chịu trách nhiệm, ngủ chính mình sẽ không lý mình, chỉ là những lời này không biết nên cùng ai nói. Gọi điện thoại tới nam nhân, là trước kia lão học trưởng. Đối với Chu Quốc Lương, nói lời trong lòng, thật ra Địch Huyên lúc còn trẻ là có chút xem thường, bởi vì Chu Quốc Lương lợi dụng quá nặng, làm chuyện gì đều có thể thấy được hắn mục tiêu. Lúc đó thời đại học, Chu Quốc Lương thứ nhất theo đuổi nhưng thật ra là chính mình, nhưng là lúc đó Địch Huyên tâm cao khí ngạo, làm sao có thể hội để ý nông thôn đi ra Chu Quốc Lương, cứ việc đương thời Chu Mậu nói, Chu Quốc Lương đi lên, xuất thân không là vấn đề, thế nhưng Địch Huyên liếc mắt là có thể nhìn ra Chu Quốc Lương khuyết điểm. Lúc đó Chu Mẫu cùng Chu Quốc Lương chung một chỗ thời điểm, Địch Huyên thậm chí khuyên qua Chu Mẫu không nên cùng Chu Quốc Lương chung một chỗ. Xuất thân tầng dưới chốt nam nhân, thường thường đều sẽ có một loại người khác không hiểu quật kính nhi, đây là một loại xuất phát từ nội tâm tự ti, tại không có quyền lợi trước, hắn hội muốn gì được đó, nhưng là một khi có một chút xíu tiểu quyền lợi, sẽ trong mắt không người. Nói tóm lại, Địch Huyên cho tới bây giờ không có để mắt qua Chu Quốc Lương, nhưng là ai có thể nghĩ đến, tạo vật trêu người, 20 năm sau, chính mình lại bị con trai của người này ngủ, hơn nữa, chính mình còn đối với hắn nhi tử muốn ngừng cũng không được. Địch Huyên càng nghĩ càng giận, nàng trong đầu nghĩ căn răng kiên trì mấy năm, chỉ cần Chu Tử Dương không tìm đến mình, vậy mình đánh chết cũng không muốn đi tìm hắn, mình mới không muốn cùng một cô bé giống nhau cùng hắn giận dỗi đây. Mà Chu Quốc Lương không biết Địch Huyên tâm lý ý nghĩ, hắn vẫn đối với Địch Huyên hòa ái dễ gần gọi điện thoại, hỏi Địch Huyên có thời gian hay không. Đúng như vậy, gần đây ta tại Kim Lăng, muốn mời ngươi ăn bữa cơm, chung quy Tử Dương tại Kim Lăng một năm cũng nhiều thua thiệt ngươi chiếu cố. Chu Quốc Lương đối với Địch Huyên thật là khách khí, không đơn thuần bởi vì là lúc trước đồng học, càng nhiều là Địch Huyên địa vị xã hội. Ăn cơm à, ta gần đây, Địch Huyên tại trước bàn làm việc, một bên xử lý văn kiện một bên gọi điện thoại, nàng vốn là không muốn đáp ứng, năm ngoái thời điểm đáp ứng Chu Quốc Lương ăn cơm, cũng là đơn thuần xem ở Chu Tử Dương mâu thân mặt mũi, phía sau cũng chỉ là ngồi trong chốc lát liền đi, Địch Huyên tự cảm thấy mình cùng Chu Quốc Lương không có gì ăn ngon cơm. Thế nhưng tại Địch Huyên lúc nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến nếu như Chu Quốc Lương mời chính mình ăn cơm, vậy có phải hay không nói Chu Tử Dương cũng phải đi qua. Nghĩ tới đây, Địch Huyên chần chờ. Vì vậy nàng bất động thanh sắc hỏi, gần đây cũng không thấy Tử Dương gần đây vẫn khỏe chứ? Hắn liền ở bên cạnh ta, hắn còn nói phải thật tốt cảm ơn hắn Huyên Di đây. Hắn nói, không có ngươi, cũng chưa có hắn hôm nay. Chu phụ thường xuyên trà trộn thể chế, nói bữa công phu vẫn có. Nghe lời này Địch Huyên vui vẻ, không hề xử lý văn kiện, mà là đổi một cái thoải mái dáng vẻ ngồi ở lão bản trên đế, quần bó xuống nhét lên chính mình một đôi tất chân đùi đẹp. Hắn thật như vậy nói. Thật ra lấy Địch Huyên trí tuệ, hoàn toàn có thể nghe được Chu Quốc Lương nói là lời định nọ, nhưng là hết lần này tới lần khác Địch Huyên không có hướng phương diện này suy nghĩ. Nghe Địch Huyên mà nói, Chu phụ sửng sốt một chút, mẫu thân, lời xã giao ngươi nghe không hiểu, thật đúng là hỏi. Như thế cảm giác là lạ. Nhất định là hắn nói, hắn mới vừa rồi còn cùng ta nói, tại Kim Lăng có thể được ngươi trợ giúp, hắn thật ít đi rất nhiều đường vòng, hắn còn nói ngươi rất xinh đẹp, không hề giống là hắn gì, còn hỏi ta, có thể hay không cứ gọi ngươi Huyên tỷ đây. Lời này đúng là Chu Tử Dương nói, là Chu Tử Dương đang cùng cha hay nói giỡn thời điểm nói, đương thời Chu Quốc Lương thiếu chút nữa tức chết, nói Chu Tử Dương là không lớn không nhỏ. Thế nhưng dưới mắt Địch Huyên thoạt nhìn tâm tình rất không tồi. Chu Quốc Lương hấp tấp nói đi ra. Địch Huyên nghe lời này phốc suy nở nụ cười, nàng không nhịn được mắng, cái này thối tiểu quỷ, sẽ nói nhiều. Đúng đúng, ta cũng nói như vậy. Chu Quốc Lương nhếch miệng, hắn nhìn ra Địch Huyên cùng Chu Tử Dương quan hệ tựa hồ rất tốt, điều này làm cho Chu Quốc Lương rất vui vẻ. Chung quy Địch Huyên là đại hình địa sản công ty lão bản, cùng nàng làm quan hệ tốt, đối với nhi tử tiền đồ rất có ích lợi. Hơn nữa mấu chốt nhất là Địch Huyên không có nhi tử, nếu đúng như là để cho Địch Huyên nhận Chu Tử Dương đem làm nhi tử, vậy sau này chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Cho nên Chu Quốc Lương vội vàng tiếp tục giúp nhi tử tại Địch Huyên trước mặt nói tốt mấy câu, tương tự với Địch Huyên người đẹp tâm thiện mà nói, dù được Địch Huyên ha ha ha cười. Chu Quốc Lương vẫn là lần đầu tiên thấy Địch Huyên vui vẻ như vậy đây, trong đầu nghĩ lúc trước cùng Địch Huyên chung sống thời điểm rõ ràng không phải như vậy à. Sớm biết Địch Huyên tốt như vậy lựa, chính mình mười mấy năm trước liền dứt khoát đuổi theo Địch Huyên rồi. Địch Huyên nghe Chu Quốc Lương một thủy lời định nọ, trong lòng vui vẻ, trong đầu nghĩ cái này thối tiểu quỷ vẫn có chút lương tâm. Được rồi, ngài và ta nói một cái điểm, ta qua một hồi. Ngài? Chu Quốc Lương sững sờ, lập tức cũng không coi là chuyện to tát, được, ta đem địa điểm cho ngươi. Vì vậy liền đem thời gian và địa điểm toàn bộ cho rồi Địch Huyên cúp điện thoại, giờ ăn cơm cùng tối nay tiểu cục có chút sai lệch, thế nhưng Địch Huyên không thèm để ý, trực tiếp kêu đến nữ bí thư. Địch tổng, tối nay tiểu cục cho ta hủy bỏ đi. Địch Huyên một bên soi vào gương vừa nói, à, nhưng là Địch tổng, hôm nay là cho mấy cái châu Âu hợp tác thương nhân đón gió, ngài không đi mà nói, có phải hay không lộ ra công ty chúng ta không quá lễ phép? Tiểu bí thư hỏi. Địch Huyên suy nghĩ một chút, là có chút không lễ phép, đã nói, ngươi để cho công ty cái khác cổ đông tiếp đãi một chút đi, ta hôm nay thật có sự tình khác phải làm. Tiểu bí thư không nhịn được nhìn nhiều Địch Huyên liếc mắt, luôn cảm thấy hôm nay Địch tổng là lạ, thế nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể gật gật đầu nói tốt, sau đó rời đi. Các loại tiểu bí thư đi về sau, Địch Huyên cũng thu thập một chút về nhà trước tắm, đổi một bộ quần áo. Địch Huyên có một cái ngăn kéo tất chân, phần lớn đều là vớ màu da, còn có một chút nhạt màu màu xám tất chân, còn có một chút phía trên mang theo đồ án thịt bầm tất, thế nhưng vớ đen rất ít, Địch Huyên không thích xuyên vớ đen, bởi vì luôn cảm thấy vớ đen quá mức phong trần. Chỉ là hôm nay đang chọn tất chân thời điểm, nghĩ đến Chu Tử Dương từ lúc thấy Liêu Thanh về sau, liền vẫn không có tìm đến mình, không khỏi sinh khí cắn một cái môi dưới, trong đầu nghĩ vớ đen có gì đặc biệt hơn người, ta lại không phải là không có. Vì vậy nàng không hề nghĩ ngợi, cầm lên một đôi vớ đen xuyên thủng rồi chính mình trên chân đẹp. Chu Quốc Lương hẹn xong Địch Huyên về sau, Chu Tử Dương đi đặt trước phòng ăn, vốn là Chu Quốc Lương cùng Trầm Mỹ Như đều đặt xong quán rượu, thế nhưng Chu Tử Dương cảm thấy hiện tại cũng không cần thiết giấu giếm lấy phụ thân, nếu mình đã mua xong nhà ở, để cho phụ thân ở quán rượu xác thực không nói được. "Ngươi mua nhà?" Chu Quốc Lương hỏi. "Ừm." Chu Quốc Lương gật gật đầu, nói, "Ngươi tuổi tác không nhỏ, mua phòng ốc ngược lại hẳn là, chỉ là loại đại sự này ngươi nên trước thương lượng với ta một hồi, ta mặc dù không có tiền gì, thế nhưng tóm lại phải ủng hộ ngươi một hồi, mua một cái khá một chút nhà ở, kim lăng giá phòng tấp kim tấp đất, mua lớn một chút cũng tốt, ở cũng thoải mái." Chu Quốc Lương một phen tận tình khuyên bảo, Chu Tử Dương ồ một tiếng. Sau đó đối với bên cạnh Trầm Mỹ Như nói, "Trầm gì, nếu không ngươi thu thập một chút chứ? Đi trong nhà của ta ở." Ở bên kia thu thập Trầm Mỹ Như cười cười nói, "Ta và cha ngươi ở quán rượu liền rất tốt, ở nhà ngươi nhiều không có phương tiện, còn làm phiền các ngươi, ta và cha ngươi à, hiện tại cái gì cũng không suy nghĩ, liền muốn cho ngươi cùng bội bội thật tốt." Bất kể là Chu Quốc Lương vẫn là Trầm Mỹ Như, đều đem Chu Tử Dương nói mua phòng ốc coi thành một cái nho nhỏ hàng hóa lầu, nhiều lắm là chính là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, hai người bọn họ đi qua, lại phải sắp xếp chỗ cư trú, lại phải thay đổi rửa chăn nệm, thật sự là không có phương tiện, Trầm Mỹ Như suy nghĩ cũng không cần cho hải tử thêm phiền toái. Chu Quốc Lương cũng là cái ý nghĩ này, ở quán rượu liền rất tốt, quán rượu cũng không phải là cái gì tiểu điếm cấp 5 sao, chính là một cái nhà khách tiêu chuẩn gian, hoàn cảnh còn có thể, thế nhưng loại này nhanh nhẹn quán rượu, có sạch sẽ hay không, mắt thường là không nhìn ra. Chu Quốc Lương lần này tới Kim Lăng, là nghỉ phép tới, cho nên dùng đều là mình tiền, thế hệ trước tử người tiết kiệm đã quen, càng là đến Chu phụ vị trí này, càng là muốn nghiêm lấy kỷ luật. Chu Tử Dương phát hỏa về sau, trong đơn vị người đối với Chu Quốc Lương làm một lần câu hỏi, Chu Quốc Lương đi được đang đứng được thẳng, không chỉ có không có vấn đề gì, ngược lại đang họp thời điểm bị thành phố lãnh đạo đưa ra khen ngợi. Trêu ghẹo nói Chu Tử Dương là từ thị chúng ta bên trong ra ngoài nhân tài, có thời gian nhưng là phải kéo về chúng ta chính mình thành phố. Cũng không thể chúng ta bồi dưỡng ra nhân tài, kéo đến vùng khác đi đầu tư chứ. Mà Chu Quốc Lương cũng chỉ là gật đầu hiểu theo, cho tới cụ thể nhưng là không có gì thuyết pháp, Chu Quốc Lương năm nay không sai biệt lắm 44 tuổi, mặc dù nói còn có tiến một bước khả năng, thế nhưng hy vọng không lớn. Vốn là Chu Quốc Lương là nghĩ cố gắng một hồi, thế nhưng từ lúc nhi tử ra chuyện này về sau, Chu Quốc Lương liền bắt đầu nằm ngang rồi, hắn chỉ muốn bình bình an an về hưu, trọng yếu là không cho nhi tử thêm phiền toái, nếu như lúc cần thiết, Chu Quốc Lương sẽ chọn bên trong lui. Làm cha mẹ không phải là hy vọng nhi tử khá một chút, hiện tại nhi tử có lớn hơn võ đài, tại sao mình không thể làm ra nhượng bộ? Chính mình thật xin lỗi nhi tử cả đời, hắn không thể lại làm thật xin lỗi nhi tử chuyện. Trầm Mỹ Như ở bên kia cùng Chu Tử Dương vừa nói chuyện, nàng kéo Chu Tử Dương tay nói, "Ba của ngươi à, hiện tại đi ra ăn cơm liền xách ngươi, có một lần uống rượu say, còn y y ở nhà nhà nói mê sảng đây." Ngồi ở đó một bên Chu Quốc Lương không nói một lời, nghe lời này mới cau mày nói một câu, "Ngươi hôm nay mà nói như thế nhiều như vậy?" Trầm Mỹ Như nghe lời này phốc suy nợ nụ cười, nói, "Ngươi nhìn, hắn còn xấu hổ đây." Chu Tử Dương nhìn phụ thân ngồi ở chân giường bộ dáng, nói, "Như vậy, đi trước trong nhà của ta xem một chút đi, thuận tiện đi công ty coi trộm một chút, tới đều tới, tóm lại muốn xem một hồi." Chu Quốc Lương này mới đứng lên, nhi tử công ty vẫn là phải đi xem, đó là chính mình tiêu ngạo. Vì vậy Chu Tử Dương lái xe mang hai người đi rồi biệt tự. Đi tới nhà khách trước mặt, dễ thấy nhất chính là một chiếc kia màu xanh da trời BMW M4, Chu Tử Dương điểm một cái hộp điều khiển TV. M4 tự nhiên mở ra, hơn nữa bắt đầu đem xưởng đồng chậm lại. Chu Quốc Lương nhìn đến chiếc xe này, không khỏi lại nhíu mày, lạnh lùng hỏi, "Xe ngươi?" "Ừm." Chu Tử Dương gật đầu. Chu Quốc Lương không nhịn được nghĩ nói tuổi còn trẻ như thế như vậy huynh hoang khoác lác. Vừa định mở miệng, lại bị Trầm Mỹ Như kéo một cái ống tay áo. Chu Quốc Lương trợn mắt nhìn Chu Tử Dương nửa giây, dĩ nhiên một câu nói không nói, vẫn lên hàng sau. Trầm Mỹ Như che miệng cười trộm, nàng tiểu thanh cùng Chu Tử Dương nói, ba ba của ngươi cứ như vậy, ngươi đừng chê bai à, lại không phải thứ nhất tiên làm con trai hắn. Chu Tử Dương nói, vì vậy mở ra xe mui trần, Trầm Bội Bội ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Chu Quốc Lương cùng Trầm Mỹ Như ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Trầm Mỹ Như ngược lại thật vui vẻ, còn nói chính mình lần đầu tiên ngồi như vậy cao cấp xe. Ai, ngươi cũng không ngồi qua đi, nhìn, hóng gió một chút nhiều thoải mái a. Trầm Mỹ Như ở bên kia đẩy Chu Quốc Lương nói. Chu Quốc Lương lạnh rên một tiếng nói, thổ lão mạo. Trầm Mỹ Như nghe lời này, hoạt bát le lưới một cái. Chu Tử Dương tại lái xe phía trước, Trầm Mỹ Như sau đó đang cùng Trầm Bội Bội nói chuyện, để cho Trầm Bội Bội tại Kim Lăng quan tâm Chu Tử Dương. Đệ đệ của ngươi bây giờ là đại lão bản, ngươi có thể được giúp đệ đệ quản tốt hậu cần làm việc. Trầm Bội Bội gật đầu đáp ứng, nàng cũng cảm giác mẫu thân mà nói hơi nhiều. Chu Quốc Lương ở bên kia nín nửa thiên tài hỏi, ngươi xe này bao nhiêu tiền mua? Chu Tử Dương vững vàng lái xe nói, 900.000 trái phải đi. Ở bên kia cùng Trầm Bội Bội nói chuyện phiếm Trầm Mỹ Như sửng sốt một chút, mắt như vậy, 900.000, dựa theo Chu Quốc Lương tiền lương, đoán chừng 30 năm không ăn không uống, mà Chu Tử Dương lại chỉ mua một chiếc xe, Chu Quốc Lương thật sự muốn mắng mình một chút cái này phá của nhi tử, nhưng là vừa suy nghĩ một chút, tiền này lại không phải mình. Cuối cùng nín nửa ngày, chỉ có thể chua không sót mấy nói, ta và ngươi lớn như vậy thời điểm, đang ở độc lại, 5 giờ sáng trung liền muốn lên học thuộc lòng, một ngày cơm nước không tới 3 mao tiền. Khi đó, trong phòng ăn có 3 loại cơm nước, thái bị chia làm giáp đất bánh 3 loại, giáp thái chính là thổ đậu cải trắng bún, còn có mấy khối thịt heo phiến, là 3 mao tiền một phần. Ất thái chính là cùng giáp thái giống nhau, không có thịt, một phần muốn 1 mao ngũ chia tiền. Bánh thái là kém cỏi nhất, thanh thủy nấu củ cải, một điểm mỡ cũng không có, chỉ có một chút lạc tiêu du, 5 phần tiền một phần. Khi đó Chu Quốc Lương, liền 5 phần tiền thanh thủy củ cải đều ăn không nổi, hắn chỉ có thể cầm lấy cái loại này tiện nghi nhất mặt demo, chờ đến người trước mặt đều đi hết, hắn mới dám len lén đi qua. Lúc này, thái trong ao thức ăn đã sớm ăn xong, thế nhưng còn dư lại xuống chút ít mỡ. Thanh niên thời kỳ Chu Quốc Lương chính là như vậy, mặc lấy rách rách dưới, len lén tiến lên, dùng chính mình mặt đen mô đi dính một chút canh nước này. Khi đó Chu Quốc Lương đã đọc lại rồi 2 năm, trong nhà thật sự là chống đỡ không nổi Chu Quốc Lương đi học tiếp tục tiền, Chu Quốc Lương chỉ có thể tự suy nghĩ biện pháp. Cuối cùng thi lên đại học về sau, trong nhà vẫn cầm không nổi tiền, ngay tại Chu Quốc Lương tức thì tuyệt vọng thời điểm, là thôn trưởng từng nhà gõ cửa, mới cho Chu Quốc Lương gộp đủ học phí. Khi đó Chu Quốc Lương liền len lén đã thể, mình nhất định muốn thành công. Phấn đấu 30 năm, Chu Quốc Lương mới có hôm nay thành tựu. Chu Quốc Lương nói nhiều như vậy, muốn nói cho Chu Tử Dương là, ngày tốt lành đến không dễ, không nên xa xỉ lãng phí. Ngươi có thể có hôm nay thành tích, ta thật rất vui vẻ yên tâm, thế nhưng làm người vẫn là phải ước khổ nghĩ ngọt. Chu Quốc Lương nói đến chính mình lúc còn trẻ có chút thương cảm, không nhịn được giáo dục Chu Tử Dương nói. Ừ, biết. Chu Tử Dương vừa nói rẽ vào một bước ngoặt, xe hơi tiến vào tiểu khu hạng sang. Một M8 an ninh ăn mặc đồng phục, hắn nhớ kỹ Chu Tử Dương xe, thấy Chu Tử Dương xe đến, vội vàng cười chào hỏi, "Chu tiên sinh ngài trở lại." Chu Tử Dương khẽ gật đầu, sau đó liền đi lại. Thành phố nhỏ tới Trầm Mỹ Như hết thảy đều cảm thấy mới mẻ, không nhịn được nói, rốt cuộc là thành phố lớn a, an ninh đều như vậy có lễ phép, không giống là nhà chúng ta bên kia, bảo an phí quý không nói, chuyện gì đều không làm. Xe đậu sát ở biệt thự trước mặt. Bên trong chó lông vàng thấy Chu Tử Dương trở lại, lập tức cách hàng rào ngoắc cái đuôi chạy tới, đào ở trên cửa một mực ở tê. Go. Cửa biệt thự tự nhiên mở ra, Chu Tử Dương đem xe lái vào đi. Sau đó chó lông vàng đi theo tới ngoắc đuôi ba, Chu Tử Dương xuống xe sờ một cái chó lông vàng đầu chó nói, "Đến, xuống xe chứ?" Hai người xuống xe. Trầm Mỹ Như sững sờ ở bên kia không biết nói cái gì, này. Suy nghĩ hồi lâu không nhịn được lúng túng nói một câu, tòa thành lớn này gian hàng tử như thế đều tu cùng khác tự giống nhau. Cái gì gọi là tu cùng khác tự giống nhau, đây vốn chính là biệt thự. Chu Quốc Lương có chút không vui, Trầm Mỹ Như là xinh đẹp, thế nhưng đúng là không có từng va chạm xã hội. Theo lý thuyết, Chu Quốc Lương cũng sẽ không lựa chọn như vậy nữ nhân, thế nhưng người có chỗ yêu, Trầm Mỹ Như mặc dù biết thiếu thế nhưng cũng là thật đơn thuần. Chu Quốc Lương chỉ thích như vậy đơn thuần nữ nhân, cho nên hắn mới tùy hứng một lần, cho dù Trầm Mỹ Như mang theo Trầm Bội Bội, cũng nhất định phải đem mẹ con này lưỡng mang về nhà. Chu Quốc Lương ngẩng đầu ở bên kia nhìn cái biệt thự này cấu tạo. Lúc này, đi lên giày cao gót mặc lấy vớ đen hồ thục đồng nghe có người đi vào, cho là Chu Tử Dương, tiện ra xem một chút, kết quả thoáng cái nhìn đến nhiều người như vậy sửng sốt một chút. Này, lúc này hồ thục đồng đang ở nấu cơm, trên người còn buộc lên khăn choàng làm bếp, nhìn đến Chu Tử Dương phụ thân, là có chút lúng túng, nhưng là bây giờ ra tất cả đi ra, không chào hỏi cũng không nói được. Hồ thục đồng câu nệ tới, cười nói, "Chu viện trưởng." Chu Quốc Lương nhìn trước mắt thiếu phụ, nửa ngày không nhớ nổi nói người nào, "Ngươi là?" "Hồ lão sư." Rốt cuộc nhớ tới, Chu Quốc Lương có chút không dám tin tưởng, sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương ngược lại một bộ không có vấn đề dáng vẻ, cười nói, "Hồ lão sư tại Kim Lăng tìm việc làm, tạm thời ở chỗ này của ta, cho ta cùng Bội Bội làm một chút cơm gì đó." "Hồ lão sư hôm nay làm gì đó à?" "Ăn trung điểm." Chu Tử Dương chỉ là chỉ đùa một chút, Hồ Thục Đồng nhưng là cho là thật phải ở nhà ăn, lúng túng cười một cái nói, "Không biết tới nhiều người như vậy, chưa từng chuẩn bị gì đó thức ăn. Nếu không ta bây giờ đi mua." Vừa nói, Hồ Thục Đồng nhanh đi giải chính mình khăn choàng làm bếp, làm ra một bộ phải đi mua thức ăn dáng vẻ. Chu Quốc Lương vội vàng khoát tay một cái nói, "Không cần, chúng ta một hồi ra ngoài ăn, sẽ không phiền toái Hồ lão sư rồi." "Ô nha, không phiền toái, không phiền toái." Hồ Thục Đồng vội vàng khoát tay. Trầm Mỹ Như ở bên kia kéo Trầm Bội Bội tay ở trong sân đánh giá khắp nơi, chó lông vàng quấn Trầm Bội Bội ngoắc đôi ba, Trầm Mỹ Như ở bên kia nói chó này dưỡng thật tốt. Chu Quốc Lương nhìn cái này biệt thự lớn, trong lúc nhất thời có chút tiếng lặng, đã không phải là khiếp sợ đơn giản như vậy, chính mình phấn đấu nửa đời cũng không chiếm được đồ vật, tại con mình trên người tựa hồ đã đều được. Hương Sa, biệt thự. Nhìn ở bên kia cùng Hồ Thục Đồng vừa nói lặng lẽ nói Chu Tử Dương. Hồ Thục Đồng đem Chu Tử Dương kéo đến một bên, lén lén nói, ba của ngươi tới ngươi như thế không cùng ta nói một tiếng. Ta lại không biết ngươi ở nơi này. Ô kìa, ta hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi sao, ngươi xấu lắm, một điểm không quan tâm người ta. Hồ Thục Đồng sinh khí giận Chu Tử Dương liếc mắt, hai người đều nhiều hơn lần đi sâu vào trao đổi, quan hệ khẳng định không thể giống như là lấy trước kia dạng. Hồ Thục Đồng đối với mình nam nhân có ngày sinh tính ỷ lại, không có từ đâu tới liền tiểu tích tích cùng Chu Tử Dương nói chuyện. Chu Tử Dương nhưng là không có vấn đề nói, thấy tiểu gặp rồi, xỉu nàng dâu sớm muộn thấy cha mẹ chồng. Nghe lời này, Hồ Thục Đồng mặt đẹp đỏ hơn, giận Chu Tử Dương liếc mắt, không nhịn được đưa ra chính mình vớ đen đùi đẹp, len lén đá Chu Tử Dương một hồi. Loại này liếc mắt đưa tình là tránh người làm, thế nhưng Chu Quốc Lương bực nào không khéo, hắn làm hơn 20 năm án tử, nhìn không ít tình nhân, có vài thứ vừa nhìn liền nhìn ra. Chu Quốc Lương sắc mặt tâm trầm, thế nhưng hắn hiểu hơn một chuyện, Chu Tử Dương làm như vậy rất không đạo đức, thế nhưng không phạm tội. Tiểu tử thối, ngoạn so với ngươi lão tử đều xài. Chu Tử Dương ở bên kia cùng Hồ Thục Đồng trò chuyện mấy câu, để cho Hồ Thục Đồng buông lòng tinh thần, sau đó trở lại nhìn một cái một mực nhìn mình chằm chằm Chu Quốc Lương nói, có nên đi vào hay không nhìn một chút. Chu Quốc Lương trưởng thở dài một cái, nói, vào xem một chút. Sau đó Chu Tử Dương mang theo Chu Quốc Lương vào xem, ba tầng biệt thự nhỏ, cộng thêm phòng ngầm dưới đất, phòng khách là chọn cao thiết kế, bởi vì lúc trước là làm phòng làm việc có chút loạn, phía sau đầu tư bỏ vốn về sau, công ty đổi địa phương, thế nhưng bên này bởi vì không người ở, cũng không có quét dọn. Thế nhưng biệt thự cách cục còn tại đằng kia một bên, lầu 2 có cái sân thượng, dương quang phá lệ đầy đủ. Trầm Mỹ Như ở bên kia nhìn hài lòng, nói cho cùng là thành phố lớn a, so với chúng ta bên kia chính là tốt hơn nhiều. Chính là quá loạn, bội bội, ngươi có thời gian giúp ngươi đệ đệ sửa sang một chút, đệ đệ của ngươi không có bạn gái, ngươi chính là cái này gia nữ chủ nhân. Trầm Mỹ Như dặn dò nói. Chu Tử Dương mang theo phụ thân đi trên lầu vòng vo một vòng, Chu phụ đã hoàn toàn nói không ra lời, vốn còn muốn nói nhi tử mua phòng ốc, chính mình hỗ trợ ra một điểm. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình về điểm kia phá tiền gửi ngân hàng, cũng không đủ nhi tử tu một cái nhà để xe. Phòng này bao nhiêu tiền? Chu phụ hỏi. 3 triệu đi, ta cũng quên. Chu Tử Dương nói. Chu Quốc Lương vẫn là không nhịn được bày ra lão tử tư thế tới giáo dục nhi tử, hắn nói, ngươi bây giờ mặc dù là kiếm lời đến tiền, thế nhưng dù sao cũng là gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, có chút tiền nên hoa liền muốn hoa, không nên hoa cũng không cần hoa, ngươi sẽ không nghĩ tới, vạn nhất ngày nào đó phá sản làm sao bây giờ? Chu Tử Dương nghe lời này không phản đối cười một cái nói, phá sản thì bằng chứ, phòng này mua thời điểm vốn chính là muốn làm việc địa phương, hiện tại bởi vì mua văn phòng mới trống ra, mua thời điểm hơn 300 một điểm, hiện tại nói ít có thể bán 400, ta cũng không thua thiệt. Liên nay một cái biệt thự kiếm lời hơn 100. Chu Tử Dương mà nói càng làm cho Chu Quốc Lương giật mình. Ừ, đó cũng không. Chu Tử Dương nói, nhà ở là mình, bán bao nhiêu không phải có chính mình định, thế nhưng có người hay không mua thật đúng là không nhất định. Thành phố lớn sinh hoạt quá nhanh, Chu phụ thừa nhận, chính mình theo không kịp tiết tấu. Nhìn con mình vẫn là một bộ không có vấn đề dáng vẻ, Chu Quốc Lương trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác vô lực, hắn phát hiện, chính mình thật đã không giúp được con trai. Hắn muốn chọn nhi tử sai, muốn nói cho nhi tử, ngươi chính là quá non nớt, ngươi còn cần lao tử bảo kê ngươi. Nhưng là Chu Quốc Lương không khỏi không thừa nhận, nhi tử xác thực lăn lộn tốt hơn chính mình. Hồ Thục Đồng thấy người tới hơn nhiều, tiện cung cung kính kính ở bên kia pha trà rót nước, Trầm Bội Bội cũng ở đó vừa giúp bận rộn. Chu Quốc Lương cảm giác mình phấn đấu cả đời, cũng không có nhi tử thoải mái, nhà ở không có nhi tử đại, xe cũng không nhi tử tốt. Nhìn ở bên kia cùng Trầm Mỹ Như trò chuyện, nói cười yến yến Hồ Thục Đồng. Chu Quốc Lương mặt lạnh hỏi, ngươi cái kia anh ngữ lão sư? Chu Quốc Lương còn chưa nói hết, Chu Tử Dương cũng đã cười thừa nhận, nàng hiện tại cũng không phải là ta anh ngữ lão sư. Hơn nữa ta cũng không kết hôn a, không tính phạm pháp, lão Chu. Một câu nói này thiếu chút nữa đem Chu Quốc Lương tức chết, ta không nói ngươi phạm pháp. Hắn lúc này cùng Chu Tử Dương tại lầu 2, lầu 1 là chọn cao ốc tầng, cho nên đứng ở lầu 2 hành lang bên trong, là có thể nhìn đến lầu 1 phòng khách. Chu Quốc Lương nói với Chu Tử Dương, ngươi trẻ tuổi, muốn gái là bình thường, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một tiếng, có vài nữ nhân là có thể đụng, có vài nữ nhân là không thể đụng, chớ vì nữ nhân, liền bản thân sự nghiệp cũng không muốn. Chu Tử Dương vốn là cho là phụ thân sẽ đem mình mắng một trận, làm thế nào cũng không nghĩ đến, Chu Quốc Lương như thế này mà giáo dục chính mình. Chu Tử Dương sững sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Lại nghe phụ thân vô lực thở dài một cái, vỗ Chu Tử Dương bả vai nói, ngươi trưởng thành, ta không quản được ngươi, cũng không biện pháp quản ngươi rồi, liền muốn nói cho ngươi biết, theo đường lui, ngươi muốn tự mình đi rồi, ngươi muốn cảm thấy còn dùng được đến ta, có chuyện gì liền cứ gọi điện thoại cho ta biết ngươi không thích ta, thế nhưng ta chúng quy là phụ thân ngươi, ngươi muốn biết rõ, trên cái thế giới này, không có người so với ngươi đối với ta quan trọng hơn. Vừa nói, Chu Quốc Lương lần nữa nặng nề thở dài một tiếng, xoay người đi xuống lầu, trong nháy mắt này, Chu Tử Dương nhìn Chu Quốc Lương bóng lưng, đột nhiên cảm giác, phụ thân một mực chi lên eo, vào giờ khắc này, tựa hồ bất chi bất giác cong đi xuống. Phía sau Chu Tử Dương hỏi dò có muốn hay không lại đi công ty đi dạo một vòng. Chu Quốc Lương lại nói, không cần, chuẩn bị một chút đi ăn cơm đi, đừng để cho ngươi Huyên Di chờ quá lâu rồi. Vì vậy tại biệt thự bên trong ngồi trong chốc lát, Chu Tử Dương mở ra chính mình áo đi quy năm mang Chu phụ đi phòng ăn cơm, Trầm Mỹ Như cùng Trầm Bội Bội không đi, dựa theo Trầm Mỹ Như mình nói tới nói, hai người các ngươi cha con sự tình, mẹ con chúng ta lưỡng đi rồi cũng thêm phiền toái, chẳng bằng lưu chúng ta ở nhà trò chuyện. Chu Quốc Lương nghĩ cũng phải, ngược lại không có kiên trì. Vì vậy Trầm Mỹ Như cứ như vậy mang theo Trầm Bội Bội đi dạo phố rồi. Chu Tử Dương mở ra Audi mang phụ thân đi quán rượu, hai người lại tại quán rượu các loại trong chốc lát, nhìn xong biệt thự về sau, Chu Quốc Lương không hề bày phụ thân cái giá, thậm chí tại Chu Tử Dương trước mặt có chút câu nệ, suy nghĩ cái nào mà nói nên nói, cái nào không thể nói lời, xé một nhóm lên tiếng Chu Tử Dương hiện tại sự nghiệp thế nào, phát triển đến kia một bước, có cần hay không người. Ngươi muốn là cần người mà nói, ngươi mấy cái thân thích ngươi đều có thể dùng, ngươi biểu tỷ Tuệ Tuệ không phải muốn tốt nghiệp sao, ở bên ngoài tranh đấu giành thiên hạ, chung quy là muốn người mình. Đang nói chuyện, Địch Huyên tiến vào. Địch Huyên vẫn là cái loại này lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ khí chất, chỉ bất quá nhìn đến lúc này Địch Huyên, Chu Quốc Lương sửng sốt một chút, lại thấy Địch Huyên quận lại tóc, người mặc sứ thanh hoa áo dài, giày cao gót để cho nàng cao gầy vóc người trở nên càng cao hơn, thiếp thân áo dài bao quanh nàng lung linh dáng vẻ. Địch Huyên cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt, Chu Tử Dương cười với nàng rồi cười, Địch Huyên lười để ý hắn, vẫn đi cùng Chu Quốc Lương chào hỏi, cười nói, "Lão học trưởng." Chu Quốc Lương đứng dậy chào đón, Địch Huyên đi lên giày cao gót, ở trên sàn nhà phát ra lộc cộc đi thanh âm, đi tề bước đến, áo dài xẻ tà khẩu, tự nhiên lên rẽ ra, lộ ra một đoạn nhỏ vớ đen đùi đẹp. Nhìn đến đây, Chu Tử Dương. Chương 259. Địch Huyên đi lên giày cao gót đi tới, đoan trang ưu nhã, đi lên đường tới thời điểm, áo dài tự nhiên xẻ tà, lộ ra bên trong vớ đen đùi đẹp, này một đôi cũng không phải là quần lót liền vớ đen, chỉ là nắp đến Địch Huyên bắp đùi 2/3 nơi, mặt khác 1/3 bắp đùi thì lộ ở bên ngoài, trắng như tuyết mềm mại, chỉ cảm thấy bạch lấp mắt người, nhất là tại áo dài vừa đi động một cái ở giữa, như ông tỷ bà nửa che mặt, chính mình nữ nhân, Chu Tử Dương thoạt nhìn chưa bao giờ kiểu cách, trực tiếp chăm chú nhìn. Người đứa nhỏ này, cũng không biết gọi người đây. Chu phụ không có chú ý tới Chu Tử Dương vẻ mặt, chỉ cảm thấy Chu Tử Dương một mực ngồi ở đó một bên không lễ phép, lạnh lùng nói. Mà Chu Tử Dương này mới phản ứng được, vội vàng đứng lên cười đi qua ôm trầm Địch Huyên bả vai, cười nói, "Huyên gì?" Địch Huyên trên người thật là thơm, là quen thuộc nước gội đầu mùi vị. Chu Tử Dương động tác rất đột ngột, đem Địch Huyên cùng Chu Quốc Lương giật nảy mình, Địch Huyên mặt mũi trắng bệch. Mà Chu Tử Dương nhưng là thân thiết kéo Địch Huyên bả vai, đem Địch Huyên đè xuống ngồi xuống, cười nói, "Mau ngồi đàng hoàng." Mặc dù nói Chu Tử Dương động tác có chút đột ngột, thế nhưng cũng chưa tính là không lễ phép, có thể là hai người quan hệ tốt nguyên nhân đi. Tử Dương đứa nhỏ này, từ dưới mâu thân không tại người một bên, tại Kim Lăng thời điểm lại một mực bị Địch Huyên chiếu cố, hai người quan hệ thân thiết, Tử Dương lệ thuộc vào Địch Huyên cũng là chuyện đương nhiên. Chu Quốc Lương trong lòng nghĩ như vậy lấy, ngược lại có giải thích. Mà Địch Huyên tâm tư như điện, vội vàng giận liếc mắt Chu Tử Dương nói, "Ngươi đứa nhỏ này, vẫn là như vậy không lớn không nhỏ." Chu Quốc Lương cũng vội vàng cau mày đối với nhi tử nói, "Bao lớn người, còn cùng một tiểu hài tử giống nhau, không có bộ dáng." Chu Tử Dương khép cười một tiếng, nói mình đi để cho phục vụ viên mang thức ăn lên. Vì vậy liền đối với bên ngoài hầu hạ phục vụ viên phân phó một tiếng bắt đầu đi thức ăn nóng. Địch Huyên nói, "Lão học trưởng, ngươi tới một chuyến tìm một chỗ tùy tiện ăn một chút là đủ rồi, không cần phải khách khí như vậy." "Vẫn là phải, ngươi bây giờ cũng không phải là nói mời là có thể mời tới, tự nhiên phải có điểm nghi thức cảm." "Đến, Địch Huyên, ta mời ngươi một chén, một năm này Tử Dương tại Kim Lăng, may mà ngươi chiếu cố." Chu Quốc Lương vừa nói bưng ly rượu lên. Ba người ngồi ở một cái bàn tròn lớn tử lên, mặc dù nói khoảng cách không xa, thế nhưng thao tác cũng có giới hạn, Chu Tử Dương ngồi ở vị trí chính giữa, có thể nhìn đến Địch Huyên ngồi xuống về sau, áo dài xẻ tàn nơi lộ ra nửa đoạn vớ đen. Thế nhưng phải nói muốn đi sờ chân, khẳng định là không có khả năng. Địch Huyên bình thường không thế nào thích uống rượu, loại trường hợp này đều là lấy trà thay rượu, Chu Quốc Lương cũng không có ý kiến, liền nói ngươi uống nước là đủ rồi. Vì vậy Địch Huyên uống nước, Chu Quốc Lương uống rượu ở bên kia uống một ly, Địch Huyên nói mình thật ra không có giúp Chu Tử Dương gì đó. Chủ yếu Tử Dương đứa nhỏ này cũng có thể làm, ngược lại trợ giúp ta rất nhiều. Địch Huyên nói, đó là, ngươi là hắn gì, ngươi đây là tại rèn luyện hắn. Chu Quốc Lương chuyện đương nhiên nói, sau đó để cho Chu Tử Dương kính Địch Huyên một ly rượu. Chu Quốc Lương nói, khác bởi vì ngươi có chút tiền đồ, tiện đáp ý vinh báo, ngươi muốn biết rõ, ngươi có thể có hôm nay, đều là ngươi Huyên Di dạy tốt, thị trường sự tình, ta là không dạy nổi ngươi cái gì, thế nhưng ngươi Huyên Di không giống nhau, ngươi Huyên Di nhưng là tài sản trên 10 tỷ công ty lớn lão bản, có cái gì sẽ không, ngươi tìm ngươi Huyên Di thương lượng đi, khẳng định không sai. Địch Huyên nghe lời này không khỏi lúng túng cười nói không có có nhiều như vậy, hơn nữa chính mình chỉ là chấp hành đồng sự, hội đồng quản trị còn có thành viên khác. Thế nhưng Chu Quốc Lương lại nói, trên 10 tỷ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, tiểu chàng lên tuổi phòng chính là như vậy, đem người hướng cao địa phương tuổi phòng. Thật ra Địch Huyên rất không ưa cái này. Chu Tử Dương liền từ tới không nói như vậy. Chu Quốc Lương lần này tới, nhìn đến được nhi tử thành tích, cũng rõ ràng, sau này mình đối với nhi tử trợ giúp trở nên rất có hạn rồi, hắn cảm giác tại hắn bằng hữu trong vòng, còn có thể đối với Chu Tử Dương đưa đến trợ giúp, đại khái cũng chỉ có Địch Huyên rồi. Cho nên hắn là muốn thông qua chính mình, tới tăng cường Chu Tử Dương cùng Địch Huyên ở giữa quan hệ, để cho Chu Tử Dương kính Địch Huyên rượu. Hơn nữa nói, ngươi Huyên Di tại Kim Lăng, không người chiếu cố. Ngươi coi như văn bối, nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi Huyên Di. Chu Quốc Lương tận tình khuyên bảo nói. Chu Tử Dương nghe lời này, vội vàng bưng rượu lên tới mời rượu, nói, ta khẳng định chiếu cố thật tốt Huyên Di, đến, Huyên Di, ta mời ngươi một chén. Địch Huyên nhìn như vậy Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương trong mắt trong suốt, tựa hồ thật cùng mình không hề có một chút quan hệ đây, này không có từ đâu tới để cho Địch Huyên có chút tức giận, gây khó dễ tính khí, ừ một tiếng, gợn sóng uống nước. Chu Tử Dương cũng không nói gì, tiếp lấy tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, nam nhân tiểu cục cùng nữ nhân tiểu cục là không giống nhau, bất quá đại đa số trà trộn giang hồ nữ nhân sẽ chọn đi phụ thuộc vào nam nhân tiểu cục phương thức đi cùng nam nhân nói chuyện phiếm, mà Địch Huyên là thuộc về cái loại này không phụ thuộc nam nhân nữ nhân. Cho nên ba người tiểu cục vẫn là lúng túng, Chu Quốc Lương hôm nay uống rượu uống hơi nhiều, là bởi vì hắn thật rất vui vẻ yên tâm, không có gì so với nhi tử có tiền đồ càng chuyện tốt hơn rồi. Hắn liền nghĩ tới chính mình đại học, chính mình cao trung, chính mình 19 tuổi, khi đó, chính mình mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cố gắng đọc lại, suốt thi 3 năm, mới rốt cục thi lên đại học. Nhi tử so với chính mình có tiền đồ, hắn giống như Chu Tử Dương lớn như vậy thời điểm, liền một cái giống như cơm cũng không ăn lên, mà nhi từ đây đều lái lên xe thể thao ở thêm biệt thự. Hắn để cho Chu Tử Dương cùng hắn thật tốt uống một ly. Chu Tử Dương tiện phụng bồi hắn uống một ly. Tiếp lấy hắn lại muốn đi cùng Địch Huyên uống rượu, Địch Huyên cảm giác Chu Quốc Lương uống rượu hơi nhiều, đã nói: "Lão học trưởng, không sai biệt lắm được rồi." "Không việc gì, ta không có say, ngươi uống nước là tốt rồi, ta hôm nay là thực sự hài lòng, lúc trước thời đại học các ngươi xem thường ta, thế nhưng không liên quan, hiện tại con của ta có tiền đồ." "Địch Huyên, ngươi nói, chúng ta kia một đám trong đám bạn học, con của ta có phải hay không ưu tú nhất?" Lúc này Chu Quốc Lương đã không biết uống bao nhiêu rượu, ỷ vào say nói ra lời trong lòng mình. Tự ti loại tâm lý này sẽ cùng theo cả đời, cho dù Chu Quốc Lương cũng là một phương vang đảng đảng nhân vật, nhưng là tại Địch Huyên này một đám phú quý đệ tử trước mặt, hắn mãi mãi cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hiện tại hắn nhi tử có tiền đồ, so với tất cả mọi người nhi tử đều có tiền đồ, con nhà ai, bất mãn 20 tuổi chính là ngàn vạn phú ông. Hơn nữa Chu Quốc Lương có thể một điểm không có trợ giúp nhi tử. Chu Quốc Lương trong lòng là thật hài lòng, Địch Huyên nhìn lão học trưởng bộ dáng, không nhịn được thở dài một cái, gật gật đầu, Tử Dương xác thực rất ưu tú. "Ta đây đem đứa con trai này cho ngươi, ngươi muốn không được." Ỷ vào ba phần say, Chu Quốc Lương trực tiếp mở miệng nói. Địch Huyên sững sờ, "Cho mình?" Lúc này Địch Huyên trong lòng lại có chút ít khao khát, chẳng lẽ mình cùng Chu Tử Dương sự tình bị phát hiện? Chẳng lẽ Chu Quốc Lương không quan tâm cái này? "Chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau, Tử Dương chính là người con nuôi. Ngươi một nữ nhân, bơ vơ không chỗ nương tựa cũng không phải là một chuyện, ngươi nhận Tử Dương đem làm nhi tử, về sau Tử Dương cho ngươi dưỡng lao đưa mà." "Nhi tử?" "Nhanh, kêu mẹ nuôi." Lão gia vẫn là thông minh, ỷ vào say liền muốn để cho Chu Tử Dương cùng Địch Huyên đem quan hệ xác định được. Địch Huyên một nữ nhân tại Kim Lăng không chỗ nương tựa, một khi nhận Chu Tử Dương đem làm nhi tử, vậy sau này có chuyện gì tốt nhất định phải suy nghĩ con nuôi. Chu Tử Dương gây dựng sự nghiệp công ty, muốn có cần gì Địch Huyên hỗ trợ, đứa con nuôi này sự tình, không phải là mẹ nuôi sự tình sao? Chu Quốc Lương trung quy ở trong xã hội lăn lê bò trườn nhiều năm như vậy, điểm nhỏ này mánh khỏe vẫn có, hắn cảm giác mình là không giúp được con mình rồi, thế nhưng nhất định phải giúp nhi tử tìm một cái cường mà hữu lực núi dựa. Vì vậy ỷ vào say, Chu Quốc Lương tranh thủ thời gian để cho Chu Tử Dương đem danh phận quyết định, nhanh, kêu mẹ nuôi. Địch Huyên sắc mặt có chút không tốt, nàng đáng ghét nhất chính là nam nhân trên bàn rượu điểm này tính toán lưỡng, còn làm mẫu thân. Thật kêu mẹ nuôi. Vậy mình và Chu Tử Dương thành cái gì? Chu Tử Dương nhìn thấu Địch Huyên mất hứng, liền trực tiếp nói, ngươi uống hồ bơi chứ? Huyên Di liền lớn hơn ta mười mấy tuổi, Tiêu Di cũng đã không tệ, còn làm mẫu thân. Ngươi là thật say rồi. Ngươi không biết nữ nhân không thể nhất nói chính là tuổi tác sao? Chu Quốc Lương nhìn như say rồi, nhưng thật ra là không có say, hắn là mượn say đi cho Địch Huyên một cái dò xét, chỉ là hắn không nghĩ đến Địch Huyên sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Vừa nhìn Địch Huyên thay đổi khuôn mặt, hấp tấp nói, ồ nha, là ta hồ bơi, ta uống say, đến, Địch Huyên, ta nói sai, ta uống nữa một ly. Chuyện liên quan đến nhi tử về sau núi dựa vấn đề, Chu Quốc Lương không dám thờ ơ, trực tiếp cực lại uống một ly rượu. Địch Huyên sắc mặt vừa vặn nhìn một điểm, Chu Tử Dương ở bên kia nói, vốn là kêu Di liền có chút quá đáng, nào có còn trẻ như vậy gì, ta phải nói, về sau kêu Huyên tỷ vừa vặn, đúng không, Huyên tỷ? Địch Huyên giận Chu Tử Dương liếc mắt, lạnh lùng hỏi, ngươi cũng uống say rồi? Chu Tử Dương ở bên kia cười một tiếng, Chu Quốc Lương ở bên kia trợn mắt nhìn Chu Tử Dương một cái nói cái gì vô sỉ mà nói, bối phận đều rối loạn. Chu Quốc Lương vừa nói, lại rót cho mình một ly rượu trắng, nói, đến, Địch Huyên, ta trước nói sai. Ta mời ngươi một ly nữa, ta không ý tứ khác, chính là, ta liền Tử Dương này một đứa bé, hiện tại hắn tại Kim Lăng làm đại sự, ta cũng không giúp được, ta biết trong đám người, cũng liền ngươi có thể giúp được hắn, ta chính là muốn cho ngươi tại đủ khả năng dưới tình huống, giúp hắn nhiều một chút. Chu Quốc Lương lời nói này ngược lại rất thành khẩn, Địch Huyên biết rõ Chu Quốc Lương ý tưởng chân thật, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chỉ tiếc, ai. Địch Huyên không nhịn được nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Trong đầu nghĩ ngươi nhi tử có thể so với ngươi muốn lợi hại. Vì vậy Địch Huyên bưng ly lên cùng Chu Quốc Lương uống một ly, nói, lão học trưởng ngươi yên tâm, Tử Dương tại Kim Lăng, phàm là cần ta địa phương, ta tự nhiên sẽ hỗ trợ. Chu Quốc Lương gật đầu, ngươi, ta tự nhiên biết rõ. Thế nhưng mẹ nuôi loại sự tình này cũng không cần nói, ta bản thân liền là một cái độc thân nữ nhân, nhận Tử Dương đem làm nhi tử, sợ rằng sẽ chọc cho người chỉ trích. Địch Huyên trực tiếp chặt đứt Chu Quốc Lương nhập tưởng. Chu Quốc Lương vội vàng gật đầu nói, là ta cân nhắc không chu toàn, Tử Dương, giúp ta kính ngươi Huyên Di một ly. Ba người ngồi lấy là có một chút khoảng cách, thế nhưng Địch Huyên xú nữ nhân này, không biết cố ý vẫn có ý, trực tiếp gợi lên hai chân, áo dài xẻ tan ơi, bị vớ đen bao quanh đùi đẹp tinh tế mà không mất nhục cảm. Nhất là vớ đen cùng bắp đùi giáp nhau địa phương, thật mỏng vớ cao màu đen, dùng Địch Huyên nguyên bản là da thịt trắng loãng lộ ra ôn nhu nhắn nhủi. Chu Tử Dương nhìn phụ thân đã uống thật có chút bất tỉnh, tiện ỷ vào mời rượu công phu, cái ghế hướng Địch Huyên vị trí lôi kéo nói, tới Huyên Di, ta mời ngươi một chén. Vừa nói, liền trực tiếp sát bên Địch Huyên ngồi. Địch Huyên tự nhiên biết rõ Chu Tử Dương lưu đồ gây rối, vội vàng buông xuống chính mình hai chân, đổi thành hai chân chụm lại chung một chỗ dáng vẻ, áo dài xuống vẫn là kia một đôi ôn nhu. Nàng cảnh giác nhìn Chu Tử Dương cùng Chu Tử Dương uống rượu. Chu Tử Dương nhìn nhi tử đến gần Địch Huyên cũng không cảm thấy gì đó, còn giúp Chu Tử Dương giải thích nói, Tử Dương đứa nhỏ này số khổ, từ nhỏ mẫu thân sẽ không ở bên người. Địch Huyên, ngươi mặc dù nói không đem Tử Dương làm con trai, thế nhưng ta có thể nhìn ra, Tử Dương là thực sự đem ngươi trở thành mẫu thân. Làm mẫu thân. Địch Huyên cảm giác, Chu Tử Dương tay đã tại cái bàn thấp đưa vào chính mình áo dài bên trong, đang ở bên kia sờ chính mình đùi đẹp. Địch Huyên tức giận giận Chu Tử Dương liếc mắt, ôm bụng nói, ta xem hắn ngược lại không có đem ta làm trưởng bối. Nào có, trong lòng ta một mực rất tôn kính ngài. Huyên gì? Chu Tử Dương cười tại dưới đáy bàn vuốt ve Địch Huyên. Địch Huyên kiều rên một tiếng, ngược lại không để ý đến Chu Tử Dương. Mà Chu Quốc Lương nhưng vẫn là kia một bộ nửa tỉnh nửa say dáng vẻ cho Địch Huyên giải thích, nói Chu Tử Dương khuyết thiếu tình thương của mẹ, khi còn bé có nhiều khổ, người khác khi còn bé đều có mẫu thân hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm, Chu Tử Dương tuy nhiên cũng muốn một người, phải nhiều mệt mỏi mệt bao nhiêu. Nói tới chỗ này, Chu Quốc Lương lại bắt đầu uống lên rồi một tiểu, hắn nói, nhắc tới ta cũng đúng không nổi đứa nhỏ này, chủ yếu ta bận rộn công việc, Địch Huyên, Tử Dương đứa nhỏ này thân cận ngươi, ngươi muốn giúp ta chiếu cố thật tốt hắn. Địch Huyên tại dưới đáy bàn cùng Chu Tử Dương giận dỗi, chính là không cho Chu Tử Dương sờ chân mình, tinh tế trắng như tuyết tay nhỏ nắm thật chặt Chu Tử Dương đại thủ, trợn mắt nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhưng là cũng thích cùng Địch Huyên ngoạn loại này tiểu du hí, hai người liền cứ như vậy một lần. Địch Huyên, Chu Quốc Lương có chút hiếu kỳ, cảm giác là lạ, thế nhưng lúc này Chu Quốc Lương đúng là có chút váng đầu rồi, hắn là không sẽ đem mình nhi tử cùng Địch Huyên nghĩ đến cùng nhau. Địch Huyên cùng Hồ Thục Đồng không giống nhau, Hồ Thục Đồng nói dễ nghe là lão sư, chẳng qua chỉ là một cái không có địa vị xã hội nữ nhân thôi, nhi tử thích nàng cùng với nàng, Chu Quốc Lương cảm thấy không có gì. Thế nhưng Địch Huyên không giống nhau, Địch Huyên tại Chu Quốc Lương thanh niên thời kỳ là cái loại này lạnh lẽo cô quạnh nữ thần, giống như là Chu Quốc Lương đương thời địa vị, là nghĩ cũng không dám nghĩ Địch Huyên, loại quan niệm này một khi tạo thành, khả năng cả đời đều thay đổi không tới, cho nên tại Địch Huyên trước mặt, Chu Quốc Lương có một loại xuất phát từ nội tâm phức cảm tự ti, hắn hội cảm giác mình không xứng với Địch Huyên, vậy khẳng định hắn cũng cảm thấy nhi tử cũng không xứng với Địch Huyên. Địch Huyên như vậy nữ nhân, căn bản sẽ không để ý chính mình như vậy người quê mùa xuất thân. Mặt khác cũng có thể là thân phận nguyên nhân, tóm lại Chu Quốc Lương căn bản không khả năng suy nghĩ Chu Tử Dương cùng Địch Huyên phát sinh gì đó, cho dù nói hai người cử chỉ thân mật. Chu Quốc Lương tâm lý ám chỉ cũng sẽ là, Tử Dương đứa nhỏ này khuyết thiếu tình thương của mẹ, mà Địch Huyên như vậy trưởng thành nữ tính càng có thể để cho Tử Dương đi lệ thuộc vào. À, lão học trưởng. Địch Huyên hỏi. Chu Quốc Lương nhìn nhi tử cùng Địch Huyên ngồi chung một chỗ, là có chút vui vẻ yên tâm, Chu Tử Dương cùng Địch Huyên cái bộ dáng này, nói rõ hai người quan hệ thật rất tốt, vậy cũng không cần chính mình lo lắng. Tại Kim Lăng, có Địch Huyên chiếu cố mình nhi tử là không thể tốt hơn rồi. Vì vậy Chu Quốc Lương lần nữa bưng ly rượu lên nói, "Đến, Địch Huyên, ta mời ngươi một ly nữa." "Lão học trưởng, cũng không cần uống chứ?" Địch Huyên có chút hơi khó nói. "Ngươi tùy ý là tốt rồi." Chu Quốc Lương nói xong, trực tiếp lại uống một ly. Uống xong về sau, Chu Tử Dương không biết lại phát kia môn tử thần kinh, bưng chén rượu lên nói, "Đến, ba, ta mời ngươi một chén." Nhi tử mời rượu, đương nhiên không thể không uống. Vì vậy Chu Quốc Lương hài lòng tiếp tục cùng nhi tử uống rượu, uống một ly tiếp một ly, thấy hai cha con ở bên kia uống rượu, Địch Huyên nói, "Các ngươi uống trước, ta đi một hồi phòng vệ sinh." Lão đầu tử này ngược lại thật có thể uống, Địch Huyên cảm giác mình uống nước cũng không được, kết quả hắn vẫn còn uống. Vì vậy Địch Huyên lộc cộc đi lên giày cao gót, một thân tiếp thân áo dài, thân hình chập chững ra phòng riêng đi phòng rửa tay. Lên nhà cầu, sau đó đi ra rửa tay, thon thon tay ngọc trắng như tuyết thêm cốt cảm, rửa sạch sẽ về sau, ngẩng đầu nhìn một hồi gương. Kết quả lại phát hiện Chu Tử Dương không biết lúc nào tới đến phía sau mình, ở bên kia hướng về phía chính mình hài hước cười. Địch Huyên sợ hết hồn, không có từ đâu tới liền muốn gọi ra, kết quả còn không có kêu, nhưng là bị Chu Tử Dương kéo lại thon dài mảnh nhỏ tay, trực tiếp vách tường đông đến bên cạnh trên tường. Cái gì cũng chưa nói, đi tới liền cường hôn Địch Huyên, tay theo Địch Huyên kia áo dài bên trong cái mông đường cong, một mực đi xuống mỏ tới chân dài to. A. Địch Huyên bị Chu Tử Dương đột nhiên như vậy tập kích, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một trận đập vào mặt nam tử khí tức chiếm lĩnh, chỉ cảm thấy một trận say mê, thân thể cũng có chút như nhũn ra. Thế nhưng lập tức, a, đàn bà thúi, ngươi loài chó đi, dám cắn đàn ông ngươi. Chu Tử Dương cảm giác mình đầu lưỡi đều phải đổ máu, hận hận nhìn Địch Huyên. Ngươi nói gì đó? Địch Huyên chân mày dựng lên, có chút nổi nóng, cảm giác Chu Tử Dương người này, thật là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói rồi, lại dám chửi mình như vậy. Nhìn Địch Huyên này mặt như băng xương bộ dáng, Chu Tử Dương ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia không đúng sao? Ta là đàn ông ngươi, ngươi cắn ta làm gì? Địch Huyên cho tức chết, trực tiếp cầm lên chính mình tiểu hương bao liền tóm lấy Chu Tử Dương đầu một trận truy, thẳng truy Chu Tử Dương ôm đầu cầu xin tha thứ mới chưa hết giận, bọc tại áo dài bên trong ngực nhỏ nhất khởi nhất phục. Đàn ông ta, ngươi là ai nam nhân? Người nào cho ngươi lá gan? Đừng đánh đừng đánh. Chu Tử Dương tìm đúng cơ hội, bắt lại Địch Huyên cổ tay, tiếp lấy toàn bộ thân thể đặt lên đi, lại đem Địch Huyên đè lên trên tường, một cái tay ôm chặt lấy Địch Huyên eo thon nhỏ. Hai người hiện tại hoàn toàn dựa chung một chỗ, Chu Tử Dương nhìn chằm chằm Địch Huyên, lại hư như vậy cười nhìn lấy nàng, thẳng nhìn Địch Huyên đỏ mặt, bất kể cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt. Chu Tử Dương gián Địch Huyên lỗ thai nói, ta nhớ ngươi. Một cỗ hơi nóng rót vào Địch Huyên trong lỗ thai, Địch Huyên chỉ cảm thấy thân thể quả quyết, cả người như nhún ra một điểm khí lực cũng không dùng tới đến, tiếp lấy Chu Tử Dương lần nữa hôn lên Địch Huyên cái miệng nhỏ nhắn. Lần này Địch Huyên không có lại chống cự, hai người cứ như vậy tại phòng vệ sinh trong góc tường thân trong chốc lát, Địch Huyên mới đột nhiên ý thức được không đúng, đẩy ra Chu Tử Dương. Chương 260, ba uống say. Địch Huyên trung quy là có lý trí, chỉ là cùng Chu Tử Dương thân trong chốc lát, liền vội vàng đẩy ra Chu Tử Dương, lông mày kẻ đen nhíu lại, nũng nịu trách mắng, ngươi điên rồi sao? Bị ngươi phát hiện làm sao bây giờ? Chu Tử Dương không có vấn đề ôm Địch Huyên tinh tế eo thon nhỏ nói, phát hiện liền phát hiện, tình nhân nhỏ ở giữa thân thiết không bình thường sao? Nghe được tình nhân nhỏ ba chữ kia, Địch Huyên khuôn mặt theo cổ căn bắt đầu đỏ lên, phảng phất là một cái chín mọng á bộ giống nhau, cả người lộ ra kiểu diễm mắt, nàng chột dạ không dám nhìn Chu Tử Dương, tích thầm nói, người nào với ngươi tình nhân nhỏ? Ta là người gì? Dám, không phải gì, là bảo bảo. Thật lâu không có ông ngươi, ngươi hôm nay làm sao mặc vớ đen nữa à, có phải hay không cho ta xuyên? Chu Tử Dương vén lên Địch Huyên áo dài, đưa tay sờ Địch Huyên vớ đen đùi đẹp, đắc ý nói. Ngoài miệng còn nói, ta bảo bối xuyên vớ đen thật xinh đẹp, sờ nó nớt, Địch Huyên nghe lời tỏ tình, trong lòng theo lau mật giống nhau ngọn, thế nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là một bộ dáng khinh thường nói, người nào cho ngươi mặc? Ta thích làm sao xuyên làm sao mặc, ngươi quản được sao, đi ra, chớ có sợ ta, ngươi nghĩ sở soạn sở Liêu Thanh đi. Nàng lão bà nào có ta bảo bối khả ai à, bà bối, ta rất muốn ngươi à, ngươi gần đây nhớ ta không? Chu Tử Dương cứ như vậy ôm lấy Địch Huyên tâm tình. Loại này lời tỏ tình tại hiện đại có thể là quá quen thuộc, thế nhưng giống như là Địch Huyên như vậy không có chịu qua tình yêu dễ chịu nữ nhân mà nói, nhất định chính là độc dược. Bị Chu Tử Dương như vậy ôm vào trong ngực dụ dỗ, Địch Huyên chỉ cảm giác mình tâm đều muốn biến hóa, cả người lộ ra quyến rũ động lòng người, nàng kiều mềm mại nằm ở Chu Tử Dương đầu vai, mặc cho Chu Tử Dương ở bên kia ôm nàng, trong miệng nhưng vẫn là ở bên kia cậy mạnh nói, tiểu bại hoại, nếu để cho ba ba của ngươi biết rõ ngươi đối với ta như vậy, nhìn ngươi ba như thế thu thập ngươi. Không việc gì, hắn uống say. Chu Tử Dương ôm Địch Huyên eo thon nhỏ, miệng tại Địch Huyên bên thai không ngừng phun ra hơi nóng, hắn hỏi, cục cưng, có phải hay không nhớ ta? Địch Huyên cũng không nói chuyện, chỉ là đẩy Chu Tử Dương nói nhanh đi về đi, nếu là cho ba của ngươi biết thì xong rồi. Không việc gì, hắn thật uống say, ngươi nói với ta ngươi có nhớ hay không ta? Ngây thơ, ai muốn ngươi? Địch Huyên nói không nghĩ cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác nhưng phải động thủ, tại Chu Tử Dương bên hông tàn nhẫn bấm một cái. Chu Tử Dương ai yêu kêu đau, nói, ngươi không nghĩ sẽ không muốn, bấm ta làm gì đó? Địch Huyên thấy Chu Tử Dương ăn quả đắng dáng vẻ, có chút đắc ý, hừ một tiếng. Chu Tử Dương nhìn nàng dáng vẻ trong lòng nảy sinh ác độc, trực tiếp tại Địch Huyên áo dài bên trong bọc tiểu trên cặp mông ba vỗ một cái. A, Địch Huyên bị đau cắn răng, trợn mắt nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhưng là đắc ý, hai người cứ như vậy tại nhà cầu trong góc ở bên kia ngươi nông ta nông, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai người vội vàng tách ra, Địch Huyên cúi đầu, núp ở Chu Tử Dương sau lưng, nàng làm mất mặt ném đại phát, đường đường một cái xí nghiệp nữ tổng tài kết quả tại nơi công chúng cùng một cái tiểu chính mình mấy tuổi nam nhân ở bên kia, đây nếu là bị truyền đi, phòng trường nàng cũng không cần sống. Người tới cổ quái nhìn một cái xó xỉnh hai người, Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề, mặt vô biểu tình đứng ở phía trước, hắn thân hình cao lớn, vừa vặn chặn lại phía sau xấu hổ Địch Huyên. Người kia không thấy được nữ nhân bộ dáng, chỉ cảm thấy là bình thường tình nhân ở giữa, ngược lại không cảm thấy có cái gì, vẫn vào phòng vệ sinh. Thấy kia người rời đi, Địch Huyên còn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nhưng là lại từ đầu đến cuối chưa hết giận, không nhịn được ở bên kia hướng về phía Chu Tử Dương liền vỗ một cái. Về sau không cho lại tại bên ngoài như vậy. Địch Huyên sinh khí nói. Chu Tử Dương nghe lời này lập tức cười, nói, ở bên ngoài không cho như vậy. Có phải hay không ở nhà liền có thể? Địch Huyên khuôn mặt xinh đẹp đỏ, không có đi lý Chu Tử Dương, vẫn đi lên giày cao gót đi ở phía trước, mà Chu Tử Dương thì cười theo ở phía sau. Tại trong quá trình này, Chu Tử Dương muốn đi dắt Địch Huyên tay, nhưng là Địch Huyên nhưng vô luận như thế nào cũng không cho Chu Tử Dương dắt tay, nhiều lần dãy rủa, thế nhưng vô luận nàng như thế dãy rủa, Chu Tử Dương chính là dắt lấy tay nàng không thả. Thời gian dài, Địch Huyên cũng liền kỳ quái, chỉ có thể giận lấy Chu Tử Dương không nói lời nào, mặc cho Chu Tử Dương dắt. Cho đến đến phòng riêng cửa, Địch Huyên mới hất ra Chu Tử Dương tay, sáng giọng, một hồi ba ba của ngươi nhìn đến, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mà Chu Tử Dương chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng nói, cha ta uống say, ngươi sợ cái gì? Vừa nói sẽ mở cửa, lúc này Chu Tử Dương còn đang nắm Địch Huyên tay, cái này Địch Huyên sợ hết hồn, đây nếu là bị nhìn đến, trực tiếp xa chết, nàng dốc sức muốn từ Chu Tử Dương trong tay giãy giụa đi ra. Thẳng đến cửa mở ra, Địch Huyên mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Chu Quốc Lương đã sớm tại vị trí lên khò khò ngủ say, thật ra Địch Huyên đi nhà cầu về sau, Chu Tử Dương liền lại đổ phụ thân hai ly rượu, Chu Quốc Lương vốn là uống không sai biệt lắm, cuối cùng hai chén về sau, thấy Địch Huyên không ở, liền muốn chợp mắt một hồi, này uống rượu người, là không thể chợp mắt, hơi chút híp một cái, tiện bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Lúc này Chu Quốc Lương bắt ở trên bàn khò khò ngủ say, Địch Huyên mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nàng còn chưa kịp phản ứng, liền nghe ba tháp một tiếng, Chu Tử Dương đem cửa khóa lại. Thanh âm kinh động Địch Huyên, Địch Huyên nhìn về phía Chu Tử Dương, đột nhiên cảm giác có chút không ổn, lại thấy Chu Tử Dương cười hướng Địch Huyên đi vào, "Huyên gì? Ngươi đừng làm bậy a." Địch Huyên bị Chu Tử Dương bước đến chân tường. Chu Tử Dương đã chặn lại tới, trực tiếp ôm Địch Huyên eo thon nhỏ, hắn nói, "Bên ngoài là trường hợp công khai không thể, thế nhưng nơi này cũng có thể chứ?" Địch Huyên vỗ Chu Tử Dương bả vai, sống chết cũng không đồng ý, nàng chính là lớn mật đến đâu, cũng không khả năng tại Chu phụ vẫn còn trước mặt cùng Chu Tử Dương thân thiết. Dùng thật là lớn khí lực, mới miễn cưỡng đem Chu Tử Dương đẩy ra, có chút cắn môi, lần này Địch Huyên là thực sự tức giận, chờ Chu Tử Dương nói, "Ngươi thật điên rồi. Ba của ngươi ngay tại trước mặt đây." Địch Huyên mắt hạnh trừng một cái, nhìn Chu Tử Dương ồm ồm tới một câu, "Ngươi thật giống như rất nhuần nhuyễn." Chu Tử Dương nói, "Này không thể nói lung tung được, ta loại trừ cùng ngươi, ta còn dám cùng người nào như vậy?" Người đó biết rõ, không chừng cái nào gì đây. Địch Huyên trong lòng vẫn còn ăn Liêu Thanh giấm, từ lúc Chu Tử Dương nhận biết Liêu Thanh về sau, đều đã một tháng không có đến tìm mình. Kết quả này vừa gặp mặt liền đối với tự mình động thủ động cước, Địch Huyên làm sao có thể tiếp nhận? Chu Tử Dương trong lòng nghĩ cũng không phải Liêu Thanh, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, loại chuyện đó hắn là quả quyết không dám, cũng tuyệt đối không có khả năng. Chu Tử Dương thừa nhận mình háo sắc, thế nhưng tuyệt đối không phải xuất sinh. Lúc này Chu Quốc Lương bắt ở trên bàn khò khò ngủ say, Chu Tử Dương vốn còn muốn ôm Địch Huyên thân thiết, thế nhưng Địch Huyên vô luận như thế nào cũng không cho phép, ở bên kia kiểm tra Chu Quốc Lương có phải là thật hay không uống say. Chu Tử Dương chính là ở bên kia đối với Địch Huyên tay máy tay chân, Địch Huyên sinh khi đem Chu Tử Dương tay lấy ra, trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt nói, ba của ngươi đều như vậy, ngươi cũng không biết quan tâm hắn. Hắn mỗi lần uống say đều như vậy, ta khi còn bé, mỗi ngày cũng biết uống rượu, uống say liền hướng trong nhà nằm một cái, còn muốn ta giúp hắn thu thập, ngươi cứ như vậy đem hắn thả bên này là tốt rồi. Liên quan tới chuyện này, Chu Tử Dương là thực sự có kinh nghiệm. Hơn nữa Chu Quốc Lương hiện tại uống say là tốt lúc trước chính mình khi còn bé, Chu Quốc Lương một uống say sẽ tới ra chửi mình, có lúc hội mắng mâu thân mình, nói mâu thân mình từ bỏ hắn, khiến hắn tại trước mặt người khác mất mặt. Khi đó, Chu Quốc Lương mà nói mắng phi thường khó nghe, thậm chí ngay cả mang theo mình cũng hội mắng, khi còn bé Chu Tử Dương không có năng lực, cũng chỉ có thể khóc, sau đó càng là khóc, Chu Quốc Lương mắng lại càng tàn nhẫn, còn nói lại khóc liền đem ngươi vứt bỏ gì đó. Cho nên nói, thật không phải là Chu Tử Dương thiên tính bạc béo, mà là tuổi thơ âm ảnh muốn cả đời mình đi chữa trị, cho dù là hai đời cũng chưa chắc trị thật tốt. Bởi vì khi còn bé không có thể nghiệm qua ôn nhu, cho nên lớn lên, cho dù gặp được lại ôn nhu sự tình, Chu Tử Dương đều cảm thấy là đồng giá trao đổi kết quả. Tại chính mình cần nhất ôn nhu thời điểm không có một người ôn nhu đối đãi mình, vậy mình cần gì phải nữa đối thế giới ôm huyễn tưởng. Cho nên cho dù trưởng thành, Chu Tử Dương có thể làm cũng chính là hẳn làm trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cho tới còn lại, Chu Tử Dương là thực sự không có. Nói thí dụ như phụ thân uống say chuyện này, Chu Tử Dương là thực sự không thích. Chu Tử Dương cứ như vậy ngồi ở đó một bên, hắn hôm nay là không tính mang Chu Quốc Lương về nhà, một thân mùi rượu, vạn nhất đói ra, chính mình còn muốn quét dọn, khi còn bé, chính mình không ít giúp hắn quét dọn, đó là Chu Quốc Lương ra, hắn nôn tại trong nhà mình chuyện đương nhiên, thế nhưng Kim Lăng nơi này là chính mình ra sức làm đi ra ra, hắn không có lý do để cho Chu Quốc Lương nôn tại trong nhà mình. Cho nên Chu Tử Dương nói phải đem Chu Quốc Lương an bài tại trong tiểu điếm. Chu Tử Dương biểu hiện thập phần kiên quyết, điều này làm cho Địch Huyên không khỏi sâu hơn nhận thức Chu Tử Dương, nàng có chút kỳ quái nhìn Chu Tử Dương. Lại thấy Chu Tử Dương trong mắt tất cả đều là lạnh lùng. Hoàng hốt ở giữa, Địch Huyên tựa hồ có thể hiểu được Chu Tử Dương, vô hình chung lại đối Chu Tử Dương nhiều hơn một tia đau lòng, nàng không nhịn được nói, đều đã nhiều năm như vậy, ta biết, đưa hắn đi quán rượu chứ? Chu Tử Dương cười nói. Địch Huyên là lần đầu tiên thấy chân chính Chu Tử Dương, nàng cảm giác Chu Tử Dương có chút quá lạnh lùng, thậm chí có chút ít bất cận nhân tình, trong lúc nhất thời có chút tiến lặng. Suy nghĩ một chút, nàng lay động một cái Chu Quốc Lương thân thể, nhẹ giọng kêu, "Lão học trưởng." Chu Quốc Lương là thực sự uống say, nói cái gì cũng không nói, cứ như vậy ở bên tiếng ấy. Chu Tử Dương trung quy là Chu Quốc Lương nhi tử, nhìn Chu Quốc Lương như vậy, phải nói không có mềm lòng là không có khả năng, do dự một chút, Chu Tử Dương kêu đổi câu ba. "Đi, ba, bên này lạnh, ta mang ngài đi quán rượu nghỉ ngơi." Chu Tử Dương thở dài một cái, tìm áo khoác cho Chu Quốc Lương phụ thêm. Sau đó trực tiếp dựng lên Chu Quốc Lương cánh tay, đem hắn nâng lên. "Ta không có say." Lúc này, Chu Quốc Lương mê man đều nang rồi một tiếng. Chu Tử Dương ở bên kia không nói gì, "Đúng, ngài không có say, chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục uống." Vừa nói, vừa dùng lực đem phụ thân chống lên đến, chậm ung dung đi ra ngoài. Địch Huyên đi lên giày cao gót đứng ở đó một bên, nhìn Chu Tử Dương chống giữ Chu Quốc Lương vậy có chút ít mập mạp sưng vụ thân thể, nhìn Chu Tử Dương mới vừa rồi mặc dù mạnh miệng nói bất kể, thế nhưng thật ra vẫn còn lại dụ dỗ Chu Quốc Lương dáng vẻ, Địch Huyên cũng không nhịn cười được. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay. Chương 261, Tiểu Huyên. Chu Tử Dương giúp phụ thân một lần nữa tại tiểu điểm cấp 5 sao mở ra một gian căn hộ, Chu Tử Dương ở mặt trước đỡ cha, Địch Huyên chính là mặc lấy áo dài đi lên cao gót theo ở phía sau. Thật vất vả mới đem Chu Quốc Lương lưng đi đến trong phòng, Chu Quốc Lương trên mặt ngược lại thật vui vẻ, đắc ý ở trong mơ vừa nói con trai ngoan một loại mà nói. Chu Quốc Lương là thực sự hài lòng, không có gì so với nhi tử có tiền đồ càng đáng giá khiến người hài lòng, hiện tại Chu Tử Dương 19 tuổi cũng đã lấy được phụ thân cả đời đều lấy được không được thành tựu. Trước tại gia tộc bên kia thời điểm, liền nghe được có lãnh đạo ở bên kia nói đến con mình, nói con mình có tiền đồ, ngay cả quan phương cũng báo cáo qua. Đương thời Chu Quốc Lương trên mặt thì có vinh quang, mà lần này tới Kim Lăng, hắn càng là nhìn ở trong mắt, chính mình lúc còn trẻ ngoạn không ra thành Kim Lăng, tự mình nhi tử ở bên này phảng phất là hậu viện nhà mình. Đem cha cho lưng đến trên giường, Chu Quốc Lương ở bên kia vừa nói lao tử vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo nói nhảm. Chu Tử Dương nhìn hắn cái bộ dáng này trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, liền đối với Địch Huyên nói, ngươi trước trở về được rồi, ta ở bên này nhìn. Địch Huyên thấy Chu Quốc Lương say thành cái bộ dáng này, sợ Chu Tử Dương không giúp được, không nhịn được thở dài một cái nói, cùng ba của ngươi giận dỗi tức giận cái gì a, ngươi mang tới trong nhà. Tốt xấu có thể cho ngươi cô muội muội kia hỗ trợ một chút. Chu Tử Dương nói, muội muội cùng Trầm Di đều tại ra đây, đem hắn mang về nhà, Trầm Di hội lo lắng. Địch Huyên sửng sốt một chút, lại thấy Chu Tử Dương không nói một lời đi rồi phòng vệ sinh, trợ giúp Chu Quốc Lương đem màu trắng khăn lông thấm ướt. Hoảng hốt gian, Địch Huyên lại đột nhiên hiểu Chu Tử Dương, không biết là nên cười còn là nói nên như thế nào. Nàng cứ như vậy đứng ở bên cạnh nhìn Chu Tử Dương đem khăn lông ướt vắt khô, sau đó cho Chu Quốc Lương lau chùi cái chán. Chu Tử Dương mặc dù là mới 19 tuổi, thế nhưng vai rộng thân dài, thực sự có thể làm cho người ta cảm giác an toàn, chiếu cố người cũng chiếu cố chu đáo chu toàn. Hoàng hốt gian, Địch Huyên lại có chút ít cảm động. Địch Huyên không nhịn được cười nói, ngươi a, thật là với ngươi ba một cái đức hạnh. Mạnh miệng, mềm lòng, rõ ràng là sợ ngươi cái kia Trầm Di lo lắng, hết lần này tới lần khác còn nói là sợ ba của ngươi nôn dơ bẩn nhà ngươi điện. Chu Tử Dương giúp phụ thân lau xong cái chán về sau, lại muốn một lần nữa đi phòng vệ sinh đem khăn lông cho rửa sạch sẽ. Hắn nói, hai người tựa hồ cũng không xung khắc chứ. Địch Huyên bị tức đến, nàng nhận lấy Chu Tử Dương trong tay khăn lông nói, ta giúp ngươi đi. Vừa nói, xoay người phòng vệ sinh. Nàng yêu kiểu thân thể mặc lấy áo dài, xẻ tà nơi lộ ra bọc vớ cao màu đen đùi đẹp, nguyên bản là tinh tế thon dài tại vớ đen bao vây lộ ra càng thêm mềm mại. Nhất là vớ đen cùng bắp đùi chỗ giáp giới, có sức hấp dẫn. Địch Huyên tại phòng vệ sinh đưa lưng về phía Chu Tử Dương, trên người đường cong gần như hoàn mỹ, tinh tế ngón tay ở bên kia nghiêm túc tẩy rửa khăn lông. Địch Huyên thật ra nói cũng không có sai, Chu Tử Dương thiên tính bạc béo không giả, thế nhưng hắn xác thực cân nhắc so với người khác nhiều, nam nhân uống rượu say là một kiện phiền toái công việc, trong nhà Trầm Mỹ như cùng Trầm Bội Bội đều tại gia không nói, ngay cả Hồ Thục Đồng cũng ở đây gia, vạn nhất phụ thân tỉnh ngủ về sau phát động rượu điên, chỉ sợ sẽ hù được ba nữ nhân, cho nên Chu Tử Dương mới nhất định phải đem hắn mang tới quán rượu. Lúc mới bắt đầu sau Địch Huyên cũng không hiểu, cho đến phía sau nghe Chu Tử Dương nói một câu Trầm Di hội lo lắng, Địch Huyên trong lòng vẫn là ấm áp, tên tiểu quỷ này mãi mãi cũng là như vậy cân nhắc chú đáo. Địch Huyên đột nhiên nghĩ tới chính mình uống say đêm hôm đó, Chu Tử Dương tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, Địch Huyên cũng không biết mình là lúc nào đối với Chu Tử Dương có cảm giác, dù sao thì là từ lúc lần đó về sau, Địch Huyên liền đối với Chu Tử Dương không có phòng bị, đây cũng là tại sao Chu Tử Dương phía sau có thể được tay môn nhân. Nếu như hắn không phải mình hậu bối, tốt biết bao nhiêu. Địch Huyên hỗ trợ đem khăn lông rửa sạch sẽ, muốn đi hỗ trợ, nhưng là lại bị Chu Tử Dương ngăn lại. Chu Tử Dương nói, hay là để ta đi. Vừa nói, cầm lấy khăn lông ướt đi đặt ở phụ thân trên trán, đắp kín chăn, phụ thân phòng trừng cũng là mệt mỏi, theo lão gia đến Kim Lăng, lần này hắn không có mang tài xế, đều là mình lái xe. Sáng sớm đánh xe tới, sau đó lại đi thăm hỏi vài bằng hữu. Buổi tối uống rượu, hiện tại ngủ ngọt ngào hương vị. Chu Tử Dương ở bên cạnh chiếu cố, Chu Quốc Lương ngủ thiếp đi trong miệng còn hội nói mê kêu nhi tử. Chu Tử Dương chính ở bên kia đáp ứng, nói ừ, ta ở đây. Địch Huyên cứ ở bên cạnh nhìn Chu Tử Dương ở bên kia chiếu cố, nàng thật rất thích ôn nhu như vậy Chu Tử Dương. Bầu không khí có thể có chút xấu hổ, Địch Huyên liền muốn tìm một cái đề tài nói chuyện thiếm, hỏi Chu Tử Dương sự nghiệp tiến hành thế nào. Không phải nói tìm Liêu Thanh vay tiền sao? Ngươi thường Liêu Thanh lâu như vậy, vay tiền phê cho ngươi sao? Địch Huyên hỏi. Địch Huyên muốn nói xã hội này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, những thứ này lão hồ ly, so với ngươi nghĩ một cái so với một cái khôn khéo, nếu như nói Liêu Thanh tạp ngươi vay tiền mà nói. Ngươi nói với ta, chung quy ta là thật đối với ngươi tốt. Phê qua, cuối tháng 8 liền phê. Chu Tử Dương trả lời. Miệng đầy mà nói trực tiếp bị Chu Tử Dương chặn lại, trong lòng có chút buồn bực, trống trơn, há, phê quả à. Nữ nhân tiểu là như này một cái kỳ quái động vật, làm Chu Tử Dương chủ động đi quấn Địch Huyên thời điểm, Địch Huyên một bộ, à, không được, chúng ta không thể dáng vẻ. Nhưng là làm Chu Tử Dương một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng thời điểm, Địch Huyên lại cảm thấy Chu Tử Dương trong lòng không có chính mình, lại có chút giận dỗi. Nhìn Chu Tử Dương hiện tại liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc mắt, chính ở bên kia túi đầu chiếu cô Chu Quốc Lương, Địch Huyên không có từ đâu tới một trận tính tình, nàng tích nói lẩm bẩm, chẳng trách, hơn một tháng không có tìm ta. Trước nói lắp đặt thiết bị, Địch Huyên còn chưa nói hết, Chu Tử Dương nói, ồ đúng trước muốn tìm ngươi nói tới, ta phía sau cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm giác dựa theo ngươi giả bộ như vậy tu quá mất công phí sức, không phải ta cần, ta liền đem lắp đặt thiết bị phương án sửa lại. Lúc này, Chu Tử Dương cũng coi là đem phụ thân an bài thỏa đáng, quay đầu hướng Địch Huyên nói, sửa lại. Ừ, ngươi như thế không cùng ta nói rồi. Địch Huyên hỏi. Chu Tử Dương cười một tiếng, ngươi đây không phải là cũng không liên lạc ta sao? Ngươi còn nói muốn cùng ta giữ một khoảng cách đây, như thế, quên. Địch Huyên mũi đau xót, mở miệng muốn nói chút gì, thế nhưng lập tức nhưng lại thấy Chu Tử Dương ở bên kia cười, âm thầm cắn răng, trong lòng đốc định Chu Tử Dương là tại nhìn chính mình cho cười, vì vậy trong đầu nghĩ nhất định không thể lộ khiếp, cắn răng tiếp tục hỏi, cái bọc kia tu ngươi tìm cái nào đội xây cất, lắp đặt thiết bị nơi này thủy nhưng là rất. Ừ, cho nên tìm một cái Liêu gì giới thiệu đội xây cất. Một câu nói, để cho Địch Huyên hoàn toàn không phản đối, há miệng không biết nói cái gì, Địch Huyên chỉ cảm giác mình nước mắt căn bản cũng không chịu khống chế, trong lòng một mực có cái thanh âm lại nói, hắn không thích mình, hắn chính là muốn chơi chính mình, hắn khẳng định cùng Liêu Thanh ngủ, chính mình thật gở. Vậy mà đối với một cái tiểu chính mình nhiều như vậy tuổi người xúc động. Lúc này Chu Tử Dương ở bên kia một bộ tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ. Địch Huyên muốn, hắn khẳng định đang cười nhạo mình, hắn tại đùa bỡn chính mình. Hả? Thoạt nhìn, ngươi là không cần ta. Địch Huyên chịu đựng trong lỗ mũi chua xót, ồm ồm nói. Chu Tử Dương nói, ta cảm giác nếu như không có gì không giải quyết được sự tình, cũng không cần phiền toái Huyên gì rồi. Phiền toái? Ngươi đây là coi ta là người ngoài. Nhưng là ai biết, này vừa mới dứt lời, Địch Huyên đột nhiên liền tức giận, hận hận trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Chỉ thấy nàng một đôi thu thủy bên trong lập tức kết nổi lên một ít sương mù, xem bộ dáng là muốn khóc rồi, nhưng là lại chịu đựng không khóc, không thể không nói Địch Huyên cái này tiểu a di một bộ thiếu nữ bộ dáng kìm nén không khóc vẫn là khả ái. Chỉ là Chu Tử Dương còn chưa kịp thưởng thức, lại thấy Địch Huyên chịu đựng khóc ý cười lạnh một tiếng, vậy được, ngươi muốn là coi ta là người ngoài, về sau vẫn coi ta là người ngoài được rồi. Tiểu làm ta mắt bị mù không nhận biết ngươi. Vừa nói, xoay người đã muốn đi. Ai? Này thật tốt, ngươi đi gì đó? Chu Tử Dương lập tức đuổi theo, thế nhưng Địch Huyên xem bộ dáng là thật giận dỗi rồi. Có một loại lòng tốt coi là lòng lang dạ thú giống nhau, chính mình vì Chu Tử Dương bỏ ra nhiều như vậy, tìm quan hệ, đi vay tiền, Chu Tử Dương nói muốn mua văn phòng, Địch Huyên tiện liên lạc chính mình người trong nghề mạch cho Chu Tử Dương tìm một cái thích hợp văn phòng, hơn nữa còn cùng Chu Tử Dương cùng đi gặp nhà ở, cùng đi lựa phòng, sau đó cho Chu Tử Dương tìm Liêu Thanh Phê vay tiền. Sau đó đại buổi tối vẫn cùng Chu Tử Dương ở bên kia thảo luận như thế lắp đặt thiết bị. Hết thảy các thứ này hết thảy, tại Địch Huyên xem ra là chính mình cam tâm tình nguyện, chính mình nguyện ý cho Chu Tử Dương bỏ ra, mình cũng thích loại này bỏ ra cảm giác, nàng hy vọng Chu Tử Dương có khả năng trưởng thành. Còn nhớ ngày đó cùng nhau thảo luận lắp đặt thiết bị dáng vẻ, hai người là biết bao ăn ý, phía sau tiếp cận cùng nước chảy thành sông là biết bao lãng mạn. Nhưng bây giờ thì sao, từ lúc Chu Tử Dương cùng Liêu Thanh cấu kết đến cùng nhau về sau, liền một câu nói đều không nói với chính mình. Suốt một tháng, Chu Tử Dương có tầm một tháng không có liên lạc chính mình. Tự mình ở bên kia vì hắn chằn trọc chờ mình, trắng đêm khó ngủ, vốn là cũng không muốn thấy hắn rồi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, đẩy chính mình một hồi trọng yếu tự cục. Hắn cho là mình hôm nay tới chỉ là vì ăn lão học trưởng một bữa cơm sao? Kết quả đây, hắn và tự mình nói, vay tiền phê xuống, lắp đặt thiết bị cũng định, chính là không có ngươi chuyện. Từ bỏ, qua sông rút cầu. Chu Tử Dương, ngươi được, ai cũng không chơi thắng ngươi. Dùng tới chính mình thời điểm, một bộ bảo bảo trưởng, bảo bảo ngắn dáng vẻ, gì đó ố kìa, nhà ta bảo bảo không có chút nào lão, ta liền thích ôm bảo bối ngủ, không có bảo bảo ta không ngủ được. Hôn ngươi một cái mắt tí hí, hôn ngươi một cái miệng nhỏ. Sau đó dùng không được chính mình thời điểm, ngay cả một giấm đều không cho mình thả, ai biết phía sau ngươi có phải hay không ôm Liêu Thanh nói giống vậy lời nói. Vừa nôn. Địch Huyên càng nghĩ càng giận, đi lên giày cao gót đi cũng càng lúc càng nhanh, trực tiếp ra cửa liền hướng bên ngoài đi. Cũng còn khá Chu Tử Dương ở phía sau đuổi theo nhanh, trực tiếp kéo lại Địch Huyên, không nhịn được nói, đây là thế nào? Như thế nói đi là đi, đừng đụng ta. Dù sao đối với ngươi mà nói ta cũng chỉ là một người ngoài. Địch Huyên giận dỗi nói. Chu Tử Dương không nhịn được cười khổ, lại lôi kéo Địch Huyên tay. Thế nhưng Địch Huyên nhưng đắn đo nổi lên tinh khí, đều quên hiện tại đã ra quán rượu tại trên hành lang là trường hợp công khai rồi. Cũng còn khá bên này không có người nào, thế nhưng dù sao cũng là quán rượu hành lang, có máy thu hình, Chu Tử Dương nói, có lời gì chúng ta đi vào nói tốt hay không? Bị người khác thấy được trò cười. Mà Địch Huyên nhưng phát động tiểu thư tinh khí, giận Chu Tử Dương một cái nói, có lời gì trực tiếp ở nơi này nói đi, giữa chúng ta lại không có gì. Chu Tử Dương nghe lời này không nói gì tê rồi một tiếng, hắn nói, ta nói ngươi lớn như vậy một người, như thế không có chút nào hiểu chuyện. Hiểu chuyện? Ta nơi nào có Liêu Thanh hiểu chuyện? Địch Huyên cười lạnh. Chu Tử Dương nhíu mày một bộ hung hăng bộ dáng nói, hỏi ngươi một lần nữa, có trở về hay không? Ta không. Ta không ngừng. A. Vậy được à, ngươi không sợ, lão tử cũng không sợ. Chu Tử Dương trực tiếp tại hành lang bên trong đem Địch Huyên đè lên tường thân lên. Địch Huyên vớ đen đùi đẹp giày cao gót hướng chân tường lui về phía sau hai bước, chỉ nghe a một tiếng, sau đó đưa trắng như tuyết tinh tế cánh tay chính ở bên kia xô đẩy Chu Tử Dương, trong miệng còn ô ô phản kháng. Nhưng mà Chu Tử Dương nhưng là bá đạo bắt được Địch Huyên một đôi nhu di, còn tại đằng kia một bên phát ngoan thân, trực thân đến Địch Huyên trên người một chút khí lực cũng không có, hô hấp đều không thở được. Mới lòng ra Địch Huyên, lúc này Địch Huyên đã bị Chu Tử Dương đè ở trên tường, môi rời ra về sau, Địch Huyên chỉ cảm giác mình suy nghĩ đều có điểm máu cung cấp không đủ rồi, choáng váng, gò má đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, thân thể nhưng là sốt sốt, trực tiếp bị Chu Tử Dương ôm ở trong ngực, một cỗ nam tử khí tức càng làm cho Địch Huyên kia một đôi áo dài bên trong chân dài hơi kẹp, cho đến nơi đầu gối mới tách ra. Sẽ cho ngươi một cơ hội, là trở về nhà hay là ở nơi này? Chu Tử Dương như vậy ôm Địch Huyên, chốt ở Địch Huyên bên hai, đối mặt Địch Huyên kia mềm mại đỏ lên lỗ tai nhỏ, Chu Tử Dương tàn nhẫn cắn hai cái hỏi. Ta, Địch Huyên hô hấp còn không có thuận tới đây chứ, lúc này Địch Huyên, trong mắt sáng tinh tinh, phá lệ quyến rũ. Không đi trở về. Kia tiếp tục. Đừng, đừng, ta trở về. Địch Huyên đều muốn khóc. Sinh khí trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, nàng lúc này nơi nào còn có cái gì trưởng bối uy nghiêm, hiển nhiên chính là một cái bị khi dễ cô bé, nàng đáng thương nhìn Chu Tử Dương, vừa xấu hổ vừa giận, không nhịn được tiểu tích tích nói, bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Chu Tử Dương trong lòng nóng lên, nắm Địch Huyên tay trực tiếp túm vào phòng, đem cửa khóa kỹ về sau, cha vẫn còn trên giường khò khò ngủ say, Chu Tử Dương khóa lại môn về sau thẳng vào phòng vệ sinh gian phòng nhỏ này, mình ngồi ở rồi buồn rửa mặt lên, sau đó ôm Địch Huyên, nói, ta chỉ muốn khi dễ ngươi, ta muốn khi dễ ngươi cả đời. Một cỗ hơi nóng rót vào Địch Huyên trong hai, Địch Huyên chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm nhũn, nín nửa ngày, dĩ nhiên không nói ra lời, cuối cùng giống như là làm nũng nói một câu ngươi xấu. Chu Tử Dương chính là tiếp tục ôm Địch Huyên vừa nói lời tỏ tình, hắn nói nói xấu cũng là đối với ngươi xấu. Còn nói ta xấu, ta xem ngươi mới là nữ nhân xấu, một tháng cũng không biết tìm ta, còn tới trách ta, một cú điện thoại đều không đánh, ngươi biết, ta một tháng này là tại sao tới đây sao? Nữ nhân xấu. Chu Tử Dương ôm Địch Huyên kia kiểu mềm mại thân thể, nói tới chỗ này không nhịn được vừa hướng Địch Huyên cái mông chụp hai cái. Địch Huyên đoán chừng là thật đau, cắn răng u uất nói, đau. Bây giờ biết đau. Địch Huyên cũng không tin phục, chính ngươi không tìm đến ta, tại sao lại trách ta? Vậy ngươi không phải nói một lần cuối cùng sao? Ta nhìn thấy ngươi liền không khống chế được, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Một mặt ngươi là gì ta, ngươi không muốn, ta chẳng lẽ là có thể bức bách ngươi, ngươi không muốn, ta lại không khống chế được chính mình, ta có thể làm sao? Ngươi cứ như vậy thích hành hạ ta. Chu Tử Dương hỏi. Ngươi bớt đi. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là lợi dụng ta. Một tháng này không biết cùng ngươi liêu gì như thế lêu lồng đây. Địch Huyên nói. Ta làm sao có thể cùng nàng lêu lồng à, nàng một cái lao bà nào có ngươi tốt. Ngươi đối mình có chút lòng tin có được hay không? Ngươi thật sự cho rằng ta là sắc bên trong quỷ đói? Chu Tử Dương hỏi. Ngươi không phải Địch Huyên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nói, ngươi xem tay ngươi để chỗ nào? Ngươi lại không là người khác bà bối, ngươi là nữ nhân ta à? Ta một tháng cũng chỉ có thể ôm ngươi lần này. Chu Tử Dương lập tức kêu khổ. Ai là của ngươi nữ nhân? Liền nói em hay. Địch Huyên tiểu rên một tiếng, bị Chu Tử Dương như vậy dỗ một hồi, tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng là lại còn không chịu thừa nhận, tiểu rên một tiếng, trực tiếp xoay chuyển cả người, vùi ở Chu Tử Dương trong ngực. Lúc này Chu Tử Dương là dựa vào lấy chậu rửa mặt, mà Địch Huyên chính là đưa lưng về phía nàng tựa vào Chu Tử Dương trong ngực, ôn nhuận thân thể mềm mại nhìn như vậy dựa vào Chu Tử Dương bụng. Người ta nói trước lồi sau vịnh thật không giống nhau, Chu Tử Dương trong lúc nhất thời thì có cảm giác, mà Địch Huyên lại cũng chỉ là đỏ mặt không nói lời nào cứ như vậy tựa vào Chu Tử Dương trong ngực. Vậy ngươi không phải ta nữ nhân, ngươi là ai nữ nhân? Chu Tử Dương ôm Địch Huyên, đầu tựa vào Địch Huyên trên bả vai, một bên kẹp chặt Địch Huyên lỗ tai một bên hỏi. Địch Huyên không nói, đỏ mặt mặc cho Chu Tử Dương đối với tự mình động thủ động cước, nàng hơn 30 năm thân thể mềm mại liền bị Chu Tử Dương một người nam nhân chạm qua. Loại cảm giác này giống như là phát tình mèo mẹ, cũng thích cùng mèo được chán chung một chỗ, ngay cả cái đuôi cũng phải quấn ở cùng nhau giống nhau. Vậy ngươi nói, ngươi và Liêu Thanh đến cùng ngủ qua không có? Địch Huyên cũng coi là buông xuống căng thẳng, liên quan tới một điểm này, Địch Huyên là vô luận như thế nào cũng phải biết. Không có, tuyệt đối không có. Chu Tử Dương trực tiếp phủ nhận. Thiếu cho ta giả bộ. Nói thật. Địch Huyên trừng mắt một cái Chu Tử Dương. Nói thật chính là không có, thật Huyên gì, ta ngay cả hữu dung chưa từng như vậy ôm qua, rất nhiều việc, ta thật chỉ cùng ngươi có qua, nếu không ta xin thề. Chu Tử Dương vừa nói liền muốn xin thề. Địch Huyên vội vàng xoay người bưng kín Chu Tử Dương miệng, mà Chu Tử Dương thì thừa dịp bắt bí lấy Địch Huyên tay nhỏ, vẻ mặt thành thật bộ dáng nói, trong một tháng này, mỗi ngày loại trừ nhớ ngươi, ta cũng không biết ta là làm sao sống, có lúc Hữu Dung đều nói ta không thích nàng, động một chút là ở bên kia mọi người. Chu Tử Dương không chỉ có nói như vậy, hơn nữa còn hàm tình mạch mạch, Địch Huyên không chịu nổi Chu Tử Dương ánh mắt, thế nhưng nghe lời trong lòng lại vừa là thật ngọt ngào. Nàng biết rõ mình không nên hỏi như vậy, thế nhưng nàng không nhịn được, thật. Thiên chân vạn sắc. Vậy lần trước ngươi tại Liêu Thanh gia, nói cái gì làm không ra gì đó? Nữ nhân trí nhớ quả nhiên lợi hại, Chu Tử Dương căn bản không có nhớ kỹ chuyện này, thế nhưng Địch Huyên nhưng nhớ hơn một tháng, đặc biệt các loại Chu Tử Dương cùng mình thân thiết thời điểm hỏi lên. Chu Tử Dương suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra tới. Địch Huyên thoáng cái nóng nảy, nói, chính là một lần kia à, ngươi nói gì đó làm không ra, thức ốc, dùng miệng cắn một hồi. Chu Tử Dương như vậy nghẹo khuôn mặt nhìn Địch Huyên. Địch Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ, ở bên kia không nói lời nào. Ngươi một cái đầu bên trong đến cùng suy nghĩ gì hả? Chu Tử Dương rốt cuộc minh bạch được, không nhịn được dùng ngón tay đâm một hồi Địch Huyên. Địch Huyên không phục, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Chu Tử Dương nói, đó là nước tương. Nước tương bình không có khai phong. Ta nói cắn một hồi. Ngươi biết. Ngươi gì đó đều hiểu, kia ngươi nói với ta ngươi biết cái gì rồi hả? Ta. Lúc này là ném đi được rồi, biết cái gì rồi hả? Địch Huyên khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, thế nhưng còn là không chịu chịu phục, không nhịn được nói, vậy ngươi tại sao mỗi lần đều hướng Liêu Thanh gia chạy, cô nam quả nữ? Các ngươi. Thảo. Chu Tử Dương trực tiếp hết ý kiến, cảm giác nữ nhân này thật ngu xuẩn, còn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, Chu Tử Dương không nhịn được lại cho Địch Huyên tới hai bàn tay. Này hai bàn tay đánh là thực sự đau, Địch Huyên thoáng cái tiểu ủy khuất muốn khóc, ngươi, ngươi làm gì vậy lại đánh ta? Ngươi đáng đánh. Ngươi đem ta làm người nào? Gì đó cô nam quả nữ, ngươi quên Liêu gì có cái con gái? Chu Tử Dương hận thiết bất thành cương hỏi. Địch Huyên sững sờ, không khỏi há miệng nói không ra lời, nhà đúng. Thiếu chút nữa đã quên rồi, Liêu Thanh còn có một cái con gái. Vậy cũng không đúng, vậy ngươi mỗi ngày chạy nhà nàng làm gì? Con gái nàng nói không chừng không ở nhà đây. Coi như con gái nàng ở nhà, ngươi cũng không thể mỗi ngày đi thôi. Không chờ nàng tiếp tục hỏi, Chu Tử Dương liền thở dài một cái, nói thẳng ra, nói mình làm chính là gia giáo phần mềm, sau đó Liêu Di cảm giác mình là làm gia giáo, đối với nàng con gái thành tích có trợ giúp, sẽ để cho chính mình đi dạy nàng con gái đọc sách viết chữ. Cái này ngươi cũng phải ghen. Chu Tử Dương hỏi Địch Huyên. Ta. Địch Huyên lần này là thực sự mất mặt ném đại phát, tuy nhiên lại còn không chịu thừa nhận, quay đầu sang chỗ khác nói, ai nói ta ghen? Đúng, ngươi không ghen, ngươi là gì ta sao, ngươi có cái gì sao ghen? Chu Tử Dương lạnh rên một tiếng, âm dương quái khí nói. Lời này để cho Địch Huyên đỏ mặt, không nhịn được nện cho Chu Tử Dương một hồi, mặt đỏ tới mang tai nói, không cho nói như vậy ta. Chu Tử Dương chính là trực tiếp nắm Địch Huyên quả đấm nhỏ, ánh mắt của hắn như điện hỏi, ngươi đến cùng là thế nào muốn? Địch Huyên không hiểu, nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương rất nghiêm túc nói, ta biết giữa chúng ta tuổi tác chênh lệch có chút lớn, thế nhưng ta là dạng gì người ngươi nên hiểu. Theo cha ta bên kia tới nói, ta xác thực hẳn cứ gọi ngươi một tiếng gì, thế nhưng thật ra ngươi cũng không lớn hơn ta mấy tuổi, nếu ngươi yêu thích ta, ta cũng thích ngươi, chúng ta tại sao không thể chung một chỗ? Ngươi đến cùng là thế nào muốn? Chu Tử Dương ánh mắt lửa nóng nhìn Địch Huyên, thẳng nhìn Địch Huyên không dám cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt, nàng túi đầu bắt đầu làm đà điểu, cắn một cái đỏ bừng môi dưới không biết nên nói thế nào. Ngươi đừng không nói lời nào, ngươi tổng yếu cho ta một câu trả lời hợp lý, ta không tìm ngươi, ngươi nói ta bại hoại, ta đây tìm ngươi, ngươi lại mắng ta xuất sinh, vậy ngươi rốt cuộc là muốn cho ta làm bại hoại, vẫn là làm xuất sinh? Chu Tử Dương hỏi. Địch Huyên ủy khuất lên, túi đầu nói, ta không phải ý đó. Vậy ngươi là ý gì? Địch Huyên tâm phiền ý loạn không biết nên nói cái gì, do dự một chút, nàng nói, ta là không xứng nắm giữ hạnh phúc nữ nhân, Tử Dương, ta không nghĩ chế mãi ngươi. Ta không sợ chế mãi, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta chết còn không sợ. Tiểu Huyên, chúng ta không nên như vậy lừa gạt mình có được hay không? Ta thật rất thích ngươi. Chu Tử Dương ôm Địch Huyên trắng như tuyết tay trắng, rất nghiêm túc nói. Một tiếng Tiểu Huyên nghe Địch Huyên đỏ mặt theo cổ căng thẳng đến cái trán, có chút vừa tức giận, vừa buồn cười, tích lẩm bẩm một câu, không lớn không nhỏ. Tiểu Huyên, ngươi thật là muốn hành hạ chết ta không được, ngươi còn như vậy, ta liền thật đi tìm Liêu Xanh. Chu Tử Dương cũng là tức giận, vừa nói xoay người muốn đi. Khắc. Địch Huyên nghe một chút Chu Tử Dương vừa nói như thế, lập tức ngăn cản Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn nàng, đối mặt Chu Tử Dương như là dã thu ánh mắt, Địch Huyên không dám nhìn hắn, cúi đầu. Chu Tử Dương lúc này đã nhảy xuống chậu rửa mặt, đều muốn ra cửa, kết quả bị Địch Huyên giật lấy tay. Địch Huyên cùng một tiểu nữ nhân giống nhau như vậy chảnh lấy Chu Tử Dương, cúi đầu không nói lời nào. Nàng một thân áo dài lộ ra vóc người phá lệ tiêu chí. Chu Tử Dương không nói lời nào, xoay người trở lại, túi đầu xuống. Địch Huyên lúc này hô hấp có chút rối loạn, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy, ở bên kia có chút thở hào hẹn. Quán rượu phòng vệ sinh vốn là có vẻ hơi nhỏ hẹp, không khí không lưu thông, rất dễ dàng khiến người cấp trên, lúc này Địch Huyên càng làm cho người cấp trên, Chu Tử Dương túi đầu phải đi hôn Địch Huyên. Địch Huyên nhưng là ngẹo đầu tránh ra, tiểu thanh nói, ba của ngươi vẫn còn bên ngoài đây. Lời còn chưa nói hết, liền không nhịn được a một tiếng, bị Chu Tử Dương cắn cái miệng nhỏ nhắn. A. Chu Tử Dương đem Địch Huyên thân thể mềm mại ôm vào trong ngực bắt đầu nóng hôn lên, mặc lấy áo dài Địch Huyên phá lệ để mắt. Mà lúc này ngoài phòng vệ sinh mặt đã sớm vang lên chấn thiên tiếng ấy. Hô hư, hô hư. Sau đó tình cờ còn bị chặn lại khí khổng, thở hổn hển rồi một hồi, sau đó xoa xoa mũi. Nhi tử, ta con trai ngoan. Chương 262, lại lớn nữ nhân cũng là bà bảo. Bên ngoài phòng tắm mặt, Chu Quốc Lương tiếng ấy càng ngày càng vang. Huyên Nhi, ta về sau nhất định sẽ thật tốt yêu ngươi. Chu Tử Dương vừa nói, lột xuống Địch Huyên ra gần, một đầu đen nhánh mái tóc cứ như vậy như là thác nước rủ xuống, lúc này Địch Huyên trên cổ có đổ mồ hôi, trên mặt có đỏ ửng, Địch Huyên mắc cỡ đỏ mặt, hướng Chu Tử Dương trong ngực vây quanh. Hai người một mực dậy vào đến hơn 11 giờ, vốn còn muốn tiếp tục, thế nhưng lúc này Chu Tử Dương điện thoại vang lên, thanh âm đặc biệt lớn, cảm giác Chu Quốc Lương sẽ bị đánh thức. Nay cũng làm Địch Huyên sợ hết hồn, giống như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ, vội vàng núp vào. Cho Chu Tử Dương lưu cái kế tiếp trắng như tuyết mỹ lưng, Chu Tử Dương nhìn về sau cười ha ha. Án ngừng điện thoại, Địch Huyên đột nhiên ý thức được điều xấu, sinh khí trợn mắt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt, cười cái gì cười? Ta muốn về nhà. Về nhà trước mặc quần áo xong. Chu Tử Dương vừa nói đem áo dài ném cho Địch Huyên, sau đó ra ngoài tiếp điện thoại. Địch Huyên cứ như vậy đứng ở nơi đó u u nhìn Chu Tử Dương, nữ nhân đều là cảm tính động vật, Chu Tử Dương hiện tại làm việc tại Chu Tử Dương xem ra chuyện đương nhiên, thế nhưng Địch Huyên nhưng cảm thấy Chu Tử Dương mỗi lần đều như vậy, một khi được đến chính mình, liền bắt đầu đối với chính mình lạnh lùng, hắn quả nhiên chỉ là đùa bỡn chính mình. Mà Chu Tử Dương cũng là không có cách nào mới vừa rồi mặc dù cúp điện thoại, nhưng nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện, là Trầm Mỹ Như đánh tới, Chu Tử Dương tổng yếu cho Trầm Mỹ Như gọi điện thoại. 11 giờ Chu Tử Dương cùng phụ thân còn chưa có về nhà, Trầm Mỹ Như nhất định là lo lắng, hỏi Chu Tử Dương cùng Chu Quốc Lương đến cùng lúc nào trở về. Chu Tử Dương đúng sự thật giao phó nói, cha ta hắn uống say, ta cho hắn tại quán rượu mở ra một gian phòng. Ta là sợ hắn ảnh hưởng đến ngươi và bội bội. Trầm Mỹ Như nghe lời này không khỏi cười khổ, nói, ta hầu hạ ba của ngươi 3 năm rồi, điểm này lại liền như vậy gì đó. Thế nhưng nghĩ lại, nói, cũng là, Hồ lão sư đang ở nhà đây, để cho nàng gặp đến ngươi ba cái bộ dáng này luôn là không được, như vậy, ngươi nói cho ta biết ba của ngươi ở nơi nào, ta đi nhìn một chút. Không cần không cần, ta ở bên này chiếu cố là tốt rồi. Ngươi chính là nghỉ ngơi cho khỏe đi, nghe bội bội nói ngươi ngày mai còn có việc đây, này hầu hạ nhân sự tình, vẫn là ta tương đối thành thạo. Trầm Mỹ Như ở bên kia nói. Chu Tử Dương nghe lời này gật đầu, cái kia được rồi, ngươi đưa điện thoại cho Hồ lão sư. À, ta để cho Hồ lão sư đưa ngươi tới. Đã trễ thế này, quá phiền phải chứ? Trầm Mỹ Như có chút bận tâm. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, cảm giác dùng Trầm Mỹ Như điện thoại cho Hồ Thục Đồng ra lệnh cũng được, tiện lại cùng Trầm Mỹ Như trò chuyện đôi câu cúp điện thoại. Lúc này trong phòng vệ sinh Địch Huyên đã một lần nữa mặc quần áo tử tế đi lên giày cao gót đi ra. Trong căn phòng phá lệ an tĩnh, Địch Huyên đi lên giày cao gót lộc cộc đi thanh âm, nàng vẫn là như vậy minh diễm động lòng người, đang cùng Chu Tử Dương lóa lộ nội tâm về sau, càng là minh diễm động lòng người, tán đi xuống tóc không có lại của tròn, một đầu đen nhánh tóc dài cho nàng tăng thêm vài phần ôn nhu. Địch Huyên cũng không biết tại sao, nhìn Chu Tử Dương cùng người khác gọi điện thoại ý nghĩ đầu tiên chính là lại cho cô bé nào gọi điện thoại, trong lòng lại có chút ít khó chịu, không nhịn được lên tiếng ồm ồm nói, lại cho kia người bạn gái gọi điện thoại. Gì đó a, ta mẹ đẻ. Chu Tử Dương cũng không dám nói là chầm gì, hắn sợ Địch Huyên lại hiểu sai, hắn cảm giác Địch Huyên chính là một bình dấm chua, có chút không nói gì đi tới ôm Địch Huyên eo thon nhỏ, hắn nói, ta mẹ đẻ lo lắng cha ta, cho ta gọi điện thoại hỏi chúng ta ở nơi nào, ngươi nói ngươi đều hơn 30, thế nào còn cùng một tiểu nha đầu yêu như nhau ghen. Hả? Ngươi đây là chê ta lão? Địch Huyên lập tức sinh khí hỏi. Ừ, ngươi thì không phải là đồ tốt, sẽ khi dễ ta. Địch Huyên lười để ý Chu Tử Dương, đều miệng nói mình đi trước. Ta đưa ngươi. Không cần. Địch Huyên vừa nói, nhìn một cái còn tại đằng kia một bên khò khò ngủ say Chu Quốc Lương nói, ngươi nhìn cho thật kỹ hắn đi, khác xảy ra chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Địch Huyên không có nhận Chu Tử Dương mà nói, lúc này nàng vừa cùng Chu Tử Dương làm qua chuyện xấu, trong lòng là có chút loạn, chỉ muốn mau về nhà tắm, cho nên liền vội vã rời đi. Này cho Chu Tử Dương nhìn chính là nhấc lên quần không nhận người, trước đó đủ loại chân nhũn ra vô lực, một khi được như ý về sau liền nói à, chúng ta không thể như vậy, ta là ngươi trưởng bối gì đó. Ai, Chu Tử Dương cũng lười quản Địch Huyên rồi, hắn phải làm sự tình quá nhiều, khẳng định không thể tại Địch Huyên trên người tốn tinh lực. Không mất một lúc, Hồ Thục Đồng lái xe mang Trầm Mỹ Như tới, Trầm Mỹ Như lo âu kiểm tra một hồi Chu Quốc Lương tình trạng, sau đó nói, bên này giao cho ta là tốt rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, lần này cảm ơn ngươi, tiểu Hồ. Không việc gì, Trầm tỷ, đây là ta hẳn là. Hồ Thục Đồng cười một tiếng. Tiếp lấy Hồ Thục Đồng lại lái xe mang Chu Tử Dương trở về, bận rộn một đêm Chu Tử Dương cũng mệt mỏi, sau này trở về để cho Hồ Thục Đồng giúp mình tắm một cái, sau đó cứ như vậy cùng Hồ Thục Đồng ngủ một giấc đến đại trời sáng. Tại quán rượu thời điểm Địch Huyên bị Chu Tử Dương lừa xoay quanh, trong lòng theo lau mật giống nhau, thế nhưng về nhà suy nghĩ một chút, lại có chút lo được lo mất rồi, Chu Tử Dương hoa ngôn xảo ngữ mặc dù tốt nghe, thế nhưng chỗ sơ hở quá nhiều, Địch Huyên trở về suy nghĩ một chút cũng cảm giác Chu Tử Dương là cố ý đang dỗ chính mình. Vậy hắn có phải hay không tại đùa bỡn chính mình? Trước nghe điện thoại thời điểm đối với chính mình lạnh lùng như vậy. Vì vậy ở nhà tắm một cái, mặc một bộ màu đỏ rực áo ngủ, một người vùi ở trên giường bắt đầu tìm Chu Tử Dương nói chuyện phiếm, hơn 30 tuổi nữ nhân khẳng định không thể đi lên hãy cùng cô bé giống nhau nói ngươi đang làm gì vậy. Địch Huyên như vậy nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc lâu, nín nửa ngày mới hỏi một câu, ba của ngươi thế nào? Vậy mà lúc này Chu Tử Dương đã sớm ôm người nào đó thân thể mềm mại khò khò ngủ say, căn bản không nghe được Địch Huyên tin tức. Địch Huyên ở bên kia các loại trong chốc lát, thấy Chu Tử Dương một mực không có đáp lời, không khỏi nhíu mày bắt đầu suy nghĩ nhiều, mới vừa rồi theo quán rượu trong phòng vệ sinh đi ra thời điểm, Địch Huyên cũng cảm giác Chu Tử Dương mỗi lần xong rồi về sau đối với thái độ mình lãnh đạm, hiện tại Chu Tử Dương lại không nói với chính mình, đây càng để cho Địch Huyên không nhịn được suy nghĩ nhiều. 10 phút sau, Địch Huyên cuối cùng vẫn không có nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao không để ý tới ta? Lại qua 10 phút, Chu Tử Dương đổi một cái dáng vẻ, tiếp tục khò khò ngủ say, Địch Huyên cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, đang mong đợi Chu Tử Dương có thể lý chính mình, nhưng là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Tử Dương từ đầu đến cuối không có lý chính mình, Địch Huyên không khỏi mũi đau xót, nàng tinh tế ngón tay do dự một chút, trên điện thoại di động thuần thục đánh ra ba chữ. Điện thoại di động hình quang đem nàng đặc biệt làm qua móng tay phản xạ óng ánh trong suốt. Ta nhớ ngươi. Địch Huyên cuối cùng không nhịn được, kẹp chặt thật mỏng đôi môi phát ra ba chữ, nhưng là phát xong Địch Huyên liền hối hận, Địch Huyên muốn, Chu Tử Dương nhìn đến sau này mình nhất định sẽ trò cười chính mình chứ. Nói mình một cái hơn 30 tuổi lão bà, không có tự biết mình vậy mà phát loại này xấu hổ câu, hắn có thể hay không đem tin tức cho người khác nhìn. Không, hắn nói hắn thích chính mình. Hắn có thể là mệt mỏi, hắn ngủ thiếp đi. Đáng tiếc bây giờ không có rút về chức năng, nếu không Địch Huyên khẳng định đem tin tức rút về, mà bây giờ Địch Huyên chỉ có thể trong chăn lo được lo mất, nàng cảm giác mới vừa rồi đối với Chu Tử Dương thái độ chút yếu kém rồi, có thể Chu Tử Dương là sống rồi chính mình khí. Nhưng là không có cách nào, Địch Huyên thật không biết làm như thế nào đối mặt Chu Tử Dương, mỗi lần cùng Chu Tử Dương chung một chỗ thời điểm sẽ rất vui vẻ, một khi tách ra, cũng cảm giác trong lòng đặc biệt trống không. Địch Huyên thật đáng ghét Chu Tử Dương, kể từ cùng Chu Tử Dương xảy ra quan hệ về sau, Địch Huyên liền cảm giác mình có chút không giống là mình. Đêm dài dài đằng đẵng, không muốn ngủ nữa, Địch Huyên chỉ có thể ôm điện thoại di động ở bên kia suy nghĩ Chu Tử Dương, nàng trong lúc nhất thời sinh khí, cho Chu Tử Dương phát rất nhiều tin tức này chẳng biết tại sao, một hồi nói Chu Tử Dương là bại hoại, xuất sinh, nói mình thật đáng ghét hắn, một hồi còn nói, ta không nên nói như vậy ngươi, ngươi xử lý ta có được hay không? Ngươi có phải hay không ngủ thiếp đi? Nếu như ngươi ngủ thiếp đi ngươi nói với ta một tiếng có được hay không? Vì vậy cứ như vậy Địch Huyên quấn quýt qua một đêm, bất chi bất giác cứ như vậy ngủ thiếp đi, trong giấc mộng, nàng nằm mơ thấy Chu Tử Dương trở về chính mình tin tức, sau đó nước mắt không kìm lòng được theo trong khóe mắt chảy ra, nàng cảm giác mình hiện tại thật là xấu rớt. Đêm qua Vũ Sơ phong trận, Chu Tử Dương ngủ một giấc ngon lành, Hồ Thục Đồng đã đem bữa ăn sáng làm tốt, sau đó Trầm Mỹ Như gọi điện thoại tới nói Chu Quốc Lương đã tỉnh. Chu Tử Dương đáp ứng hai tiếng, nói một hồi đi đón bọn họ ăn cơm, sau đó chính mình đi rửa mặt một chút, lúc này mới phát hiện Địch Huyên cho mình phát tin tức. Nói thật, nhìn đến nhiều tin tức như vậy thời điểm, Chu Tử Dương không nhịn được trong lòng đau xót, hắn có thể theo trong lời nói cảm giác được Địch Huyên đối với chính mình lo được lo mất. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng có thể để cho một cái hơn 30 tuổi lạnh lẽo cô quạnh nữ tổng tài đối với chính mình khăng khăng một mực cảm giác là thực sự rất thoải mái. Vì vậy hắn hồi phục tin tức, bảo, ta ngày hôm qua quá mệt mỏi, liền đã ngủ, không phải cố ý không để ý tới ngươi. Ta tối hôm qua nằm mơ còn nằm mơ thấy bảo đâu. Chu Tử Dương vốn là muốn phát xong tin tức phải đi tìm phụ thân, kết quả ai biết Địch Huyên lập tức trở lại. Thật không phải cố ý không để ý tới ta sao? Ta làm sao có thể không để ý tới ngươi à? Ngươi không biết ta có nhiều yêu ngươi, cảm giác ngươi chính là ta mật quán tử, để cho ta muốn ngừng cũng không được. Thật, tối hôm qua nếu không phải cha ta tại, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Chu Tử Dương nói. Địch Huyên một đêm đều là loại này nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, cho đến Chu Tử Dương trở về tin tức, Địch Huyên mới an tâm lại, nàng cả người trên dưới liền mặc một bộ màu đỏ áo ngủ, vê chữ linh bên trong gây họa vóc người người nào nhìn cũng sẽ không rời mắt nổi con ngươi. Thấy Chu Tử Dương phát tin tức, Địch Huyên lại ngạo kiều lên, nói Chu Tử Dương không lớn không nhỏ. Chu Tử Dương nói, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon giấc đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ta hôm nay còn muốn theo ta ba đâu. Các ngươi đi nơi nào? Địch Huyên hỏi. Không biết, tùy tiện vòng vo một chút đi. Ta cũng đi. Địch Huyên vội vàng hồi phục. Vậy ngươi tới đi. Vì vậy Địch Huyên tối hôm qua cộng lại giấc ngủ cũng chưa tới 4 giờ, thế nhưng mau dậy tắm thay quần áo. Chu Tử Dương chính là mang theo Trầm Bội Bội đi tìm Chu Quốc Lương cùng Trầm Mai Vinh. Chu Quốc Lương vẫn là cái dáng vẻ kia, phi thường mừng, nói Chu Tử Dương có tiền liền lung lay, phải dùng tới ở đây sao tiểu điểm tốt sao? Chu Tử Dương toét miệng cười nói, vậy vạn nhất ngươi nôn trong nhà của ta làm sao bây giờ? Chu Quốc Lương nhướng mày một cái, trợn mắt nhìn Chu Tử Dương thiếu chút nữa phát tác. Sau đó vài người ăn chung cơm trưa, buổi chiều thời điểm Chu Quốc Lương mang theo Chu Tử Dương lại thăm hỏi mấy người bạn cũ. Chu Quốc Lương chúng quy tại thể chế bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, cơ bản nhân mạch tất cả đều là có. Mang Chu Tử Dương đi qua viếng thăm, một mặt là khoe khoang con mình, mặt khác chính là đối với Chu Tử Dương tỏ rõ, ngươi xem, ngươi lão tử cũng không phải bạch lăn lộn. Chu Tử Dương hiện tại thành tích, đúng là giành trước phần lớn người trưởng thành, thế nhưng còn là không có ngạo mạn đến một tháp hồ tô mức độ, muốn thật so với địa vị, so với Chu Quốc Lương vẫn là thiếu chút nữa. Thế nhưng cũng không thể kém được, hai người bước đi không giống nhau, là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có thể miễn cưỡng tính ngang hàng, mà Chu Quốc Lương bằng hữu cũng hơn nửa là này một cái giai tầng, cho nên đối với đợi Chu Tử Dương khách khí, ngược lại không phải là bởi vì Chu Quốc Lương nguyên nhân, mà là Chu Tử Dương hiện tại thành tích, về sau xác thực khả năng lẫn nhau hợp tác. Thấy hai cái cùng Chu Quốc Lương không lớn bao nhiêu nam nhân, hai cái này hoặc là Chu Quốc Lương đồng học, hoặc là Chu Quốc Lương học trưởng, tại Kim Lăng lăn lộn đều là vô cùng tốt. Sau đó lại đi thăm hỏi một cái lúc trước đã dạy Chu Quốc Lương lão sư, người này so với Chu Quốc Lương lớn hơn mười mấy tuổi, mang theo mắt kính, nhã nhặn, tóc cũng đã muối tiêu rồi, họ Cao. Chu Quốc Lương làm học sinh thời điểm, Cao lão sư đã là học viện phó viện trưởng, môn sinh cố lại trải rộng toàn bộ Kim Lăng, đương thời Chu Quốc Lương cũng chẳng qua là lên mấy tiết Cao lão sư giờ học, nhiều lắm là coi như là đệ tử ký danh thôi. Mà lần này Chu Quốc Lương nhưng là đặc biệt không xa vạn lý tới thăm Cao lão sư, Cao lão sư nhưng thật ra vô cùng kinh ngạc, cao mày suy tư hồi lâu đều không nhớ ra được là ai. Gần đây thành phố rất hỏa kia người sinh viên đại học sĩ nghiệp ra, Chu Tử Dương là con của hắn. Lúc này thê tử nhắc nhở. Cao lão sư lúc này mới nhớ tới, là hắn a, vậy thì thấy một mặt được rồi. Cao lão sư trong nhà rất giản dị, làm lão sư thời điểm tiền lương không cao, sau đó thuyên chuyển về sau cũng là liền nhà ở cũng không có mua, chính là ở đơn vị cho phân phối nhà ở, ghế salon đồ gia dụng đều là một ít kiểu xưa đồ gia dụng, dùng vài chục năm không đổi. Mang theo thật dày hắc khung kính lão, tóc muối tiêu, Chu Quốc Lương còn không có đi vào, Cao lão sư tiện cười ha hả lên đón. "Lão sư, Quốc Lương, đã lâu không gặp." Cao lão sư cười ha ha đỡ dậy Chu Quốc Lương. Cao lão sư môn sinh cố lại bên trong, Chu Quốc Lương thuộc về nhân vật dâu ria, lần này nếu không phải là bởi vì Chu Tử Dương, Cao lão sư cũng không thể có thể thấy Chu Quốc Lương một mặt. Mà Chu Quốc Lương cũng tự biết mình, tha giá thứ hai cho nên mặt dày đến tìm Cao lão sư, chính là muốn đem con mình tiến cử cho hắn. Chu Quốc Lương tự biết chính mình cả đời này cứ như vậy, hắn muốn cho nhi tử đi càng nhiều, xa hơn. Vì vậy hắn không ngừng bận rộn đem nhi tử giới thiệu cho Cao lão sư. Cao lão sư thủy chung là cười ha hả, chào hỏi hai cha con ngồi xuống, sau đó còn đối với Chu Tử Dương hài lòng gật đầu, nói hậu sinh khả úy. Xem lại các ngươi ta mới biết, nguyên lai ta già rồi. các ngươi học viện hiện tại viện trưởng là tiểu thái chứ? Thời gian qua thật nhanh, hắn đều đã lên làm viện trưởng. Cao lão sư một trận thổn thức cảm khái, Chu Quốc Lương ở bên kia nói lão sư ngài là bảo đao vị lão, còn phải tiếp tục sáng lên nóng lên. Cao lão sư cười chỉ Chu Quốc Lương nói Chu Quốc Lương liền biết định hót. Khách quan thế giới là chân thật tồn tại, không lấy người ý thức phát sinh thay đổi, thế giới ít hai cũng đồng dạng muốn vận chuyển, Quốc Lương, ta đây muốn phê bình ngươi. Cao lão sư ở bên kia nói. Chu Quốc Lương túi đầu khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Cao lão sư tiếp tục xem hướng Chu Tử Dương, Tử Dương đúng không? Ừm. Tuấn Tú lịch sự, ngươi câu kia, thiếu niên trước sau như một nhanh mã dư phạm, chính là ngay cả ta lão đầu tử này cũng nghe nhiệt huyết sôi trào. Cao lão sư tiểu ha ha ha nói. Chu Tử Dương túi đầu, ngoan ngoãn tiếp thụ giáo dục, bởi vì cao lão sư Chu Tử Dương là tại trên TV thấy qua, nếu quả thật cùng cao lão sư nhờ và chút quan hệ, sát thực đối với giúp mình rất lớn. Mà cao lão sư nhìn dáng dấp cũng hài lòng, mười băng trồng cây trăm năm trồng người, chính mình học sinh khai chi tán diệp, mỗi người có bản thân sự nghiệp, đây đối với cao lão sư như vậy người làm vườn tới nói cũng vui vẻ yên tâm. Hắn cười lên thời điểm trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, hắn nói nếu là Quốc Lương nhi tử, vậy chính là người mình rồi. Quốc Lương không ở Kim Lăng, Tử Dương có chuyện mà nói hết thể có thể tới tìm ta, không việc gì mà nói cũng có thể tới tìm chúng ta lao hai cái, bởi chúng ta này lao hai cái tán gẫu một chút. Cao lão sư cười tủm tỉm nói. Chu Tử Dương ở bên kia gật đầu không nói. Sau đó cao lão sư hỏi Chu Tử Dương sự nghiệp phát triển thế nào, Chu Tử Dương cũng khiêm tốn nói một lần tình trạng gần đây. Cao lão sư đối với internet phương diện này là có thiếu hụt, thế nhưng hắn nói hiện tại lãnh thổ tại ủng hộ mạnh mẽ internet xây dựng, những thứ này internet chúng ta lão già không hiểu, thế nhưng các ngươi những tiểu tử này phải nắm chặt, đuổi liên hiệp Anh Mỹ phải dựa vào các ngươi những tiểu tử này. Mà chúng ta chỉ có thể nói cho các ngươi hộ giá hộ tống. Có vấn đề gì, hết thảy có thể tới tìm ta, chúng ta tồn tại chính là giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Chu Tử Dương một chút do dự nói, thật ra thật đúng là có chút vấn đề. Chu Tử Dương đúng sự thật giao phó, hắn muốn nắp một cái bách thảo viên cao ốc. Lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản cười tủm tỉm cao lão sư không cười tiếp được rồi, liền nhìn như vậy Chu Tử Dương, một lúc lâu, hắn mới gật đầu nói, người tuổi trẻ, có dạ tâm, có hăng hái là có thể, thế nhưng đường này vẫn là phải từng bước đi, ngươi bây giờ trọng điểm không phải là suy nghĩ nắp lầu, mà là trọng điểm tại trên sự nghiệp. Chu Tử Dương có chút thất vọng, trong đầu nghĩ cha mình quan hệ còn chưa đủ cứng rắn, sau đó cao lão sư cho Chu Tử Dương thông dụng một ít gây dựng sự nghiệp chính sách ưu đãi, còn có vay tiền phương diện tìm thành thị ngân hàng có thể có bao nhiêu ưu đãi. Nói tóm lại đều là quan thoại, thế nhưng tính thực chất trợ giúp nói thật ra, còn không có địch viên cho mình đại, nói cho cùng vẫn là Chu Tử Dương thực lực bây giờ không đủ. Tại cao lão sư ra tổng cộng đợi không tới nửa canh giờ, cao lão sư liền nhìn một chút chính mình đồng hồ đeo tay nói, ta một hồi còn có buổi họp, sẽ không trò chuyện. Như thế liền bắt đầu bưng trà tiễn khách, phía sau Chu Quốc Lương còn than phiền Chu Tử Dương nói lời này quá đường đột. Tiểu tử thối, còn vừa học được bước đi liền muốn học chạy. Chu Tử Dương đối với cái này cũng không nói gì, trong đầu nghĩ này tương lai đường vẫn là muốn tự mình đi mới được, phụ thân đối với chính mình lớn nhất trợ giúp chính là giới thiệu Huyên Di tốt như vậy nữ nhân cho mình. Một trận thăm viếng tới đều đã 4 giờ hơn, Chu Quốc Lương lúc này mới nhớ tới mang theo Trầm Mỹ Như cùng Trầm Bội Bội tại thành Kim Lăng đi dạo một vòng. Mà Chu Tử Dương bên này, Địch Huyên đều đã gọi mấy cú điện thoại. Chu Tử Dương tránh Chu Quốc Lương cho Địch Huyên trả lời điện thoại nói một lần tình huống. Vậy các ngươi còn muốn hay không đi dạo, nếu không ta mời các ngươi hai trà con ăn cơm đi. Ba ba của ngươi mỗi lần tới đều mời ta ăn cơm, rất ngượng ngùng. Địch Huyên rất có lễ phép nói, ngươi là muốn mời ba ba của ta ăn cơm, vẫn là muốn gặp ta? Chu Tử Dương trực tiếp hỏi. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến nay. Chương 263, thúc thúc ngươi tốt, ta là Tử Dương bạn gái. Chu Quốc Lương vốn là nghĩ tại Kim Lăng đợi 2 ngày, nhìn một chút nhi tử liền đi, thế nhưng phía sau phát hiện nhi tử phát triển vượt qua chính mình tưởng tượng, tiện đợi lâu 2 ngày, trong lúc loại trừ mời Địch Huyên ăn bữa cơm ở ngoài, trả lại cho Chu Tử Dương giới thiệu mấy cái khác hắn thoạt nhìn có năng lực thúc thúc ca gì. Ngày thứ 3 thời điểm Địch Huyên muốn mời Chu Quốc Lương ăn cơm, điều này làm cho Chu Quốc Lương trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng không quên nhớ cùng Chu Tử Dương thổi phồng, ngươi xem một chút ngươi nên gì, đánh giá giá trị trên 10 tỷ địa sản công ty nữ lao tổng, người ta biết bao có lễ phép, còn biết mời chính mình ăn cơm đây. Ngươi nhìn thêm chút nữa chính ngươi, hơi có chút tiểu thành cũng cảm giác cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời, ngươi muốn nhiều cùng ngươi Huyên Di học tập một chút, mãn chiêu tổn khiêm thủ ích, bất kể ngươi có bao lớn thành tích, đều phải giữ vững một viên lòng bình thường đối đãi ngươi bằng hữu. Chu Tử Dương nghe lời này cũng liền cười một tiếng, nói cái gì cũng không nói. Địch Huyên sở dĩ mời Chu Quốc Lương ăn cơm, là bởi vì chính nàng không khống chế được muốn Chu Tử Dương, hai ngày này đầy đầu đều là Chu Tử Dương, vốn là nàng là một cái lý trí nữ nhân, không nên cái bộ dáng này, nhưng là vấn đề là nàng tại trên mạng tìm Chu Tử Dương đối với nàng lạnh nhạt. Giữa nam nữ quan hệ cứ như vậy, người nào chủ động bước ra bước đầu tiên người đó liền thất bại rất hoàn toàn. Theo một đêm kia Địch Huyên chủ động cho Chu Tử Dương phát tin tức, Địch Huyên liền xác định thất bại rồi. Chỉ bất quá nàng sẽ không giống là cô bé giống nhau quấn Chu Tử Dương, nàng sẽ dùng đủ loại biện pháp tới cùng Chu Tử Dương chung sống, thế nhưng chính là ngoài miệng không nói. Lúc ăn cơm sau Chu Quốc Lương đem Địch Huyên khen lên trời, ý nghĩa nghĩ chính là để cho Chu Tử Dương nhiều cùng Địch Huyên trường học. Ngươi xem ngươi Huyên Di thật tốt, 10 tỷ công ty nữ lao tổng, một điểm cái giá cũng không có, nhìn thêm chút nữa ngươi, có một chút thành tích liền người 5 người 6. Đối với cái này Chu Tử Dương cũng không nói gì. Ở trước mặt người, Địch Huyên vẫn là cái nào cử chỉ ưu nhã nữ lao tổng, mặc một bộ chăn quả màu nâu tu thân áo đầm, trên người khoác một món màu trắng lụa trắng áo khoác ngoài, hiện ra hết thành thục nữ nhân mị lực, đối mặt Chu Quốc Lương đối với nhi tử thuyết giáo, Địch Huyên cũng chỉ là cười ha ha, cũng không nói nhiều. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén Chu Tử Dương, Chu Tử Dương ngược lại cảm thấy không có vấn đề, chỉ là cười một tiếng. Chu Quốc Lương cảm giác mình mấy ngày nay quá trễ nải tiểu học muội công tác, ngày thứ ba thời điểm chủ động nói ra nói nếu như Địch Huyên bận rộn mà nói, liền không cần làm phiền. Vốn là nhờ ngươi chiếu cố Tử Dương cũng đã rất ngượng ngùng, kết quả còn làm phiền ngươi lâu như vậy. Địch Huyên nhưng chỉ là khẽ lắc đầu một cái nói, không cần khách khí, ngài là ta học trưởng, ngài khó được tới một lần Kim Lăng, những thứ này đều là ta nên làm. Ngày thứ ba Chu Quốc Lương phải đi thời điểm nói phải đi Chu Tử Dương công ty đi dạo một vòng, Trầm Mỹ Như cũng đi theo phục buổi, mặc dù nói đều là nữ nhân, Trầm Mỹ Như cùng Địch Huyên khí chẳng rõ ràng bất hòa. Địch Huyên nói cái gì cũng là nữ cường nhân, trình độ học vấn cao nữ nhân, Trầm Mỹ Như nhưng chỉ là một nữ nhân, nói thật, Trầm Mỹ Như tại Địch Huyên trước mặt sẽ có một loại phức cảm tự ti. Cho nên hai nữ nhân gặp mặt, Chu Quốc Lương cũng chỉ là lướt cho Địch Huyên giới thiệu một chút Trầm Mỹ Như, hai người gật gật đầu coi như là chào hỏi. Bản thân liền không có gì quá nhiều gặp nhau. Trầm Mỹ Như có thể đem ra được cũng chỉ có dáng dấp còn có thể, thế nhưng Địch Huyên trên người trọng yếu nhất cũng không phải nhan trị. Tại trung đụng trình bên trong, Địch Huyên vẫn duy trì ngự tỷ ưu nhã, ở bên kia toàn bộ hành trình phục hồi, đối với Chu Quốc Lương bợ đỡ cũng chỉ là gợn sóng cười một tiếng, một nhóm năm người trong 3 ngày qua ăn chung cơm cũng đi dạo thao trường. Sau đó Địch Huyên tại đội ngũ phía sau thời điểm, Chu Tử Dương luôn là làm một ít động tác nhỏ, nói thí dụ như dắt Địch Huyên tay, loại này nơi công chúng, trước mặt còn có 3 người khẳng định phá lệ kích thích, Địch Huyên sợ đến không ngừng tránh thoát Chu Tử Dương. Kết quả Chu Tử Dương nhưng là dắt lấy Địch Huyên tay không thả. Địch Huyên cắn môi vùng vẫy một lúc lâu chính là không có biện pháp tránh thoát, đơn giản cứ như vậy để cho Chu Tử Dương dắt, đừng nói, giống như là Chu Quốc Lương 3 người đi ở phía trước, Chu Tử Dương ở phía sau dắt tay mình dáng vẻ thật đúng là rất kích thích, điều này làm cho Địch Huyên ít nhiều có chút tim gia tốc, Địch Huyên lúc trước sinh hoạt đều là 2 điểm một đường, một điểm ý tứ cũng không có, thế nhưng từ lúc Chu Tử Dương xuất hiện, Địch Huyên cảm giác mình trẻ rất nhiều, nàng một mặt trong lòng suy nghĩ, chính mình đường đường xí nghiệp lão bản, kết quả tại trường hợp công khai bị cái này thối tiểu quỷ khi dễ, nếu như bị người khác phát hiện không biết nên nói cái gì vậy. Một mặt không có bị phát hiện về sau, lại có một loại sống sót sau tai nạn hưng phấn, loại này hưng phấn nói như thế nào đây, chính là có loại vụng trộm cảm giác. Tại Chu phụ phải về nhà trước phải đi Chu Tử Dương công ty nhìn một vòng, sau đó Địch Huyên lái một chiếc xe mình, Chu phụ thì lái xe mang Trầm Mỹ Như mẹ con. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, Huyên Di không đi qua công ty của ta, để cho bội bội mang bọn ngươi đi công ty được rồi, ta ngồi Huyên Di xe. An bài như vậy không tặt xấu. Chu Quốc Lương lái xe mang Trầm bội bội mẹ con rời đi, Địch Huyên ý thức được Chu Tử Dương sẽ đối chính mình sở hành chuyện bất chính, quả nhiên, mới đến ga ra tầng ngầm, Chu Tử Dương liền trực tiếp đem Địch Huyên đè ở trên xe. Nhún nhường Mỹ Lệ Địch tổng, hai ngày này cha ta nhưng là không có thiếu khen ngươi nhé, nhìn một chút, 10 tỷ đánh giá giá trị đại lão bản đều chủ động tới mời hắn ăn cơm, cảm giác hắn mặt mũi thật là lớn. Chu Tử Dương đem Địch Huyên chống đỡ tại trên xe cười hỏi. Địch Huyên mặt đẹp phi hồng, nói, cái này có gì rồi, ba ba của ngươi là ta học trưởng, khó được tới một lần Kim Lăng, ta xin hắn là hẳn là. Hẳn là, ngươi nói là xin hắn, vẫn là nghĩ tới ta. Chu Tử Dương cười ôm Địch Huyên eo thon nhỏ hỏi. Nữ nhân thắt lưng cùng cô gái thắt lưng là không giống nhau, Giang Duyệt eo thon nhỏ là thực sự một điểm thịt dư cũng không có, sờ phá lệ thoải mái, thế nhưng Địch Huyên không giống nhau, Địch Huyên thắt lưng là có thịt, sờ mềm nún, thế nhưng đó cũng không phải nói Địch Huyên có cái bụng, nàng mặc quần áo vào cũng là yến gầy vòng mập phá lệ đẹp mắt, chỉ là sờ cảm giác càng thêm. Chu Tử Dương ôm Địch Huyên thắt lưng thân thiết, Địch Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng là lại không muốn thừa nhận mình muốn Chu Tử Dương, suy nghĩ hồi lâu vậy mà chủ động hôn lên Chu Tử Dương. Ngay tại Chu Tử Dương không hiểu, muốn đi hưởng thụ nụ hôn này thời điểm, đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi đau nhói. Ta đi, ngươi thật là loài chó chứ? Làm rất tốt sao cả ta? Chu Tử Dương là thực sự bị tức đến, lần này là Địch Huyên lần đầu tiên chủ động, Chu Tử Dương đang chuẩn bị toàn tâm buông lỏng, nhưng là ai có thể nghĩ tới Địch Huyên vậy mà cùng mình ngoạn cái này. Chu Tử Dương rất là không hiểu, tối đầu lại thấy Địch Huyên mặt đẹp phi hồng, cứ như vậy u u nhìn Chu Tử Dương không nói lời nào, cảm giác Chu Tử Dương làm gì đó có lỗi với nàng sự tình giống nhau.